Thấy cảnh này, Lâm lão gia tử tâm cũng đi theo nhấc lên. Hắn nhưng là đã sớm nghĩ kỳ kỳ nghĩ không được, nếu không phải là Lâm gia sự tình thật sự là quá nhiều, thoát thân không ra, hắn đã sớm đi Long Thành nhìn kỳ kỳ, hiện tại thật vất vả thừa dịp ăn Tết cơ hội, Lâm Phàm mang theo kỳ kỳ về trong nhà đến, Lâm lão gia tử hận không thể một mực ôm kỳ kỳ, một mực cùng kỳ kỳ chơi đâu. Nhưng nhìn tiểu gia hỏa cái này bộ dáng chần chờ, chẳng lẽ là không thích ta lão đầu tử này? Lâm lão gia tử nghĩ như thế đến. Bất quá kỳ kỳ không để cho Lâm lão gia tử lo lắng duy trì quá dài thời gian, nàng cũng minh bạch thái gia gia thấy mình một mặt không dễ dàng, mà bản thân cùng ba ba ở chung thời gian nhưng phải có rất nhiều, mặt khác, trên xe thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ cũng nhắc nhở qua kỳ kỳ, muốn bao nhiêu cùng thái gia gia cùng mãi mãi thân cận, nhất là thái gia gia, lão nhân gia thế nhưng là nhắc tới kỳ kỳ đều thì thầm nửa năm. Cho nên kỳ kỳ quyết định, lần này cần nhiều cùng thái gia gia cùng mãi mãi chơi. Thái gia gia, ôm một cái. Kỳ kỳ hướng về Lâm lão gia tử mở ra hai đầu cánh tay nhỏ. Ha ha, ngoan. Lâm lão gia tử lập tức tươi cười rạng rỡ, đi lên trước từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận kỳ kỳ. Sau đó, đám người liền cùng nhau đi vào cửa chính. Chuyện kế tiếp, liền như là tại Lăng gia không khác nhau chút nào, không ngoài chúc Tết, ăn cơm những cái này. Sau khi cơm nước xong, kỳ kỳ liền không kịp chờ đợi muốn đi đắp người tuyết. Kết quả, tuổi đã cao Lâm lão gia tử, thế mà bồi kỳ kỳ tại trong đại viện chơi bắt đầu tuyết. Một già một trẻ, tiếng cười vang vang. Lâm lão gia tử biết rõ kỳ kỳ ưa thích chơi tuyết. Sớm tại hai ngày trước liền cố ý phân phó, nhà mình trong trang viên cùng chung quanh tuyết, đều không cho quét dọn. Chính là muốn để cho kỳ kỳ chơi tận hứng. Nhìn xem Lâm lão gia tử bồi tiếp kỳ kỳ đắp người tuyết, Lâm gia tộc nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, Lâm lão gia tử có thể một mực là cường ngạnh quyết đoán, quyết định nhanh chóng tính cách, thậm chí tại sớm mấy năm ở giữa, hắn một ít thủ đoạn thiết huyết, còn từng trải qua từng tới Lâm Diêm Vương xưng hào, nhưng là bây giờ, cái kia giống như tiểu hài tử một dạng, cùng kỳ kỳ chơi thật quá mức lao ngoan đồng, thực sự là Lâm gia định hải thần châm. Lâm Phàm tiểu phu thế hai, là bồi tiếp mâu thân làm nhảm bắt đầu việc nhà bên trong ngắn. Dạng này sinh hoạt, bình bình đạm đạm bên trong, lại là tràn đầy hạnh phúc. Nhưng là rất đáng tiếc, cuộc sống yên tĩnh nhất định nổi sóng. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, hai cái khách không ngợi mà đến, đi tới Lâm gia trước cổng chính. Chương 1053, Long Tổ, vệ đường. Tại đại niên sơ tam tối hôm đó, đi tới Lâm gia bái phòng người, lại là Long Ngạo Thiên. Bất quá Long Ngạo Thiên cũng không là một người đến, tại hắn phía sau xa 2-3 mét địa phương. Còn có một người đứng bình tĩnh đứng thẳng, hất lên một kiện rộng rãi đấu đồng màu đen, đem hơn phân nửa mặt đều ẩn tàng ở dưới bóng ma, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy nơi cằm có chút thưa thớt sợi râu, cái kia sợi râu màu sắc hoa bạch, cho thấy người này đã có tuổi đã cao, bất quá hắn thân hình cao lớn, cái eo cũng khôi ngô, mảy may trước không vẻ giàn mua. Tinh khí thần tràn trề, ngược lại thật sự là ứng câu kia ca tử, đứng tựa như một gốc tùng. Phiền phức đi vào thông báo một tiếng, liền nói Long Tổ Long Ngạo Thiên tới cửa bái phỏng. Long Ngạo Thiên đứng ở Lâm gia trước cổng chính, hướng về cửa ra vào thủ vệ ôm quyền nói ra. Nghe vậy, Lâm gia trước cổng chính thủ vệ đều là mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó một giọng nói chờ một lát, liền quay người vội vàng chạy vào. Lâm gia tại Dương An thành thâm căn cố đế, thế lực rắc rối khó gỡ, hai mắt thông thiên, lại thêm thiếu chủ Lâm Phàm vốn là Long Tổ cung phụng, cho nên Long Tổ cái này đối với người bình thường mà nói vô cùng thần bí tổ chức, Lâm gia nhân vẫn là nghe thấy. Mà Long Ngạo Thiên xem như Long Tổ thủ lĩnh, hán đại danh Lâm gia người càng là cũng sớm đã như sớm bên hai, hơn nữa Long Ngạo Thiên cùng Lâm Phàm cũng coi là có chút giao tình, đối với Lâm gia mà nói tuyệt đối là một quý khách, cho nên Lâm gia người không dám thất lễ. Không bao lâu, đi vào thông báo thủ vệ liền chạy ra, đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt, ôm quyền nói ra, Long tiên sinh, mời. Nói xong, người kia hướng mặt bên để cho một bước, có chút không người, làm một mời thủ thế, sau đó liền phía trước dẫn đường, dẫn đầu đi vào bên trong đi. Nhưng là Long Ngạo Thiên nhưng không có trước tiên cùng lên, mà là hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía người sau lưng, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đối sau lưng người này khá là tôn kính. Cho dù là Long Tổ người đứng đầu, tại Hạ Quốc có được địa vị siêu phàm Long Ngạo Thiên, đều ẩn ẩn lấy sau lưng người này vi tôn, như vậy thần bí nhân này thân phận, thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Người thần bí đầu nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái, Long Ngạo Thiên mới quay người cùng lên Lâm gia người kia đi vào trong. Sau đó, người thần bí nện bước trầm ổn bước chân, đi theo Long Ngạo Thiên sau lưng, cũng đi vào Lâm gia đại viện. Cùng lúc đó, tại Lâm gia trang viên đối diện, có một chàng hơn 30 tầng cao ốc, tại cao ốc trên sân thượng, một cái vóc người cao lớn, mặt như than đen trắng hán, nhìn thấy Long Ngạo Thiên cùng người thần bí đi vào Lâm gia đại viện về sau, chậm rãi buông xuống kính viễn vọng. Hiện tại thế nhưng là tháng Giêng Thiên, Dương An ban đêm nhiệt độ không sai biệt lắm tại âm 10 độ C khoảng chừng, nhưng là cái này mặt đen trắng hán, lại chỉ mặc một bộ màu đen tiếp thân áo lót, đứng ở trên sân thượng, đón gào thét bắc phong, vậy mà không có chút nào cảm thấy lạnh. Cái kia màu đen áo lót bị gió thổi dán tại trên người, buộc vòng quanh bạo tạc tính chất cơ bắp, để cho người ta không chút nghi ngờ cỗ thân thể này có được kinh khủng bực nào lực bộc phát. Trên cánh tay cơ bắp còn giống như là cầu long chiếm cứ, rất có đánh vào thị giác lực. Tại mặt đen tráng hán bên cạnh, còn đứng hai cái chừng 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị nam tử, bọn họ một cái vóc người gầy gò, một cái hình thể khôi ngô, đều mặc giống nhau tiểu dáng màu đen trang phục, tại màu đen trang phục ngực trái chỗ, thêu lên một cái màu vàng kim tâm chắn nhỏ, màu vàng kim tiểu trên tâm chắn, thì là một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Ở tại bọn hắn ngực phải chỗ, thì là hai cái khác biệt đồ án, một cái là tử sắc hồ ly ảnh chân dung, trong ánh mắt tựa hồ lóe ra quỷ dị quan mang, một người khác chính là màu xám bạc đầu sói, khát máu mà lạnh cốc. Ngũ trảo kim long, đại biểu long tổ. Màu vàng kim tâm chắn, đại biểu vệ đường. Cái này cho thấy, hai cái này nam tử áo đen, cũng là long tổ sở thuộc, vệ đường thành viên. Về phần hồ ly cùng lang, cái kia đại biểu là hai người bọn họ danh hiệu. Quỷ hồ, tham lang, vệ đường, cũng gọi là làm huyền vũ, là long tổ ngành chủ yếu một trong, chủ yếu chức trách chính là bảo hộ quốc gia. Người lãnh đạo, trọng yếu căn cứ nghiên cứu, khan hiếm nhân tài trợ. Cổ võ giới không ít tông môn cùng gia tộc, thường xuyên sẽ an bài hậu bối tiến vào long tổ tiến hành lịch luyện. Những người này trải rộng tại long tổ từng cái bộ môn, nhưng là chỉ có vệ đường, bọn họ vào không được. Bởi vì vệ đường sẽ không công khai tuyển người, nó thành viên, trên cơ bản cũng là quốc gia từ bé bồi dưỡng, là niềm tin tôi kiên định, đối với quốc gia trung thành nhất chiến sĩ, cái khác bất kỳ thế lực nào hoặc là tổ chức, đều khó mà thẩm thấu đến vệ đường. Cũng bởi vậy, toàn bộ vệ đường độ trung thành, tại long tổ tất cả trong bộ môn, là cao nhất. Trên danh nghĩa, vệ đường là long tổ một cái bộ môn, nhưng lập tức chính là long ngạo tiên, đều không thể chỉ huy vệ đường. Đây là một cái ngành đặc biệt, chỉ đối với quốc gia số 1 thủ trưởng trực tiếp phụ trách. Vệ đường quy mô cũng không lớn, tràn đầy biên trạng thái giới cũng mới 1001 người, áp dụng là tử vong luân thế chế độ, nói cách khác nó bình thường cũng không biết bổ sung thành viên, chỉ có tại người chết về sau mới có thể bổ sung, chết mấy cái, liền bổ mấy cái, dùng vệ đường nhân số từ đầu tới cuối duy trì tại 1001. Trong đó cái này một chính là vệ đường tổng chỉ huy, danh hiệu Huyền Vũ. Nghe nói Huyền Vũ là đức cao trọng vọng đời thứ 3 cách mạng, ra ra hắn đã từng tham gia qua 25.000 dặm trường trinh, phụ thân hắn từng tại kéo dài an thời kỳ, cho vị kia vĩ nhân làm qua cảnh vệ viên, đến Huyền Vũ thế hệ này, trải qua trọng trọng khảo nghiệm cùng thẩm tra về sau, mới có thể tiến vào vệ đường, từ nhất cơ sở làm lên, lập xuống qua không ít công lao, ở đời trước Huyền Vũ chiến tử về sau, hắn liền kế nhiệm vệ đường tổng chỉ huy trước, cũng kế thừa Huyền Vũ cái này quang vinh danh hiệu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Huyền Vũ đối với quốc gia có tuyệt đối trung thành, nếu không thì coi như hắn năng lực lại cao hơn, công lao lại lớn, cũng không khả năng bị ủy thác trách nhiệm. Tại tổng dưới sự chỉ huy, sắp đặt 3 cái phó chỉ huy, giờ khác này ở trên sân thượng quỷ hồ cùng tham lang, chính là hai trong đó, cũng đều là tuyệt đối trung thành với quốc gia người. Từng cái tiến vào vệ đường người, đều sẽ đi qua cực kỳ nghiêm ngặt khảo hạch, trừ bỏ thực lực bản thân cùng độ trung thành khảo hạch bên ngoài, thậm chí sẽ kéo dài đến tổ tiên đời thứ 3, chỉ cần có bất kỳ chỗ bẩn, đều không thể thông qua khảo hạch. Cho nên vệ đường thành viên, đại bộ phận cũng là đỏ nhị đại đời thứ 3 cách mạng. Huyền Vũ chính là điển hình đời thứ 3 cách mạng. Quỷ hồ cùng tham lang cha chú cũng đều là đã từng vì quốc gia rơi vãi quân nhân nhiệt huyết. Lão đại, chúng ta thật không cần đón thêm gần một điểm sao? Khoảng cách này, một khi phát sinh đột phát tình huống, chúng ta không có cách nào trước tiên trợ giúp đúng chỗ. Quỷ hồ gặp mặt đen tráng hán để ống dòng xuống, tiến lên trầm giọng nói ra. Bị quỷ hồ xưng là lão đại nhân, không hề nghi ngờ, chính là vệ đường tổng chỉ huy Huyền Vũ. Không cần. Huyền Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm thu kịch bên trong mang theo trầm ổn, có long đầu tại, liền vạn vô nhất thất. Huống chi, các ngươi cũng đừng quên, tòa kia trong trại viện còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại đâu. Nghe vậy, quỷ hồ cùng tham lang con ngươi đồng thời rụt, xa xa nhìn về phía dưới lâm gia trang viên, thần thái buông lỏng một chút. Chính như Huyền Vũ nói, Long Ngạo Thiên cùng Lâm Phàm đều ở lâm gia, nơi đó chính là trên cái thế giới này nhất địa phương an toàn. Nếu quả thật có người dám trùng kích lâm gia, đây tuyệt đối là dẫn theo đèn lồng đi nhà xí tìm cức. Chương 1054, thủ trưởng. Xuyên qua đại viện, Long Ngạo Thiên cùng người thần bí đi theo cái kia lâm gia tộc nhân đi tới lâm gia phòng khách chính trước cửa. Lâm Phàm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Tiếp dẫn Long Ngạo Thiên hai người tiến đến lâm gia tộc nhân, hướng về Lâm Phàm cung cung kính kính hành lễ, liền lui xuống. Long Ngạo Thiên liền ôm quyền, nói: "Lâm huynh, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi." "Long huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Lâm Phàm bước lên trước, cao giọng nói ra. Bảo Long nhất tộc thủ hộ phiến đại địa này mấy ngàn năm, Lâm Phàm vẫn có chút kính nể, hơn nữa Bảo Long nhất trong tộc Long Vũ ông cháu ba người cũng từng ở một ít trong chuyện trợ giúp qua Lâm Phàm, Bảo Long nhất tộc càng là cùng Lâm Phàm duy trì ổn định quan hệ hợp tác, cho nên Lâm Phàm cùng quan hệ bọn hắn cũng khá. Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn hai phía, đè ép cuống họng nói ra: "Lâm huynh, có thể mượn một bước nói chuyện?" Lâm Phàm thống khoái nói ra: "Có thể, mời rời bước thư phòng." Long Ngạo Thiên lại nói: "Lâm lão gia tử có thể thuận tiện. Có thể hay không làm phiền Lâm lão gia tử cũng rời bước thư phòng?" Nghe vậy, Lâm Phàm nao nao, ngay sau đó nhẹ gật đầu, nói ra: "Gia gia giờ phút này ngay tại trong phòng, chờ một lát." Nói xong, Lâm Phàm liền quay người trở về phòng, đem Long Ngạo Thiên ý đồ đến nói cùng Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử đang cùng Kỳ Kỳ chọc cười tử, nghe được Lâm Phàm nói Long Ngạo Thiên cố ý để cho mình trình diện, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Lâm lão gia tử cùng Long Ngạo Thiên là hoàn toàn không hề có quen biết gì, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Long Ngạo Thiên vì sao lại cố ý để cho mình cũng đi qua. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Lâm lão gia tử vẫn là không có cự tuyệt, hắn đem Kỳ Kỳ giao cho Bạch Linh Huyền, liền cùng Lâm Phàm cùng nhau đi ra, mang theo Long Ngạo Thiên hai người, đi tới thư phòng. Thư phòng là cái nghị sự nơi tốt, Lâm gia tộc nhân tại không có tình huống đặc biệt dưới, bình thường là sẽ không tới nơi này. Ở trong đó, một cái chi tiết nhỏ đưa tới Lâm Phàm hai ông cháu chú ý. Cái kia chính là Long Ngạo Thiên đối tùy hành người áo đen kia, tựa hồ khá là tôn kính, loại này tôn kính là khắc vào trong xương cốt, trong lúc lơ đãng liền sẽ bộc lộ ra ngoài, lấy Lâm Phàm cùng Lâm lão gia tử nhãn lực, tự nhiên có thể cảm giác được. Bọn họ đối cái này thần bí người áo đen thân phận cũng tò mò. Đi vào thư phòng về sau, Lâm lão gia tử chào hỏi Long Ngạo Thiên hai người ngồi xuống. Long Ngạo Thiên là ở người áo đen trước ngồi xuống về sau, chính mình mới cũng ngồi xuống theo. Lâm Phàm nói thẳng vào vấn đề nói, Long Huynh, có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Long Ngạo Thiên nhưng lại không đáp lời nói, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Người áo đen kia đứng lên, túi thấp đầu đi về phía trước hai bước, hai tay nâng lên, tháo xuống áo choàng mũ. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra bộ mặt thật. Là một cái tướng mạo trong uy nghiêm năm người, có chừng 50 tuổi, mặt chữ quốc, mũi cao miệng rộng, mắt to mày rậm. Hai mắt có thần, khuôn mặt không giận tự uy, mặc dù cũng không một chút tu vi mang theo, nhưng cả người khí thế lại là cực mạnh. Trung niên nhân đều đứng lên, Long Ngạo Thiên cũng không dám tiếp tục ngồi, thế là cũng đứng lên theo. Lâm lão, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trung niên nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lâm lão gia tử, chậm rãi nói ra. Thanh âm trầm thấp, nói không nhanh không chậm, tự mang một loại thượng vị giả uy nghiêm cùng khí thế. Ngài Lâm lão gia tử thấy rõ ràng trung niên nhân khuôn mặt về sau, thân hình run lên, vụt một lần đứng lên. Khó có thể tin nhìn xem hắn, ngay sau đó ba một tiếng, tại chỗ đứng nghiêm, tay phải hữu lực nâng lên đến huyệt thái dương, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, cao giọng nói, chào thủ trưởng. Trung niên nhân vội vàng bước nhanh đến phía trước, vị Lâm lão gia tử, nghiêm túc nói, Lâm lão, ta nhưng làm không thể ngài một tiếng này thủ trưởng. Giọng thanh khẩn, cũng không nửa điểm hư tình giả ý. Lâm lão gia tử nhìn qua trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy cảm khái, thần tình kích động không thôi. Lâm lão gia tử mười mấy tuổi thời điểm liền từ quân, đã trải qua mảnh đất này nhất náo động thời kỳ. Một đường đi tới lập được bất thế chiến công, tại lui xuống trước, hắn đã vai khiêng một tuệ nhị tinh, đứng hàng quân hàm trung tướng, hiện tại mặc dù lui xuống dưới, nhưng Lâm lão gia tử trong xương cốt vẫn là một cái thẳng thắn cương nghị quân nhân. Lão binh không chết, trung hồn còn tại, 10 năm ẩn cư, khó lạnh nóng huyết. Mà nên phải bắt đầu Lâm lão gia tử một tiếng thủ trưởng người, hắn thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Lâm Phàm nhìn về phía trung nhân nhân, ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút quen mặt, kết hợp với Lâm lão gia tử phản ứng, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến mình ở nơi nào gặp qua người trung niên này. Ban tổ chức tin tức. Người trung niên này thường xuyên lại ở ban tổ chức trên tin tức lộ diện, đối ngoại xuất ngoại viếng thăm, đối nội xuống nông thôn thị sát, trên người hắn thời khắc đều tập trung lấy cả nước thậm chí toàn thế giới ánh mắt. Nhưng là giờ phút này, hắn làm sao sẽ tới Lâm gia đâu? Ngay tại Lâm Phàm nghi hoặc thời khắc, trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói: "Lâm Phàm, ta nghe nói qua rất nhiều người sự tích, ngươi xứng đáng nhân tài kiệt xuất bốn chữ này." Nhân tài kiệt xuất là Lâm Phàm chém giết Nhật Bản ngàn năm đại yêu sủ tẹn đủ gì cùng kiếm thánh ạ cột phủ gì hổ dạ về sau quốc gia trao tặng hắn vinh dự. Lâm Phàm không biết là lúc trước trao tặng hắn nhân tài kiệt xuất chính là trước mắt người trung niên này, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu Lâm Phàm mới chính thức tiến nhập trung niên nhân trong tầm mắt. Ân, Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Cái này khiến một bên Long Ngạo Thiên trong mắt đều cơ hồ muốn rơi ra ngoài. Trước mắt vị này đánh với ngươi chào hỏi, hơn nữa còn mang theo rõ ràng như thế khen ngợi, nếu là đổi bất cứ người nào, sợ không phải kích động đều muốn hô hấp không được, nhưng là ngươi cũng chỉ là đơn giản ừ một tiếng. Bất quá suy nghĩ một chút Lâm Phàm thực lực và siêu nhiên tại thế tính tình, Long Ngạo Thiên cũng liền bình thường trở lại. Xác thực, trên cái thế giới này, không có người nào có thể khiến cho Lâm Phàm cong lưng, cho dù là trước mắt vị này. Trung niên nhân đối với Lâm Phàm lãnh đạm thái độ cũng không tức giận, mỉm cười, cảm khái nói ra, quốc gia liền cần ngươi dạng này thanh niên tài tuấn, các ngươi mới là quốc gia này tương lai cùng hy vọng. Lâm lão gia tử ở bên cạnh nghe trung niên nhân đối Lâm Phàm cao như thế đánh giá, mừng rỡ miệng đều không khép lại được, vội vàng nói: "Thủ trưởng ngài quá khen." "Không, một chút đều chưa từng có dự, Lâm Phàm mấy lần dương nước ta huy, là dân tộc anh hùng, là quốc gia trụ cột." Trung niên nhân âm vang hữu lực nói ra. "Khách khí." Lâm Phàm ý gì nguyên biểu hiện không quan tâm hơn thua, không tiêu ngạo không tự ti, ngươi mới là quốc gia này trụ cột, từng cái hoa. Hạ nhi nữ cũng sẽ không quên ngươi đối quốc gia này làm ra cống hiến. Ha ha, nghe Lâm Phàm lời nói, trung niên nhân tựa hồ khá là vui vẻ, sang sảng nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Lâm Phàm, đêm nay ta tới nơi này là có một việc muốn mời ngươi giúp một tay." "A?" Lâm Phàm nhìn thẳng Trung Nhân Nhân, nói, ngươi chẳng lẽ còn sẽ thiếu khuyết có năng lực làm việc người sao? Cái khác không nói, lấy bên người ngài vị này Long huynh năng lực, trên đời này có chuyện gì có thể làm khó được hắn? Không đợi Trung Nhân Nhân nói chuyện, Lâm lão gia tử liền trừng Lâm Phàm một chút, nói ra, tiểu Phàm, ngươi cũng là quốc gia này một thành viên, gia gia hy vọng ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, ra sức vì nước. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên hiểu được, vì sao Long Ngạo Thiên cố ý cường điệu muốn Lâm lão gia tử cũng trình diện. Chương 1055, mọi thời tiết chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Mặc kệ kiếp trước, vẫn là hiện tại, Lâm Phàm cũng là một cái rất bản thân người. Kiếp trước Lâm Phàm say mê tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, truy cầu cái kia hư vô phiêu miểu thành tiên con đường, một thế này trùng sinh đô thị, Lâm Phàm một đầu đâm vào hồng trần trong thế tục, mặc dù nội tâm không còn chỉ có tu luyện, nhiều hơn rất nhiều lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ là quan tâm mình ở con người hầu như, bản thân thân nhân cùng bằng hữu, nhất là kiều thê cùng đáng yêu em bé, đối với cái khác tất cả, Lâm Phàm thủy chung cũng là thờ ơ. Đây là một loại trong xương cốt lộ ra đến lạnh lùng. Cho dù là đối quốc gia này, nói thật, Lâm Phàm cũng không có quá lớn lòng trung thành. Hơn nữa lấy Trung Niên Nhân thân phận, có thể khiến cho hắn mở miệng sự tình, có thể là việc nhỏ sao? Cho nên Lâm Phàm cũng không muốn tiếp cái này nhân quả. Nhưng là bây giờ Lâm lão gia tử mở miệng, Lâm Phàm lại không cách nào nói ra cự tuyệt lời nói. Trên cái thế giới này số ít mấy cái để cho Lâm Phàm không cách nào cự tuyệt người, Lâm lão gia tử liền là một cái trong số đó. Nếu như không phải hắn, Lâm Phàm mẹ và em gái sớm tại hơn 3 năm trước liền đã chết. Bây giờ Lâm lão gia tử mở miệng, đối với hắn đề nghị, Lâm Phàm không cách nào không thận trọng cân nhắc. Lâm lão gia tử cái kia một thế hệ, là đối quốc gia này tình cảm thâm hậu nhất người, trong lòng bọn họ, ích lợi quốc gia cao hơn tất cả, một khi quốc gia có bất kỳ cần, bọn họ đều sẽ không giữ lại chút nào bỏ ra cùng kính dâng, cho dù là sinh mệnh mình. Trung niên nhân còn lúc tuổi còn trẻ, chính là nghe Lâm lão gia tử bọn họ thế hệ này người cố sự trưởng thành, hắn biết rõ Lâm lão gia tử trong xương cốt đối quốc hệ ở đạ thành cùng yêu quý, cho nên mới sẽ để cho Long Ngạo Thiên cố ý đem Lâm lão gia tử cũng mời đi qua. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt, Lâm lão gia tử biết mở cửa, nói ra mấu chốt lời nói. Dù là chỉ là một câu đơn giản lời nói, hoặc là một ánh mắt, một cái ám chỉ, cũng so Trung niên nhân chính mình nói 100 câu đến có hiệu quả. Hiển nhiên, Trung niên nhân suy đoán là đúng. Lâm lão gia tử lên tiếng. Hơn nữa xác thực cũng hữu hiệu quả. Thấy thế, Trung niên nhân rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, Lâm Phàm, ngươi phải biết, bây giờ quốc tế tình thế, mặt ngoài gió êm sóng lặng, thực tế lại quần quần sóng ngầm. Chúng ta Hạ quốc ngày càng cường đại, để cho lấy mẹ quốc cầm đầu quốc gia phương Tây đứng ngồi không yên. Bọn họ cả ngày đều ở tuyên dương cái gì Hạ quốc uy hiếp bản về, ý đồ đem ta quốc đẩy lên toàn thế giới nhân dân mặt đối lập, càng là từ kinh tế, quân sự từng cái lĩnh vực, đối với nước ta tiến hành chèn ép. Ta mênh mông đại quốc mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng đối mặt nhiều mặt chèn ép, khó tránh khỏi sẽ có vẻ thế đơn lực bạc. Ở loại tình huống này dưới, chúng ta cần càng nhiều minh hữu, cần tại trên quốc tế có càng nhiều ủng hộ chúng ta thanh âm. Ở vào Nam Mễ Châu ba nam quốc, cùng mẹ quốc chẳng những vị trí địa lý gần, hơn nữa song phương quan hệ cho tới nay đều tương đối thân cận. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại giới cái nhìn. Dương nằm bên há lại cho người khác ngủ ngáy, trên thực tế, mẹ quốc cùng ba nam quốc quan hệ cũng không phải là bình đẳng, mẹ quốc ỷ vào quốc lực cường thịnh, đang cùng ba nam quốc mậu dịch bên trong chiêm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí sẽ làm liên quan ba nam trong nước chính, hơn nữa mẹ quốc một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, càng là thường xuyên tại ba nam quốc Đông Hải bờ phụ cận du đãng. Nhưng là loại hiện tượng này tại năm ngoái đã xảy ra chuyển biến. Năm ngoái, ba nam quốc tổng thống mới tiền nhiệm, hắn là một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nguyên thủ, cũng là một cái có được hùng tâm tráng trí lãnh tụ, không cam tâm ba nam quốc một mực ở vào mẹ quốc dưới bóng mờ, ý đồ tìm kiếm đột phá, mà bên kia bờ đại dương nước ta chính là ba nam quốc cơ hội. Đi qua nhiều lần xâm nhập câu thông, trước đó không lâu, ba nam quốc tổng thống rốt cục tới chơi, đây là một cái phi thường lợi hiện tượng tốt, cũng là một cơ hội, một cái mở ra Nam Mễ Châu thời cơ. Một khi chúng ta cùng ba nam quốc thành lập được thâm hậu hữu nghị cùng quan hệ hợp tác, sẽ khiến cho ta quốc tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, phát sinh cực lớn chuyển biến cùng tăng lên. Đầu tuần, chúng ta cùng ba nam quốc đạt thành sơ bộ hiệp nghị, ba nam vương đồng ý cùng ta quốc ký tên mọi thời tiết chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ hiệp nghị, nhưng tiền đề lúc, chúng ta muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý cùng thực lực. Nói xong, Trung niên nhân tĩnh tĩnh nhìn xem Lâm Phàm. Mặc dù không có thúc giục, nhưng trong ánh mắt ý nghĩa đã rất rõ ràng. Mà Dương lão gia tử là khó có thể tin nhìn xem Trung niên nhân, hỏi, mọi thời tiết chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Cái này, đây là thật sao? Đúng. Trung niên nhân nhìn về phía Lâm lão gia tử, mỉm cười gật đầu. Chiếm được Trung niên nhân lần nữa xác nhận, Lâm lão gia tử sắc mặt càng thêm kích động. Mọi thời tiết chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ, đặc chất Hạ quốc cùng Nam Á quốc gia dính tư thản tính hợp quần, là một loại tầng thứ cao hơn hữu hảo quan hệ, ngón tay là vô luận quốc tế thế cục như thế nào biến hóa, vô luận dính tư thản trong nước thế cục như thế nào biến hóa, hai nước ở giữa hữu nghị không thay đổi, cũng bởi vậy, dính tư thản bị một chút Hạ quốc người coi là dính thiết. Mà bây giờ, bên kia bờ đại dương ba nam quốc, thế mà cũng có ý cùng Hạ Quốc ký tên mọi thời tiết chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ, ý vị này ba Nam quốc đem xưng là cái thứ hai dính thiết, cũng mang ý nghĩa Hạ Quốc tại trên quốc tế lại thêm một cái lập trường kiên định minh hữu. Cái hiệp nghị này một khi ký kết, ở trên quốc tế ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn mà sâu xa. Cũng khó trách Lâm lão gia tử sẽ kích động như thế, cũng khó trách trung niên nhân thế mà lại tự mình đến Lâm gia. Tiểu Phàm. Lâm lão gia tử ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn tự nhiên là hy vọng Lâm Phàm có thể đối với việc này ra một phần lực. Đây chính là ra sức vì nước cơ hội tốt, nếu như Lâm lão gia tử không phải mình tuổi tác đã cao, chỉ sợ hắn đều muốn tự thân xuất mã. Nhưng là một phương diện khác mà nói, Lâm lão gia tử cũng không hy vọng bản thân mang cho Lâm Phàm áp lực quá lớn, hắn mặc dù hy vọng nhìn thấy tổ quốc mình phồn vinh cường thịnh, nhưng là đồng dạng hy vọng thân nhân mình hậu bối có thể khỏe mạnh bình an. Chuyện này đã lên cao đến quốc gia phương diện, là hai quốc gia giao dịch, hơn nữa rất có thể sẽ dính đến thù địch quốc gia can thiệp, trong đó tính nguy hiểm có thể nghĩ. Cho nên Lâm lão gia tử chỉ là chạm đến là thôi, chưa hề nói quá nhiều. Lâm Phàm nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn là thực không muốn quản những việc này, ngược lại không lo lắng nguy hiểm, chỉ là hắn đối cái này hoàn toàn không có hứng thú, cùng đi làm một kiện đối Lâm Phàm mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình, không bằng trong nhà mang theo bồi bồi vợ con, dù sao, càng lớn bao tố, cũng sắp đến rồi. Nhưng là bây giờ, ra ra mở miệng, đây là hắn lần thứ nhất biểu hiện ra đối với mình kỳ vọng, Lâm Phàm làm sao cũng không muốn để cho lão nhân này thất vọng. Giây lát, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn xem trung nhân, nói ra, ta đồng ý. Lâm Phàm chỉ là đơn giản nói câu ta đồng ý, hắn thậm chí không hỏi ba Nam quốc cái gọi là đầy đủ thành ý, cùng thực lực cụ thể chỉ là cái gì. Này cũng không trọng yếu. Chỉ cần Lâm Phàm nghĩ, mặc kệ ba Nam quốc đưa ra yêu cầu gì, cũng không quan hệ, hắn sẽ bảo đảm chuyện này tiến hành thuận lợi xuống dưới. Đây chính là Lâm Phàm lực lượng. Đây cũng chính là trung niên nhân cố ý tìm đến Lâm Phàm, mời hắn hỗ trợ nguyên nhân. Tốt, tốt, tốt. Nghe Lâm Phàm lời nói, trung niên nhân lập tức mục tiêu quả chia sáng lên, nhìn xem Lâm Phàm, liên tục nói ba cái tốt. Không hổ là Lâm gia tử tôn, tranh tranh thiết cốt, khẩn thiết trẻ sơ sinh tâm. Chuyện này, quốc gia thiếu ngươi Lâm gia một cái tỉnh, nhân dân cả nước thiếu ngươi Lâm gia một cái tỉnh. Chương 1056, không thể sai sót. Được Lâm Phàm đồng ý, trung niên nhân vui mừng quá đỗi, tiếp lấy hắn liền đem cụ thể phải làm việc tỉnh nói cho Lâm Phàm. Nguyên lai, trung niên nhân là hy vọng Lâm Phàm hỗ trợ vận chuyển một nhóm vật tư ra biển, chỉ cần nhóm vật tư này thuận lợi đến mục đích, liền coi như là thể hiện đầy đủ thành ý, cùng thực lực, đến lúc đó song phương liền sẽ chính thức ký tên hiệp nghị. Có thể nói, nhóm vật tư này an nguy, trực tiếp quan hệ đến hiệp nghị có thể hay không thuận lợi ký tên, thậm chí quan hệ đến toàn bộ đại cục. Cũng chính là bởi vì như vậy, trung niên nhân mới có thể mời Lâm Phàm xuất mã. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Lâm Phàm hỏi, nhóm vật tư này, rốt cuộc là cái gì? Nếu như chỉ là phổ thông đồ vật, làm sao lại được coi trọng như vậy? Cho nên nhóm vật tư này, nhất định không đơn giản. Mà trung niên nhân tất nhiên muốn mời Lâm Phàm hỗ trợ hộ tống, cái kia Lâm Phàm thì có tất phải biết. Bản thân hộ tống, đến cùng là cái gì? Xin lỗi, đây là tuyệt mật, biết rõ người càng ít càng tốt. Trung niên nhân ấy nấy nói ra. Nghe vậy, Lâm Phàm con mắt híp híp. Trung niên nhân là tới cầu tự mình ra tay, nhưng lập tức chính là loại tình huống này, hắn y hề nguyên không nguyện ý tiết lộ vật tư tình huống cụ thể, nhìn đến cái này vật tư xác thực không thể coi thường. Bất quá tất nhiên đối phương không muốn nói, cái kia Lâm Phàm cũng liền không bắt buộc, dù sao ngày mai gặp đến vật tư, Lâm Phàm tự nhiên có biện pháp nhìn thấy những cái kia rốt cuộc là cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói thẳng hỏi, là có người hay không sẽ phá hư lần giao dịch này? Còn là nói có người nghĩ cướp nhóm vật tư này? Không sai. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, chuyện này vốn là tuyệt mật, nhưng không biết vì sao, lại bị thế lực đối địch biết được. Ta nhận được tin tức, thế lực đối địch sẽ tận hết sức lực phá hư lần giao dịch này, để cho chúng ta hiệp nghị không cách nào thuận lợi ký tên. Mà bọn họ phá hư giao dịch biện pháp, chính là cướp đi nhóm vật tư này. Quả nhiên. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Không biết phải nói đối phương công tác tình báo làm đến nơi đến chốn, vẫn là phải nói phe mình việc giữ bí mật tồn tại to lớn lỗ thủng, như thế tuyệt mật sự tình, thế mà đều sẽ tiết lộ cho đối phương. Trung niên nhân nhìn thấy Lâm Phàm biểu lộ, cho là hắn muốn đổi ý, vội vàng nói, chuyện này cực kỳ trọng yếu, thành bại hay không trực tiếp quan hệ đến chúng ta song phương có thể hay không chính thức ký tên hiệp nghị, thậm chí sẽ đối trước mắt vĩ mô thế cục sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Long Nạo Tiên cùng Long Tổ Cường giả ngày mai có một cái khác nhiệm vụ khẩn cấp phải đi hoàn thành, cho nên lần này hộ tống vật tư chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhờ ngươi, Lâm Phàm. Nói xong, trung niên nhân ánh mắt tha thiết nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm mắt nhìn bên cạnh Lâm lão gia tử, gặp cái sau cũng đang nhìn xem hắn, mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt đã nói rõ tất cả. "Tốt a." Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nói ra, "Nói cho ta biết xuất phát thời gian và địa điểm." Chuyện này Lâm Phàm cũng không muốn lẫn vào, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản giang hồ ân oán, mà là đã lên đến cao như vậy phương diện, Lâm Phàm mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, tự tin mặc kệ thế lực đối địch phái người nào tới ngăn chặn, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là sự tình này về sau đâu? Thế lực đối địch hành động thất bại, tức hồn hển phía dưới đối Lâm Phàm triển khai trả thù, cơ hồ là tất nhiên. Một nghĩ tới tương lai trong một đoạn thời gian đều sẽ có không ít con ruồi ở bên cạnh mình ong ong ong, Lâm Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá chung quy là chút sâu kiến, Lâm Phàm chẳng qua là cảm thấy bọn họ sẽ đánh nhiều cuộc đời mình mà thôi, muốn nói kiên kỵ, bằng bọn họ, còn kém xa lắm. Cho nên Lâm Phàm vẫn đáp ứng trung niên nhân thỉnh cầu. Tạm thời cho là làm một lần tiêu sư đi, chỉ bất quá lần này áp, cũng không phải bình thường hàng hóa. Tốt. Gặp Lâm Phàm đồng ý, trung niên nhân vui mừng quá đỗi, nói ra, đối phương sứ đoàn sáng mai liền sẽ đi đầu, mà đám kia vật tư sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa, từ liền cảng xuất phát, xuyên qua đại dương, mang đến mục đích. Lần này Long Tổ cũng sẽ phái 51 tên tinh nhuệ đi cùng hộ vệ, cụ thể công việc, từ Long Ngạo Thiên đến cấp người giảng giải. Vừa nói, trung niên nhân đưa cho Long Ngạo Thiên một ánh mắt. Là. Long Ngạo Thiên vội vàng đi lên trước, nói ra, Lâm Hinh, lần này Long Tổ chiến đường sẽ toàn lực phối hợp ngươi, chiến đường tổng chỉ huy Thanh Long, sẽ đích thân xuất lĩnh 50 tên chiến đường tinh nhuệ, cùng ngươi cùng nhau xuất phát, cộng đồng hộ vệ nhóm vật tư này ra biển. Trừ cái đó ra, còn sẽ có 100 tên Thiên Long đặc chiến đội chiến sĩ tinh nhuệ đi cùng xuất phát. Lâm Phàm, đương thời đệ nhất nhân, cá nhân thực lực không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là mãnh liệt không biên giới nhi tồn tại. Chiến đường, lại tên Thanh Long, nếu như nói vệ đường là Long Tổ một mặt tâm chắn, như vậy chiến đường chính là một cây bá khí nghiêm nghị trường thương. Chiến đường thành viên sức chiến đấu là Long Tổ cắt trong bộ môn nổi trội nhất, chiến đường tổng chỉ huy Thanh Long, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, tại Long Tổ bên trong đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, theo Thanh Long cùng nhau xuất động chiến đường tinh nhuệ, kém nhất cũng phải là tông sư phía trên. Thiên Long đặc chiến đội là hạ quốc nhất đảng bộ đội đặc chủng, bên trong mỗi một sĩ binh phóng tới những bộ đội khác bên trên, cái kia cũng là binh vương cấp bậc tồn tại, thậm chí giống Phi Long đặc chiến đội, mãnh hổ đội đột kích những địa phương này lên chiến công dũng mãnh đặc công trong bộ đội người nổi bật, đều không nhất định có tư cách tiến vào Thiên Long đặc chiến đội. Trước kia Thiên Long đặc chiến đội lúc làm nhiệm vụ thời gian, nhiều lắm là 20 người, mà lần này lại đạt đến 100 người, đây cơ hồ đã là Thiên Long đặc chiến đội toàn bộ chiến sĩ. Dạng này đội hình, có thể xưng cường đại. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nhân viên chiến đấu đội hình, chân chính tất cả mọi người, Lâm Phàm còn không có nhìn thấy. Dù sao như vậy một nhóm lớn vật tư, cũng không thể dựa vào người khiêng ra biển A. Những cái này đều đủ để chứng minh phe mình đối lần giao dịch này coi trọng trình độ. Không thể sai sót. Nửa giờ sau. Long Ngạo Thiên cùng một lần nữa đeo lên áo choàng mũ, ẩn tàng khuôn mặt trung niên nhân rời đi Lâm gia. Lâm gia chung quanh vệ đường thành viên cũng theo đó lặng yên tối lui. Trong thư phòng, Tiểu Phàm à, ngày mai theo hạm đội ra biển, ngươi nhất định phải cam đoan bản thân an toàn. Tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, tận lực bảo hộ đám kia vật tư thuận lợi đưa tới mục đích. Lâm Lão gia tử vỗ Lâm Phàm bả vai, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi ấm. Lấy Lâm Lão gia tử tính cách, cùng hắn đối quốc hệ ở Đạ Thành, có thể đem Lâm Phàm an toàn. Đặt ở hoàn thành nhiệm vụ trước đó, cái này đã nói rõ ở trong mắt hắn, Lâm Phàm mới là quan trọng hơn. Yên tâm đi ra ra, ta sẽ bình an trở về, cũng sẽ thuận lợi đem vật tư đưa đến. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lâm lão gia tử cũng thoáng yên tâm xuống tới. Nhưng là Lâm Phàm lại có chút híp mắt dưới con mắt, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Lâm Phàm tổng cảm thấy, chuyện này phía sau, tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì, chỉ là tạm thời còn không có nổi lên mặt nước. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng không có chứng cứ xác thật, chỉ là đơn thuần có loại cảm giác này, mà Lâm Phàm cảm giác từ trước đến nay rất chính xác, cho nên chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Bất quá Lâm Phàm cũng không có quá mức để ở trong lòng, mặc kệ chuyện này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì, hắn đều không hề sợ hãi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là vô dụng. Đối với ngươi thực lực, ra ra là yên tâm, nhưng sự tình lần này không thể coi thường, ngươi sẽ gặp đối không trước kẻ địch mạnh mẽ, sẽ tao ngộ không tưởng được nguy cơ, nhớ lấy, nhất định phải cam đoan bản thân an toàn. Ta nghĩ, nếu như ngươi muốn đi, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có người có thể ngăn được ngươi. Lâm lão gia tử tiếp tục cáo giới nói. Ân. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Bây giờ Lâm Phàm, thế nhưng là tích mệnh rất, bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố, đều sẽ bị hắn ách giết từ trong trứng nước. Hai ông cháu lại trò chuyện vài câu về sau, mới rời khỏi thư phòng. Chương 1057, Thanh Long. Lao công ngươi ngày mai muốn xuất đi xa. Trong phòng ngủ, Lăng Tuyết Phỉ rúc vào Lâm Phàm trong ngực. Nhẹ giọng hỏi. Tại hai người bên cạnh, Kỳ Kỳ vểnh lên tiểu thí độ, đã tiến nhập thơm ngọt mộng đẹp. Gương mặt bên trên mang theo ngọt ngào mỉm cười, thỉnh thoảng bá chép miệng hai lần miệng, tựa hồ là nằm mơ thấy cái gì tốt ăn. Lâm Phàm nhẹ nhàng ngửi ngửi Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc mùi thơm ngát, nói ra, "Ân, Lâm thời có một chuyện cần phải đi xử lý một chút, không cần lo lắng, ta sẽ rất nhanh trở về." Lăng Tuyết Phỉ nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, "Là Long Ngạo Thiên tới tìm ngươi nói sự tình sao?" "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Muốn đi bao lâu? Đại khái 3-4 ngày a. Phải lâu như vậy? Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Nàng còn tưởng rằng Lâm Phàm nhiều lắm là ra ngoài một ngày nửa ngày, không nghĩ tới hắn lần này ra ngoài lại để cho 3-4 ngày. Lâm Phàm tự biết đối lý, sờ lên mũi, nhỏ giọng nói ra, ta có không thể không đi lý do, lão bà, ngươi sẽ không tức giận à? Ngươi đoán? Lăng Tuyết Phỉ hung hăng trắng Lâm Phàm một chút. Ta đoán a. Lâm Phàm làm ra một bộ suy tư bộ dáng, vuốt cằm gốc râu cằm, lẩm bẩm nói, lão bà của ta huệ chất lan tâm, am hiểu lòng người, thông tình đạt lý, đương nhiên sẽ không tức giận à, đúng hay không? Nói xong, Lâm Phàm hướng Lăng Tuyết Phỉ nhíu lông mày. Lăng Tuyết Phỉ phốc phốc một tiếng cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Lâm Phàm ngực, gắt giọng, lập tức sẽ làm hai đứa bé ba ba, còn như thế ba hoa. Lâm Phàm một phát bắt được Lăng Tuyết Phỉ thon thon tay ngọc, nhìn chăm chú nàng, thần sắc chậm rãi nói ra, mặc kệ ta là mấy đứa bé ba ba, người mãi mãi cũng là ta yêu nhất nữ nhân. Lăng Tuyết Phỉ dịu dàng cười một tiếng, nói ra, chỉ ngươi biết nói chuyện, tốt à, tính ngươi chót lọt rồi. Bất quá, cửa ải của ta là dễ dàng qua, nhưng đằng sau nhưng còn có một cửa đâu. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm sau lưng, cái kia đang ngủ say tiểu công chúa. Có thể đoán được, làm tiểu công chúa biết rõ ba ba muốn ra cửa ba bốn ngày, sẽ là như thế nào phản ứng. Lâm Phàm cũng quay đầu mắt nhìn Kỳ Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, có một cái như vậy dính còn nhỏ ra hỏa, Lâm Phàm căn bản sẽ không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ bất quá mỗi lần đi ra ngoài phải dỗ dành tiểu ra hỏa, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai, vừa nghe nói Lâm Phàm muốn đi ra ngoài ba bốn ngày, Kỳ Kỳ lập tức liền không vui, hai đầu tay nhỏ nắm chắc Lâm Phàm cánh tay, sợ buông lòng tay, ba ba liền chạy rơi. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên lên cao, đều có thể treo một cái lọ xì dầu. Lung lay Lâm Phàm cánh tay hô, ba ba, ta không muốn ngươi ra ngoài, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau chơi đùa nhi. Ta không nha, ta không nha. Đừng nói ba bốn ngày, coi như Lâm Phàm muốn đi ra ngoài một chút buổi trưa, Kỳ Kỳ đều sẽ không vui. Kỳ Kỳ. Lâm Phàm trên mặt chất lên nụ cười, thanh âm cực điểm ôn nhu, bắt đầu rồi dỗ hải tử cái này gian nan mà hạnh phúc quá trình. Lăng Tuyết Phỉ, Lâm lão gia tử còn có Lâm mẫu, cũng từ bên cạnh giúp đỡ thuyết phục. Một đám đại nhân vây quanh Kỳ Kỳ, thanh âm một cái so một cái ôn nhu. Nửa giờ sau, Tốt ta Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt ngập nước, phản phất sau một khắc nước mắt liền muốn tràn mi mà ra, dưng dưng muốn khóc bộ dáng làm cho người thương tiếc. Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ níu lấy Lâm Phàm quần áo, ủy khuất ba ba nói ra, "Ba ba ngươi đi đi, Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoãn trong nhà chờ ngươi, Kỳ Kỳ sẽ chiếu cố tốt mama." Nhìn xem nữ nhi bảo bối như vậy đáng thương tiểu bộ dáng, Lâm Phàm một trận đau lòng. Hắn thật muốn vứt bỏ hết thảy, để ở nhà bồi tiểu gia hỏa. Nhưng là đại trượng phu muốn nói lời giữ lời, Lâm Phàm nếu như cũng đã đáp ứng rồi chung nhân nhân, vậy hắn liền sẽ không đổi ý. Huống chi, chuyện này nói lớn chuyện ra, đúng là vì nước vì dân đại sự, Lâm Phàm tất nhiên có năng lực như thế, vậy hắn cũng là cũng không ngại ra một phần lực. Về phần cái gọi là thế lực đối địch, bất quá là một đám vai hề nhảy nhót thôi, nếu như bọn họ thực có can đảm dính vào, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ ngoan, ba ba nhất định sẽ mau chóng chạy về. Ừ, Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, ôm lấy Lâm Phàm, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ sẽ rất ngoan, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à. Ba ba đáp ứng ngươi. Lâm Phàm cười nói. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ đi lên phía trước, hai tay giúp Lâm Phàm sửa sang quần áo cổ áo, ánh mắt nhu tình như nước nhìn qua Lâm Phàm, nói ra, vạn sự cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân. Trong khi nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ tay vướt ve có chút nô lên bụng dưới, mang trên mặt thánh khiết quang mang, để cho nàng cả người đều lộ ra chói lọi, tràn đầy mị lực. Mặc dù Lâm Phàm không có đem bản thân phải làm việc tình nói cho Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là lấy Lăng Tuyết Phỉ thông minh cùng nàng đối Lâm Phàm biết rồi, tự nhiên có thể đoán được, lần này Lâm Phàm muốn đi làm sự tình khẳng định không tầm thường, thậm chí sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng là nàng không có khuyên can Lâm Phàm. Bởi vì Lăng Tuyết Phỉ biết rõ, tất nhiên Lâm Phàm quyết định muốn đi làm chuyện này, đã nói lên chuyện này là không thể không làm. Nếu không lấy Lâm Phàm tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này bỏ xuống mình và bọn nhỏ đi ra ngoài lâu như vậy. Lâm Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ cổ tay trắng, nói, yên tâm đi lão bà, trên đời này còn không có ai có thể làm bị thương ta đây, các ngươi trong nhà cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, ta biết, không cần ngươi quan tâm trong nhà sự tình. Lăng Tuyết Phỉ dịu dàng cười một tiếng, nói, ta và bọn nhỏ ở nhà chờ ngươi. Sau đó Lâm Phàm cùng mẫu thân cùng ra ra tạm biệt, liền sải bước đi ra khỏi nhà. Tại Lâm gia cửa trang viên, một cỗ màu đen lý sợt dừng sát ở ven đường. Một cái nam tử một tay đút túi, dựa vào cửa xe, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa, ánh mắt thủy chung nhìn qua Lâm ra cửa chính. Người này thân hình cao lớn thẳng tắp, đen thô cứng rắn từng sợi tóc đứng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, mặc một bộ phi thường phong cách áo khoác màu đen, đeo kính đen, mặc dù không có quá mức khoa trường cơ bắp, nhưng cả người khí thế lại hết sức cô động, giống như một đem vào vỏ bảo đao, phong mang thu liễm, nhưng là mặc cho ai đều hiểu, cây bảo đao này một khi ra khỏi vỏ sẽ buộc phát ra hạng gì kinh tiên đao mang. Nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, áo khoác nam mục tiêu quả trịa ngừng, nhổ ra tàn thuốc, cất bước nên đón tiếp lấy, khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra một vòng như có như không cười, hướng về Lâm Phàm đưa tay phải ra, Lâm cung phụng ngươi tốt, Long tổ chiến đường tổng chỉ huy, Thanh Long, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Phàm nhìn qua trước mặt áo khoác nam, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thoáng qua tức thì, cho dù là khoảng cách Lâm Phàm vẹn vẹn 1 mét, Long tổ chiến đường tổng chỉ huy, cường giả tuyệt đỉnh Thanh Long, cũng chưa từng phát giác. Thanh Long cũng không biết, Lâm Phàm khi nhìn đến bản thân trong nháy mắt, tựa hồ liền đối với chuyện này phía sau ẩn tàng bí mật có chút suy đoán. Còn lại, chính là xác minh cái suy đoán này. Nếu như suy đoán là thật, như vậy, Lâm Phàm trong lòng cười lạnh hai tiếng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là đồng dạng đưa tay phải ra, cùng Thanh Long bắt tay. Người tốt. Sau đó, Thanh Long nói ra, Lâm Cung Phụng, hắn đã đi đầu tiến về liền cảng, ta cố ý chờ đợi ở đây. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Lâm Phàm giơ lên cái cằm, nói ra. Mời. Vài giây sau, Lâm Phàm cùng Thanh Long lên xe, Lý Sợt phun ra hai cỗ đuôi khói, gào thét đi. Chương 1058, Thiên Phạt. Tại Lâm Phàm rời nhà đồng thời, bên kia bờ đại dương. Bờ biển có một chỗ cũ nát vứt bỏ công xưởng, chung quanh cỏ dại rậm rạp, đôi thế không ít rắc rưởi, ngày bình thường liền người nhặt rắc cũng sẽ không tới, bởi vì nơi này có giá trị đồ vật, sớm đã bị nhặt, hơn nữa cái này vứt bỏ công xưởng một mực tại nháo quỷ. Mặc dù nói xã hội hiện đại, đối với cái này chút thần thần quỷ quỷ, căn bản không ai tin, nhưng là liên quan tới vứt bỏ công xưởng nháo quỷ truyền thuyết, lại là truyền vô cùng kỳ diệu, hơn nữa còn có mấy bắt đầu mất tích bí ẩn sự kiện, tựa hồ cũng cùng cái này vứt bỏ công xưởng có quan hệ, cho nên dần dà, nơi này liền không còn có người dám đến gần rồi, cho dù những cái kia không nhà để về kẻ lang thang, người nhặt rác, đó cũng là thà rằng ngủ đầu đường, gặp gió táp mưa xa, đều sẽ không lựa chọn tại vứt bỏ trong nhà xưởng qua đêm. Bởi vì trước kia dám can đảm ở vứt bỏ trong nhà xưởng qua đêm người, không phải mất tích, chính là điên đốc. Tóm lại không ai là bình thường. Bất quá hôm nay, đã có một thân ảnh, chậm rãi đến gần rồi vứt bỏ công xưởng. Là một cái bẩn thỉu, gầy da bọc xương người, mặc một bộ mài mòn nghiêm trọng áo khoác da, tay trái mang theo một cái vô cùng bẩn bao tải, tay phải cầm một cái vết dỉ lốm đốm côn sắt, một bên chậm rãi đi tới, vừa dùng côn sắt lay lấy phía trước đồ vật, ý đồ ở chỗ này tìm tới cái gì có giá trị bảo bối. Hắn bản danh đã không thể nào khảo cứu, chỉ có một cái nhũ danh, hoặc có lẽ là chỉ là làm một cái xưng hào, gọi là tờ độm, là một người vô gia cư, không có chỗ ở cố định, không nhà để về, hắn sinh hoạt chính là mang theo bản thân cái túi cùng côn sắt, lưu lãng tư xứ, khắp nơi phiêu bạt, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Đi đến chỗ nào liền ăn vào chỗ nào, mệt mỏi ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Có thể nhặt được nửa khối hamburger, hoặc là nửa chén có cả có lạ, đối với tờ độp mà nói chính là đủ để vui vẻ cả ngày sự tình. Nhưng là hôm nay tờ độp vận khí tựa hồ không thế nào tốt. Tờ độp từ địa phương khác mà đến, đây là hắn lần đầu tiên tới bờ biển, lần đầu tiên tới nơi này, vốn nghĩ ở chỗ này có thể có thu hoạch, nhưng là con đường đi tới này, đã gần tới trưa, tờ độp trừ bỏ tìm tới một cái thiếu cánh tay bút bê bên ngoài, lại không có tìm được ngoài ra có giá trị đồ vật. Cô. Cục. Tờ độ bụng đang gọi. Hắn đói bụng. Đói bụng cảm giác phi thường không tốt. Tờ độ chán ghét chết rồi loại cảm giác này. Yên tĩnh. Người cái này đáng chết. Tờ độ vô bụng một cái, mắng hai câu, tiếp tục tìm kiếm lấy. Đột nhiên, tờ độ ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy một cái màu đỏ hộp giấy, phía trên có một nhóm bắt mắt chữ cái. Cái hộp giấy này, tờ độ từng tại địa phương khác nhìn thấy qua, hắn biết rõ đây là dùng để chở đi giả, hàng chữ kiếm mẫu, chính là đi giả nhãn hiệu. Vừa nghĩ tới mỹ vị đi giả, Tờ Độp liền cảm giác mình tựa hồ tràn đầy năng lượng, hắn hất ra đuổi liền hướng về cái kia màu đỏ hộp giấy nhỏ chạy tới. Rất nhanh, Tờ Độp liền đi tới hộp ti già bên cạnh, hắn đem côn sắt đưa tới, đẩy ra hộp cái nắp. Xịt. Tờ Độp tức hổn hển mắng một câu. Cái hộp này đúng là trang ti già thức ăn ngoài, nhưng giờ phút này bên trong cũng không có ti già, chỉ có một ít dính tại trên cái hộp tương. Hiển nhiên cái này ti già đã bị chủ nhân ăn sạch quang. Tờ Độp một cước đem hộp đá bay, chuẩn bị tiếp tục hướng nơi khác tìm kiếm. A. Tờ Độp tựa hồ nhìn thấy cái gì có ý tứ đồ vật, phát ra một tiếng kinh nghi. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy cái hót đau đớn một hồi, trước mắt thế giới lập tức trời đất quay cuồng đứng lên. Phù phù. Tờ Độp ngã xuống, đầu vừa vặn ghé vào ti giả thức ăn ngoài hộp lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh. Người này toàn thân cao thấp cũng là đen kịt đặc trùng áo tác chiến, chặt chẽ bao vây lấy thân thể, thậm chí ngay cả đầu cũng túi cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ khuôn mặt, cũng vô pháp phân rõ ta giới tính, chỉ lộ ra một đôi băng lánh đôi mắt. Nhưng nhìn thân hình, hẳn là một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cao lớn nam nhân. Tại hắn phía sau, giao nhau có hai thanh cùng loại đường đao đao cụ, từ cứng rắn nhất hợp kim chế tạo thành, chém sắc như chém bùn, sáng lấp lóa, bên cạnh nơi hông treo một cái quy bộ, bên trong là một cái ngân sắc tay nhỏ quy, bắp chân chỗ cột một cái màu đen bao da, bên trong cố định một cái ngắn nhỏ nhưng vô cùng sắc bén dao quân dụng. Trang bị tính không được nhiều tinh lương, nhưng người này khí thế lại cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa nhìn hắn trang bị, có thể suy đoán, cái này nhân thân tay rất không tệ. Hắn am hiểu hơn vũ khí lạnh chiến đấu, cho nên cũng không có mang dư thừa vũ khí nóng, bên hông cái thanh kia tay nhỏ quy, có lẽ chỉ là làm bất cứ tình huống nào. Vừa rồi, đúng là hắn đem tờ độp đánh ngất xỉu. Ba ba ba. Từng đợt âm thanh xé gió bắt đầu. Ở nơi này bên người thân, lần thứ hai xuất hiện ba cái cùng hắn đồng dạng ăn mặc người. Duy nhất khác nhau chính là, người đầu tiên chỗ ngực, có một cái không dễ dàng phát giác tiểu tiêu chí. Cái này ba người tựa hồ thân phận không có người đầu tiên cao, hiện ra thân hình về sau, cùng nhau hướng về người đầu tiên hành lễ nói, đội trưởng. Đội trưởng nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn đồ vật phải xử lý sạch sẽ, nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi liền bản thân nhảy xuống biển đi đốt cá mập à. Là, ba người không dám có nửa điểm bất mãn, liền vội vàng không người đáp. Bọn họ thế nhưng là nghe nói qua đội trưởng nghe đồn, hắn nói ném đến trong biển cho cá mập ăn cũng không phải nói một chút mà thôi, chuyện này, hắn thực làm qua. Đội trưởng đối cái này ba người biểu hiện cực kỳ bất mãn. Bốn người này, lệ thuộc vào cùng một tổ chức, cái tổ chức này tên là Thiên Phạt. Thiên Phạt là lệ thuộc vào 13 khu một bí mật bộ môn, liền địa vị tương đương với Long Tổ chiến đường, là hội tụ mệ quốc tinh nhuệ nhất cường đại nhất gen chiến sĩ, là 13 khu sức chiến đấu vạm vỡ nhất một cái bộ môn, trong đó thực lực thấp nhất cũng là A cấp gen chiến sĩ, cũng chính là tương đương với võ đạo tông sư. 13 khu cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng 13 trong vùng Thiên Phạt lại là hiếm ai biết, bọn họ liền phảng phất hành tẩu tại trong đêm tối u linh, thi hành nhất tuyệt mật nguy hiểm nhất nhiệm vụ, từng cái thành viên đối với bọn hắn địch nhân đến nói, cũng là khủng bố đối thủ. Cái này vứt bỏ công xưởng là Thiên Phạt một chỗ cứ điểm bí mật, những năm gần đây, phàm là trong lúc vô tình xâm nhập vứt bỏ công xưởng, đều bị bọn họ xử lý xong, về phần cái này cái gọi là xử lý, cụ thể là thế nào, vậy cũng chỉ có Thiên Phạt bản thân mới biết. Về sau dám xông vào nhập vứt bỏ công xưởng người liền càng ngày càng ít. Không nghĩ tới lần này, Thiên Phạt bên trong có người ăn đồ vật, tùy ý ném đóng gói hộp, lại đưa tới một người vô gia cư, còn bị hắn thấy được một chút dấu vết để lại. Nếu như đội trưởng chưa từng xuất hiện lời nói, chỉ sợ thật đúng là bị tờ độn phát hiện thứ gì. Không biết là Thiên Phạt vận khí không tốt, vẫn là tờ độn vận khí không tốt. Đội trưởng chỉ tờ độn, thanh âm nghiêm khắc nói ra, mau đem nơi này xử lý sạch sẽ, nửa giờ sau tập hợp. Nói xong, đội trưởng thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Còn lại ba người lẫn nhau đối mặt vài lần, bắt đầu xử lý tờ độn. Một người trong đó nắm lấy tờ độn mắt cá chân, đem hắn đưa đến nơi khác, không biết chờ đợi tờ độn sẽ là cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, tờ độn về sau không bao giờ còn có khả năng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đối với một người vô gia cư mất tích, không có người sẽ để ý. Có ngoài hai người, là thanh lý tờ độn cùng nhóm người mình lưu lại dấu vết, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện manh mối gì. Chương 1059, U Linh hành động. Nửa giờ sau, vứt bỏ trong nhà xương. Thiên Phạt toàn viên tập hợp, tổng số người, 201. Chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 20 người, thiết một tên đội trưởng, đứng ở riêng phần mình tiểu đội phía trước nhất. Cái này 10 cái đội trưởng, thực lực yếu nhất cũng là SS cấp gen chiến sĩ, mà trong đó thực lực mạnh nhất 3 người, càng là đã đạt đến SSS cấp trình độ. Tỷ như trước đó đánh ngất xỉu tờ độc người, danh hiệu gọi là nóng nảy, chính là một cái cường đại SSS cấp gen chiến sĩ, thực lực của hắn tại 10 cái đội trưởng bên trong, vừa vặn xếp hạng thứ 3. Trừ cái đó ra, còn có một người, là cả Thiên Phạt quan chỉ huy tối cao, cũng là thực lực người mạnh nhất, danh hiệu Thiên Chủ. Thiên Phạt bên trong SSS cấp gen chiến sĩ, tổng cộng 4 người, SS cấp vượt qua 10 người, cái khác đại đa số là S cấp, chỉ có số ít là A cấp. Tất cả mọi người là tương tự trang bị cùng xuyên qua, thống nhất màu đen đặc chủng áo tác chiến, tự mang dưới nước hệ hô hấp, có thể làm cho bọn họ giống như sinh vật biển đồng dạng, ở trong nước biển tự do hành động. Như vậy một đại cổ lực lượng, đủ để giống như dòng lũ màu đen đồng dạng, đem cản đường tất cả toàn bộ hủy diệt. Mà lúc này, Thiên Phạt toàn viên tập hợp, nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Rất nhanh, Thiên Chủ xuất hiện. Hắn cũng không mặc Thiên Phạt chế thức màu đen đặc chủng áo tác chiến, mà là một thân trang phục bình thường, phảng phất không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ, mà là đến bờ biển nghỉ phép một dạng, có một đầu phiêu giật mái tóc màu vàng nóng, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, nhìn tướng mạo tựa hồ vẫn chưa tới 40 tuổi, là một cái ứng tuấn nam người, điển hình phương Tây Mỹ nam tử. Thiên Chủ hình tượng, càng giống là một cái tuổi trẻ phú hào, để cho người ta rất khó đem hắn cùng khủng bố Thiên Phạt tổ chức bên trong kinh khủng nhất Thiên Chủ liên hệ với nhau. Đối với Thiên Chủ, Thiên Phạt đám người là kính sợ có phép, thậm chí sợ muốn bao nhiêu tại kính. Bởi vì Thiên Chủ mặc dù nhìn qua hòa hòa khí khí, nhưng hắn thủ đoạn thiết huyết, thế nhưng là không biết chấn kinh qua bao nhiêu cường giả. Cái này nhưng là một cái chính cống ngon nhân. Thiên Chủ, đám người không người, cùng kêu lên hô to. Không người, bảo trì cái tư thế này, cũng không vội vã đứng lên. Bởi vì Thiên Chủ vẫn không nói gì. Ân. Thiên Chủ hề vải lên tiếng, giơ tay lên một cái, nói, đều đứng lên đi. Thanh âm hùng hồn, giàu có tư tính. Thiên Phạt đám người lúc này mới đứng dậy. Thiên Chủ nhìn về phía bên trái nhất một cái đội trưởng, hỏi, thứ xả, bên kia có tin tức không? Bị Thiên Chủ tra hỏi người, là Thiên Phạt tiểu đội thứ nhất đội trưởng, cũng là Thiên Phạt bên trong gần với Thiên Chủ nhân vật số 2, danh hiệu thứ xả. Thứ xả hướng về Thiên Chủ gật đầu, nói ra, là, Thiên Chủ. Đặc công phe ta nhân viên vừa mới truyền đến tin tức. Đối phương đã đem vật tư toàn bộ trang thuyền, tại liền cảng bến cảng chờ lệnh. Hai chiếc trọng tải 20 vạn tấn tàu hàng vận chuyển vật tư, tùy hành 10 lục soát tàu bảo vệ lên cũng không có đại hình tính sát thương vũ khí, chỉ có cơ quan pháo, uy hiếp không lớn. Đối phương nhân viên đi theo hộ vệ chủ lực là Long tổ chiến đường tinh nhuệ, nghe nói Thanh Long tên kia sẽ tự thân xuất mã. Vừa nói, thứ xà trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị cười. Thanh Long là Long tổ chiến đường tổng chỉ huy, chiến đường cùng tiên phạt, có thể nói là nhiều năm lao đối đầu, cho nên song phương cũng không xa lạ gì. Nếu như lần này đụng phải nữa Thanh Long lời nói, thiên phạt nhất định sẽ không để cho hắn còn sống trở về. Giết chết chiến đường tổng chỉ huy, cái này nhất định là một kiện thú vị sự tình. A, là đầu kia tiểu xà. Ha ha, lần này ta cần phải hảo hảo cùng hắn chơi chơi. Thiên chủ khỏe miệng mang theo cười nhạt, giọng ngạo báng nói ra. Trong khi nói, cũng không đem Thanh Long để vào mắt. Thanh Long mặc dù chỉ là ngụy động huyền, nhưng thực tế sức chiến đấu so với đồng dạng SSS cấp gen chiến sĩ đều mạnh hơn ra không ít. Bởi vì gen trong chiến sĩ SS cấp phía trên chính là SSS cấp, cũng không có trung gian quá độ đẳng cấp, mà cổ võ giả đẳng cấp tương đương thông thiên cùng động huyền trung gian, lại nhiều hơn một cái ngụy động huyền. Ngụy động huyền mặc dù có một cái ngụy chữ, tính không được chân chính động huyền, bởi vì bọn hắn tại ký kết kim đan thời điểm thất bại, nhưng là tuyệt đối không phải thông thiên có thể so, mà gen trong chiến sĩ cái gọi là SSS cấp, kỳ thật đại bộ phận thực lực chân thật đều chỉ tương đương với ngụy động huyền mà thôi. Mà Thanh Long, thế nhưng là có thể cùng động huyền cường giả một trận chiến mãnh nhân, cùng giai vô địch. Bình thường SSS cấp gen chiến sĩ, xa xa không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, thiên chủ, tự nhiên không phải bình thường SSS cấp gen chiến sĩ. Không có người biết thiên chủ thực lực chân thật, bởi vì đã rất nhiều năm không có người có thể làm cho thiên chủ sử xuất toàn lực, thậm chí thiên chủ đều có tương đối dài một đoạn thời gian không có tự thân xuất mã chấp hành qua nhiệm vụ. Nghe nói hắn một mực tại tăng lên thực lực mình. Mà đối với một cái gen chiến sĩ mà nói, tăng thực lực lên không ngoài hai loại con đường, một loại là tiếp tục phục dụng thuốc biến đổi gen, tiến một bước kích phát tiềm năng thân thể. Mà đổi thành một loại, chính là đề cao kỹ xảo, học tập đủ loại cao thâm thuật cận chiến. Thiên chủ bản thân liền là SSS cấp gen chiến sĩ, hắn tiềm năng thân thể đã cơ hồ không có có thể tiếp tục tăng lên không gian, cho nên hắn tăng thực lực lên con đường, chính là tu luyện đủ loại lưu phái thuật cận chiến. Nghe nói thiên chủ có 8 cái lao sư, cái này 8 cái lao sư mặc dù thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng bọn hắn tại riêng phần mình lưu phái bên trong, cũng là có thể xưng cấp bậc tông sư tồn tại, cái này trong đó có thế giới công nhận dù ô đệ nhất nhân, cả cao thủ. Liên tục 3 giới MMA đai lưng vàng người đoạt được, bắt quái quyền tông sư chờ đã. Có những danh sư này dạy bảo, thiên chủ có thể nói là tập bách ra sở trường, dứt bỏ hắn SSS cấp gen chiến sĩ tố chất thân thể không nói, vẹn vẹn là kỹ xảo cận chiến, liền đã có thể được xem là một cao thủ. Mà khi hai cái này kết hợp với nhau, thực lực tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy. Cho nên thiên chủ thực lực, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, thiên phạt bên trong mặt khác 3 cái SSS cấp gen chiến sĩ liên thủ, đều chưa chắc có thể ở thiên chủ thủ hạ chống nổi nửa phút. Chư vị, thiên chủ nghiêm sắc mặt. Thiên phạt mọi người nhất thời mừng rỡ, đồng loạt nhìn về phía thiên chủ. Thiên chủ tiếp tục nói, chúng ta hành động lần này danh hiệu là ưu linh, chúng ta nhiệm vụ là giết chết đối phương vận chuyển hạm đội tất cả mọi người, nổ nát hạm đội. Hành động lần này quan hệ trọng đại, không thể sai sót, đều hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng tiếng hô to. Thậm chí có không ít người sắc mặt đỏ lên. Đương nhiên, đó cũng không phải sợ hãi biểu hiện, mà là kích động. Đông phương có một con rồng, đang lấy tốc độ kinh khủng quật khởi, bay lên, tất cả mọi người không nghi ngờ. Chỉ cần lại có một chút thời gian, con rồng này sẽ triệt để trao liệm cửu thiên. Mà bây giờ, thiên phạt nhiệm vụ chính là vì ngăn cản con rồng này bay lên. Một khi bọn họ hành động thành công, cho con rồng này mang đến đả kích, tuyệt đối là to lớn. Xuất phát. Thiên chủ vung tay lên, ra lệnh. Là. Thiên phạt 10 cái tiểu đội, tại riêng phần mình đội trưởng dưới sự hướng dẫn, rời đi vứt bỏ công xưởng. Siêu siêu siêu. Từng đợt âm thanh xé gió bắt đầu. Những cái kia cường đại gen chiến sĩ, nguyên một đám hướng về bờ biển lao đi. Bờ biển đậu 10 chiếc tàu xung phong, bọn họ đem cưới cái này 10 chiếc tàu xung phong ra biển, tại đại dương trung tâm chặn đánh hạm đội chuyển vận. Mà thiên chủ bản thân là đi bộ nhàn nhã đi ra vứt bỏ công xưởng, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào cảm giác khẩn trương, phảng phất tản bộ một dạng, chậm rãi hướng bờ biển đi đến. Bá. Đột nhiên, thiên chủ đống nhiên quay đầu nhìn về phía mặt bên. Tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian có chút bóp méo một lần. Sau đó, một bóng người xuất hiện. Là ngươi? Thiên chủ hơi kinh ngạc nhìn xem người tới, hé mắt trầm giọng hỏi, ngươi tới làm gì? Chương 1060, Mạn Đà La. Thiên chủ là một cái phi thường đặc biệt người, ngoại giới sự vật tựa hồ rất khó gây nên hắn tâm tình chập chờn, không lấy vật hỉ, không lấy vật buồn, tuyệt đại phần lớn là thời điểm cũng là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, cho dù là ở giết người thời điểm, trên mặt cũng là mang theo nụ cười lạnh nhạt. Nhưng là bây giờ, nhìn người tới về sau, thiên chủ trên mặt thế mà hiếm thấy toát ra ngưng trọng biểu lộ. Thậm chí cơ bắp đều có chút bản năng có chút căng thẳng một lần. Đây là hắn gặp được có người uy hiếp hoặc là sự vật thời điểm, thân thể làm ra bản năng phản ứng. Cái này cho thấy, giờ phút này xuất hiện ở thiên chủ trước mặt người, là một cái siêu cấp cường giả, một cái có thể đối thiên chủ cấu thành uy hiếp siêu cấp cường giả. Mặc dù đạo thân ảnh kia cao gầy uyển chuyển là một cái chính cống lưu vật, nhưng là tại thiên chủ trong mắt, cái kia lại là tượng trưng cho tử vong cùng nguy hiểm. Ha ha ha, thiên chủ, làm sao thấy được lão bằng hữu, ngươi không chào đón sao? Người tới yêu kiều cười mấy tiếng, nói ra. Không sai, xuất hiện ở thiên chủ trước mặt, lại là một nữ nhân. Chuẩn xác hơn nói, là một cái tuổi trẻ, xinh đẹp, đồng thời phi thường gợi cảm nữ nhân. Nàng mặc lấy một đầu màu đen váy dài, lại dài dưới quần lộ ra chỗ, có màu vàng sậm đường vần câu lên mà thành đường viền, ăn mặc màu đen giày cao gót, váy dài cổ áo mở rất thấp, tản ra cực hạn sức hấp dẫn. Toàn bộ trên váy dài cũng không có cỡ nào phức tạp đồ án, chỉ là đang trước ngực dùng màu vàng sậm đường cong thêu lên một đóa diễm lệ mà quỷ dị đóa hoa. Đó cũng không phải là phổ thông hoa, mà là trong truyền thuyết, tử vong chi hoa. Mạn đà la. Diễm lệ, hương thơm, mà thần bí, nhưng là, lại tượng trưng cho tử vong. Hoa mạn đà la ngữ đúng không có thể biết trước hắc ám, tử vong cùng gắn bó yêu cùng báo thù, người bình thường có thể cũng sẽ không lựa chọn tại trên quần áo tú loại này điểm xấu hoa. Mà nàng này váy dài chỗ ngực thêu lên một đóa thần bí hoa mạn đà la, cũng biểu lộ thân phận nàng. Nàng danh hiệu liền kêu là Mạn Đà La, là một cái xinh đẹp nguy hiểm nữ nhân. Mạn Đà La có một đầu sáng khói tóc, cực kỳ dài, sợi tóc đã đến mắt cá chân vị trí, một tấm khuôn mặt phi thường trắng, so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn trắng, nhưng lại không phải bệnh trạng suy yếu trắng, mà là giống như sữa bò đồng dạng, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn hôn một cái. Hai con ngươi lại là màu xanh biếc, giống như là một vũng u tĩnh hồ nước, hoặc như là quỷ dị mắt rắn. Cái kia liệt diễm môi đỏ tựa như một đóa nở rộ đỏ mân tôi, yêu diễm lại dụ hoặc. Tại nàng hai tay mười ngón trên móng tay, cũng có được lấy màu đen đường vân câu lên mà ra từng đóa hoa mạn đà la. Mạn đà la chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, gió biển thổi phật ở giữa, váy dài vẽ vẩy. Mạn đà la. Thiên chủ nhìn chăm chú Mạn đà la, chậm rãi mở miệng, ngươi không có ở đây trụ sở liên minh ngợi, tới nơi này làm gì? Thiên chủ trong miệng trụ sở liên minh, ngón tay, chính là siêu năng liên minh tổng bộ. Siêu năng liên minh, hội tụ mễ quốc cường đại nhất siêu năng lực giả, cùng 13 khu mở dạng, cùng là mễ quốc thần bí nhất bộ môn. Mà Mạn Đà La, tại cường giả xuất hiện lớp lớp siêu năng liên minh bên trong, thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị cường giả. Trừ bỏ siêu năng liên minh minh chủ, cũng là mệ quốc công nhận đệ nhất cường giả tử thần bên ngoài, siêu năng liên minh bên trong lại không người là Mạn Đà La đối thủ. Đây là một đóa tiểu diễm mà cực kỳ nguy hiểm hoa. Cho dù là thiên chủ, cũng không có lòng tin có thể thắng qua Mạn Đà La, hai người thực lực nên không kém bao nhiêu. Mặc dù thực lực gần, nhưng thiên chủ đánh tâm nhãn bên trong không muốn cùng Mạn Đà La áp quá gần, bởi vì Mạn Đà La tính cách quái đản, hỉ nộ vô thường. Hơn nữa đối với người khác phái có một loại cực độ cừu hận cảm xúc, không biết bao nhiêu khác phái dưới tay nàng, sống không bằng chết. Nghe nói đây hết thảy cũng là bởi vì Mạn Đà La thức tỉnh siêu năng lực giả trước đó một chút kinh nghiệm. Thiên chủ, ngươi làm sao mỗi lần nhìn thấy người ta, cũng là một bộ tình trạng giới bị, cái này có thể quá hại người nhà tâm. Mạn Đà La giơ tay lên, nhẹ nhàng vung vung sợi tóc, đôi mắt lưu chuyển, vô biên mị ý lưu chuyển mà ra. Như thế tuyệt mỹ phong tình, bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn, sợ là đều muốn không cầm được. Nhưng là quen thuộc Mạn Đà La thiên chủ lại biết, nếu có ai thực đối Mạn Đà La sinh ra một ít tâm tư lời nói, chỉ sợ hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên chủ hai tay cắm vào túi, mặt không biểu tình liếc Mạn Đà La một chút, lạnh lùng nói ra, Mạn Đà La, có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện liền rời đi, ta cũng không rảnh rỗi chiêu đãi ngươi. Ha ha ha. Mạn Đà La bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn lên trời chủ, chậm rãi nói ra, đừng có gấp à, ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện gì. Nghe nói lần này chặn giết vật tư hành động, ngươi muốn tự mình dẫn đội. Ân. Thiên chủ nhàn nhạt gật đầu, kia không ngạc nhiên chút nào Man Đồ La thế mà biết rõ bọn họ hành động. U Linh hành động mặc dù là tuyệt mật, nhưng Mạn Đà La thân làm siêu năng liên minh tuyệt đối cao tầng, tự nhiên cũng là có quyền chi nói. Mạn Đà La bước chân thức tha, một bước ba lắc đi đến thiên chủ bên người, hé miệng cười một tiếng, nâng lên tinh tế tay phải, hướng về thiên chủ mặt phủ sờ lên. Lại bị thiên chủ lùi sau một bước tránh qua, tránh né. Bất quá Mạn Đà La cũng là không tức giận, mở miệng nói ra, nếu như ngươi cứ như vậy đi lời nói, chẳng những ngươi sẽ chết, các ngươi thiên phạt cũng sẽ toàn quân bị diệt. Bá. Thiên chủ đống nhiên nhìn về phía Mạn Đà La, ánh mắt như mũi tên đồng dạng sắc bén, tiết hầu nhấp nhô hai lần, trầm giọng nói ra, Mạn Đà La, chuyện cười này, không tốt đẹp gì cười. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Man Đồ La cười dịu dàng lấy, nói ra, xin lỗi, ta cho tới bây giờ không cùng không thú vị người nói đùa. Chỉ sợ ngươi còn không biết sao, lần này vận chuyển vật tư trong đám người, trừ bỏ Thanh Long bên ngoài, còn có một người khác, một cái so Thanh Long khủng bố gấp trăm lần người. A, thiên chủ nhiều hứng thú nhìn xem Mạn Đà La, nói ra, chẳng lẽ là Long Ngạo Thiên tự thân xuất mã? Hừ, lần này ta thiên phạt tinh nhuệ đều xuất hiện, cho dù Long Ngạo Thiên lại như thế nào, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta ắt có niềm tin đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Không không không, nếu như chỉ là Long Ngạo Thiên lời nói, còn không đáng ta tự mình đi một chuyến. Ta nói cũng không phải hắn, mà là Mạn Đà La nhẹ nhàng lung lay ngón tay, môi đỏ khẽ mí môi, chậm rãi phun ra một cái tên, Lâm, bình thường. Cái gì? Nghe được cái này danh tự, thiên chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Phàm chi danh đã sớm vang vọng toàn thế giới. Hắn hoành không xuất thế, bằng sức một mình, chém giết Nhật Bản kiếm thánh, tàn sát huyết tộc cùng lang nhân nhất tộc, càng là ngay trước Quang Minh giáo hoàng cùng Hắc Ám nghị hội lớn lên mặt, đem kẻ nở đi gia tộc thành viên dòng chính chém giết cùng đại dương phía trên. Vô địch phong thái, thế gian nghe tiếng. Cho dù là thiên chủ đang nghe Lâm Phàm tên, cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo. Lúc này, hắn mới biết được, Mạn Đà La xác thực không có đang nói đùa, nếu như Lâm Phàm thực tại hộ tống hạm đội bên trên, mà bản thân dẫn người hạm đội công kích lời nói, chỉ sợ thiên phạt thực biết toàn quân bị diệt, mà thiên chủ bản thân cũng không có nắm chặt chút nào có thể từ Lâm Phàm thủ hạ đào thoát. Thiên chủ khỏe miệng co quắp động hai lần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạn Đà La, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cả người lập tức dễ dàng không ít, cười nhạt nói, chúng ta đánh không lại Lâm Phàm không quan hệ, không phải còn có ngươi Mạn Đà La hỗ trợ sao? Nghe vậy, Mạn Đà La phong tình vạn trùng trắng thiên chủ một chút. Chương 1061, thí thần hành động. Thiên chủ tin tưởng, Mạn Đà La cũng không phải một cái rảnh đến axit là cái người, siêu năng liên minh tổng bộ cách nơi này ngàn dặm xa, Mạn Đà La không có khả năng một người vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, liền vì đưa cho chính mình truyền lại một tin tức. Chết ở Lâm Phàm trên tay, chẳng những có gen chiến sĩ, cũng có siêu năng lực giả, cho nên Lâm Phàm là 13 khu cùng siêu năng liên minh địch nhân chung. Chỉ cần có cơ hội, hai cái này tổ chức đều hận không thể đem Lâm Phàm giết chết cho thông khoái. Như vậy Mạn Đà La tới nơi này, vô cùng có khả năng chính là vì Lâm Phàm. Nghĩ như thế, thiên chủ áp lực lập tức liền tiểu rất nhiều. Hắn là đánh không lại Lâm Phàm, dù là thiên phạt tinh nhuệ đều xuất hiện, cũng không phải Lâm Phàm đối thủ, nhưng là nếu như lại thêm quỷ dị khó lường Mạn Đà La, cùng Mạn Đà La dẫn đầu siêu năng liên minh cường giả, cái kia thắng bại cán cân, coi như vô cùng có khả năng phát sinh nghịch chuyển. Mạn Đà La nếu thật là vì Lâm Phàm mà đến, nàng khẳng định không phải lẻ loi một mình. Siêu năng liên minh cường giả nhất định cũng đã cùng nhau đến đây. Lâm Phàm cho dù là mạnh, cũng chung quy là người đúng không thần, 13 khu cùng siêu năng liên minh cường liên thủ, cường giả đều xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Thiên chủ, nhìn đến ngươi cũng không ngốc nha. Mạn Đà La nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói, Lâm Phàm người này là kẻ gây họa, nếu như hắn luôn luôn đợi tại hạ quốc lời nói, chúng ta không tốt phái quá nhiều cường giả ứng phó hắn, thật đúng là bắt hắn không có gì quá dễ làm pháp. Lần này Lâm Phàm đi theo hạm đội cùng nhau ra biển, chính là cơ hội tốt nhất. Ta siêu năng liên minh tính cả ta ở bên trong, lần này xuất động 8 tên SSS cấp siêu năng lực giả, mục tiêu chính là muốn đem Lâm Phàm vĩnh viễn lưu tại đại dương chỗ sâu. Nghe vậy, thiên chủ nụ cười trên mặt sâu hơn. Siêu năng liên minh nội tình, so 13 khu phải thâm hậu nhiều, cho nên siêu năng liên minh bên trong SSS cấp cường giả số lượng cùng chất lượng, cũng viễn siêu 13 khu. Lần này vì giết Lâm Phàm, siêu năng liên minh có thể nói là cường giả ra hết, 8 tên SSS cấp siêu năng lực giả, cố lực lượng này, có thể xưng khủng bố. Lại thêm thiên phạt 4 tên SSS cấp gen chiến sĩ, tổng cộng chính là 12 tên SSS cấp cường giả, đến lúc đó phân ra 2 người ứng phó Thanh Long, cũng còn có dòng giã 10 tên SSS cấp cường giả ứng phó Lâm Phàm. Lấy 10 đối 1. Lâm Phàm cho dù là mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Nghĩ tới đây, thiên chủ vỗ tay mà cười, nói, đã như vậy, đại sự có thể thành. Mạn Đà La cũng cười. Nét mặt vui cười, trong chốc nhóm này, ánh nắng tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Chỉ tiếc, đây là một đóa có chứa kịch độc hoa tươi. Đi thôi. Chúng ta cùng đi xem một chút cái này truyền thuyết nhân vật trong, ta đối với hắn thế nhưng là rất là hiếu kỳ đâu. Mạn Đà La nháy máy mắt, nói ra. Ân. Thiên chủ cười gật đầu. Sau một khắc, thiên chủ cùng Mạn Đà La liền cùng nhau hướng về bờ biển lao đi. Bọn họ khởi hành không lâu về sau, lại có mấy đạo lưu quang, bắn về phía bờ biển. Những thứ kia là siêu năng liên minh cường giả. Rất nhanh, mọi người đi tới bờ biển, thiên phạt thành viên đã lấy các đội làm đơn vị, riêng phần mình lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Thiên chủ lại đem mọi người triệu tập. Một lần nữa chế định phương án. Thiên phạt thành viên trừ bỏ thiên chủ cùng thứ xà bên ngoài, chấp hành nguyên phương án tác chiến, cũng chính là ưu linh hành động, chu sát hộ tống nhân viên, nổ nát vận chuyển vật tư. Mà thiên chủ cùng thứ xà là cùng siêu năng liên minh bát đại cường giả hợp lực, chấp hành một cái khác mới hành động, danh hiệu, thí thần, mục tiêu, đánh giết Lâm Phàm. An bài thỏa đáng về sau, thiên phạt thành viên dẫn đầu xuất phát, cưới cano, lái về phía đại dương. Giờ phút này nếu như từ bầu trời nhìn xuống lời nói, có thể nhìn thấy 10 đạo sóng nước từ bờ biển hướng ra phía ngoài phun trào. Mạn Đà La nhìn thoáng qua đi xa cano, nói ra, thiên chủ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ à? Tốt. Thiên chủ nhẹ gật đầu, bọn họ 10 người này là chuyên môn ứng phó Lâm Phàm, tự nhiên là thống nhất hành động tương đối tốt. Về phần cái khác thiên phạt thành viên, đối thủ của bọn họ là Thanh Long cùng chiến đường thành viên, sẽ dẫn đầu triển khai hành động, đến lúc đó thiên chủ cùng Mạn Đà La đám người liền sẽ thừa dịp loạn đột nhiên giết ra, vây công Lâm Phàm. 10 tên SSS cấp cường giả hợp lực vây giết. Thiên chủ cùng Mạn Đà La đều tin tưởng, Lâm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, lần này chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền. Mạn Đà La cười duyên một tiếng, dẫn đầu lên thuyền. Siêu năng liên minh những cường giả khác cũng đều đi theo. Thiên chủ, chúng ta thật muốn cùng siêu năng liên minh hợp tác sao? Thứ Xà đi đến thiên chủ bên người, để ép cuống họng nói ra. Ân. Thiên chủ chậm rãi gật đầu, thanh âm rét lạnh vô cùng nói ra, Lâm Phàm là cái mối họa lớn, hành động lần này, dù là không thể phá hư Hạ Quốc vận chuyển vật tư, cũng phải đánh giết người này. Là, thiên chủ. Thứ Xà mừng rỡ, vội vàng hét lại một tiếng. Sau đó, hai người cũng lên siêu năng lực giả cano. Liên cảng là một tòa ven biển thành thị, có đông đảo bến cảng, mỗi ngày xuất nhập cảng đội thuyền vô số kể, nhưng là hôm nay, toàn bộ số 8 bến cảng, thế mà bị lâm thời trưng dụng, bên ngoài giáp cảnh giới tuyến, đồng thời có không ít súng ống đầy đủ binh sĩ tại trấn giữ, cấm chế những người khác tới gần. Tại bến cảng ngừng lại hai chiếc trọng tải 20 vạn tấn tàu hàng, một chiếc gọi thừa phong số, một chiếc gọi phá sóng số, mỗi một chiếc phía trên đều chất đầy to lớn thùng đựng hàng, về phần những cái kia thùng đựng hàng bên trong đồ vật, cũng không biết được. Tại thừa phong số cùng phá sóng số chung quanh, còn có 10 chiếc tàu bảo vệ, những hộ vệ này hạm lúc đầu không coi là nhỏ, nhưng là cùng bên cạnh cái kia hai chiếc to lớn tàu hàng so ra, không thể nghi ngờ lộ ra kiểu nhỏ đi rất nhiều. Lâm Phàm cùng Thanh Long Tử Dương ăn cưới Long Tổ chuyên cơ đi tới liền cảng, lại lái một chiếc hầm mở đi tới số 8 bến cảng. Bên ngoài binh sĩ nhìn thấy trên chiếc xe kia mặt Long Tổ tiêu chí về sau, căn bản không có hỏi thăm, trực tiếp cho đi. Hầm mở thông suốt. Rất nhanh, hai người liền lái xe tới đến bên bờ. Két két. Đậu xe ổn về sau, Lâm Phàm cùng Thanh Long hai người riêng phần mình xuống xe. Đường chủ. 50 tên chiến đường thành viên toàn bộ chờ ở bên bờ, cùng hô lên. Thanh Long khoát tay áo, chỉ Lâm Phàm nói ra, vị này là Lâm Phàm Lâm Cung Phụng, lần này hắn sẽ cùng chúng ta cộng đồng chấp hành hộ tống vật tư nhiệm vụ. Ba ba ba. Hơn 10 đôi con mắt đều nhìn về Lâm Phàm, ánh mắt lửa nóng, tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, sùng bái các loại phức tạp ánh mắt. Tại chỗ có Long Tổ thành viên trong suy nghĩ, Lâm Phàm thế nhưng là trong truyền thuyết nhân vật, là một cái truyền kỳ, hắn sự tích, mỗi một cái cọc mỗi một kiện, đều ở Long Tổ bên trong lưu truyền rất rộng. Chiến đường thành viên thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng có ngạo khí, nhưng là bọn họ ngạo khí tại Lâm Phàm trước mặt, thế nhưng là hoàn toàn để lên không nổi. Dù sao song phương căn bản không phải một cái phương diện tồn tại. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, nói ra, mọi người tốt. Lâm Cung Phụng tốt. Lâm Cung Phụng, nguyên lai ngươi thực còn trẻ như vậy a. Lâm Cung Phụng, ngươi là ta idol, ngươi Trảm Kiếm Thánh, Chu Huyết Tộc, Đồ Lang Nhân, diện siêu năng lực giả cùng gen chiến sĩ sự tích, chúng ta đều nghe nói qua, thật lợi hại. Nguyên bản lấy lãnh khốc thiết huyết mà xưng chiến đường thành viên, ở nhìn thấy Lâm Phàm về sau, thế mà toàn bộ hóa thân thành tiểu mê đệ, nguyên một đám hưng phấn nhìn xem trong lòng bọn họ idol. Nếu không phải là chiến đường kỷ luật nghiêm minh, chỉ sợ bọn họ đều muốn vây quanh. Tốt rồi. Thanh Long khẽ quát một tiếng, nói ra, lên thuyền có là thời gian cùng Lâm Cung Phụng tiếp xúc, hiện tại, toàn thể đều có, nghiêm. Bá. Kỷ luật nghiêm minh. Chiến đường toàn thể thành viên lập tức nghiêm, nhìn không chớp mắt. Thanh Long hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía đội ngũ hàng thứ nhất bên trái nhất một người, hỏi, thần ảnh, chuẩn bị xong chưa? Nhảy qua. Nhảy qua. Thần ảnh tiến lên một bước, cao giọng nói, chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Lên thuyền. Thanh Long khoát tay chặn lại, ra lệnh. Chiến đường thành viên toàn bộ quay người, phân hai cái đội, phân biệt leo lên thửa phong số cùng phá sóng số. Chương 1062, an ý. Lần này Long Tổ chiến đường xuất động 50 tên tinh nhuệ, phân hai cái phân đội, mỗi cái phân đội 25 người, phân biệt leo lên thửa phong số cùng phá sóng số. Tại hạm đội đến mục đích trước đó, bọn họ đều sẽ một tấc cũng không rời lưu tại trên tàu chở hàng, bảo hộ hai chiếc trên tàu chở hàng vật tư. Bất luận là ai, chưa cho phép tự tiện lên thuyền, đều sẽ bị bọn họ giết chết bất luận tội. Mà trước đó, hai chiếc tàu hàng, bao quát 10 chiếc tàu bảo vệ, đều đã trải qua nghiêm ngặt thẩm tra cùng an toàn kiểm nghiệm, bảo đảm đội thuyền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Thanh Long trưởng quan, Thiên Long đặc chiến đội đại đội trưởng gió lạnh đến đây đưa tin. Chiến đường tinh nhuệ lên thuyền về sau, một người cao 1m8 mấy, khuôn mặt cương nghị, ăn mặc màu lam đổ giản dị nam tử từ đằng xa tiểu chạy tới, tại Thanh Long trước mặt đứng nghiêm, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, cao giọng hô. Lấy cổ võ giả ánh mắt đến xem, gió lạnh thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, liền như là một cây trực chỉ thương khung trường thương, có muốn đâm thủng bầu trời khí thế. Đây chính là Hạ Quốc cao cấp nhất bộ đội đặc chủng, Thiên Long đội đột kích đại đội trưởng, trải qua hỏa lực tẩy lễ cùng khảo nghiệm chiến sĩ. Ân. Thanh Long nhẹ gật đầu, hỏi, Thiên Long đặc chiến đội các đội viên đều chuẩn bị xong chưa? Báo cáo Thanh Long trưởng quan, Thiên Long đặc chiến đội đáp lời 100 người, thực đến 100 người, đã riêng phần mình leo lên tàu bảo vệ, chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Gió lạnh cao giọng đáp. Thanh Long lắc lắc nói ra, tốt, gió lạnh đồng chí, ngươi cũng về hàng đi. Hạm đội 12 giờ chỉnh đúng giờ cách cảng, các ngươi tàu bảo vệ 2 chiếc phía trước, 2 chiếc ở phía sau, khoảng chừng các 3 chiếc, bảo trì cái này đội hình thẳng đến mục đích. Là. Gió lạnh hét lại một tiếng, quay người chạy chậm đến rời đi. Thiên Long đặc chiến đội là một chi chiến thuật quá cứng, tác phong cường hãn bộ đội đặc chủng, bọn họ bắt chùm buồn thuốc viện, tiêu diệt phần tử khủng bố, ngoại cảnh nghị cách cứu viện con tin, chấp hành qua vô số lần gian nan, thậm chí là ở những người khác nhìn đến tuyệt đối không thể thành công nhiệm vụ, trong đó rất lớn một bộ phận nhiệm vụ quay thành phim, cái kia cũng là không thua gì MGH hành động hoặc là HH hành động mạng lớn. Chi này hạ quốc cao cấp nhất bộ đội đặc chủng, nhất là am hiểu tác chiến trên biển, thực lực và trung thành đều không thể nghi ngờ. Lần này hộ tống vật tư nhiệm vụ là Thiên Long đặc chiến đội thành lập tới nay, chấp hành nhiệm vụ nặng độ khó cao nhất, trước kia Thiên Long đặc chiến đội chấp hành nhiệm vụ, nhiều nhất 20 người xuất động liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng lần này, trừ bỏ thụ thương cùng đang tại chấp hành nhiệm vụ, Thiên Long đặc chiến đội cơ hồ là toàn thể xuất động, dạng này chiến trận trước đó chưa từng có. Cho nên gió lạnh chờ Thiên Long đặc chiến đội các chiến sĩ đều cảm giác được chưa từng có trách nhiệm cùng áp lực. Thông qua thượng tầng tiết lộ đôi câu vài lời, bọn họ cũng minh bạch, nhiệm vụ lần này sẽ đối mặt địch nhân, có thể cũng không phải là lấy trước kia chút phần tử khủng bố hoặc là trùm buôn thuốc phiện có thể so sánh, bọn họ đều là giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện sụp mạn cấp bậc kia tồn tại, bình thường súng pháo căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Theo lý mà nói, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, Thiên Long đặc chiến đội là một nhánh thế tục giới bộ đội đặc chủng, dù là hắn là cao cấp nhất, cũng là hoàn toàn không có tư cách tham gia. Nhưng lần này hộ tống nhiệm vụ, Hạ Quốc Phương Y Liễu nguyên phái Thiên Long đặc chiến đội xuất động, tự nhiên không phải là vì để cho bọn họ làm bia đỡ đạn. Trên thực tế, bất kể là Hạ Quốc Phương, vẫn là thù địch phương, đều lòng dạ biết rõ, song phương tại đại dương phía trên trận chiến đấu này, giới hạn vô cục bộ chiến đấu, hoặc có lẽ là trong bóng tối đánh cờ, không có khả năng làm dáng, trực tiếp phái ra quân đội đến chính diện cứng rắn, bởi vì một khi phát triển đến trình độ kia, cũng không phải là đơn giản cướp vật tư, thậm chí sẽ khiến thế giới phạm vi bên trong động đất. Dạng này hậu quả, là ai đều không hy vọng nhìn thấy, cũng là ai cũng đảm đương không nổi. Cho nên sự kiện lần này, mặc dù thù địch song phương cũng không có câu thông qua, nhưng kỳ thật đã là đạt thành một loại ăn ý. Cái kia chính là, tại không tiến hành đại quy mô chiến tranh tình huống dưới, lấy cục bộ giao phong thắng bại đến quyết định nhóm vật tư này hạ tràng. Đơn giản mà nói, chính là quyết định cuối cùng thắng bại chiến trường, khẳng định vẫn là hai cái này chiếc tàu hàng, thừa phong số cùng phá sóng số. Bên ngoài cái kia 10 chiếc tàu bảo vệ cùng phía trên Thiên Long đặc chiến đội đội viên, bọn họ chủ yếu chức trách chính là uy hiếp hạm đội của đối phương, tuyên thệ chi hạm đội này sở thuộc, đồng thời cũng làm ra một cái loại bỏ tác dụng, cản lại tuyệt đại đa số lòng mang ý đồ xấu người. Về phần cùng loại thiên phạt cùng siêu năng liên minh dạng này đã viễn siêu thường nhân nhận thức tồn tại, bọn họ sẽ không ngăn cản, cũng không ngăn cản nổi. Một phương diện khác, thiên phạt cùng siêu năng liên minh người cũng tuyệt đối sẽ không đối tàu bảo vệ xuất thủ, đây là trên quốc tế vượt qua 90% quốc gia cộng đồng chế định công ước, cho dù mẹ quốc cái này siêu cường quốc cũng không dám vi phạm, nếu không nó bị đến từ toàn thế giới chức trách. Hơn nữa ngươi gen chiến sĩ cùng siêu năng lực giả có thể đối ta binh sĩ xuất thủ, ta cổ võ giả cũng có thể tại ngươi trong quân đội đại khai sát giới, một khi sự tình phát triển trở thành cái dạng này, chính là lưỡng bại câu thương hạ chẳng, không có bất luận cái gì bên thắng. Đương nhiên, nếu như là song phương đại chiến uy thế còn dư đã ngộ thương phụ cận người, cái kia chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, ai cũng không thể nói cái gì. Gió lạnh sau khi rời đi, Thanh Long nhìn về phía Lâm Phàm, mỉm cười, nói ra, Lâm Cung Phụng, người ta phân biệt trấn thủ một chiếc tàu hàng, ngươi trước tuyển A. Cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Phàm cũng không khách khí, theo ngón tay chỉ bên trái tàu hàng, nói ra, ta tuyển thừa phong số. Tốt, Lâm Cung Phụng bảo trọng, có bất kỳ tình huống gì, chúng ta tùy thời câu thông. Thanh Long sở trường điểm một cái trên lỗ thai thai nghe, sau đó quay người rời đi, leo lên phá sóng số. Lâm Phàm nhìn xem Thanh Long bóng lưng, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó cũng quay người, hướng thừa phong số đi đến. Rất nhanh, Lâm Phàm liền leo lên thừa phong số. Lâm Cung Phụng ngươi tốt, ta là chiến đường phó chỉ huy, Thần Ảnh. Lâm Phàm vừa mới lên thuyền, đã có người tiến lên đón, hướng về Lâm Phàm vươn tràn đầy vết chai tay phải. Chính là trước đó đứng ở hàng thứ nhất bên trái nhất nam nhân, danh hiệu Thần Ảnh, là chiến đường hai vị phó chỉ huy một trong, tại chiến đường thực lực và địa vị, gần với Thanh Long, thông thiên cảnh giới. Thừa phong số lên nhóm này chiến đường tinh nhuệ, chính là lấy Thần Ảnh cầm đầu. Ngươi tốt, Lâm Phàm. Lâm Phàm đồng dạng đưa tay phải ra, cùng Thần Ảnh nắm một lần. Thần Ảnh mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng tuổi thật sớm đã qua tuổi 40, hơn nữa thân làm chiến đường phó chỉ huy, càng thêm thành thục ổn trọng, đương nhiên sẽ không giống cái khác tuổi trẻ thành viên như thế. Đối Lâm Phàm sùng bái đầu dạp xuống đất, bất quá hắn đối với Lâm Phàm cái tuổi này nhẹ nhàng nhưng thực lực cường hãn không giảng đạo lý cung phụng, vẫn là trong lòng còn có kính nể. Không nghĩ tới có thể cùng Lâm Cung Phụng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, thực sự là vô cùng vinh hạnh a. Thần Ảnh cười nói. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, khách khí một câu, Thần Ảnh phó chỉ huy khách khí. Ta đây phó chỉ huy chức vụ, tại Lâm Cung Phụng trước mặt có thể tính không thể cái gì, gọi ta Thần Ảnh liền tốt. Vừa nói, Thần Ảnh hướng mặt bên để cho một lần, nâng lên một cánh tay, làm một mời thủ thế, nói, Lâm Cung Phụng, mời đi theo ta. Khoảng cách xuất phát còn có nửa giờ, ta trước mang Lâm Cung Phụng làm quen một chút thừa phong số. Làm phiền. Sau đó, Thần Ảnh liền dẫn Lâm Phàm tại thừa phong số các nơi đi thăm. Chương 1063, nhổ neo, lái thuyền. Kỳ thật lấy Lâm Phàm hiện tại thần thức cường độ, căn bản không cần khắp nơi tham quan, hắn thần thức đủ để đem chọn cái thừa phong số đều bao phủ lại, thậm chí bao gồm bên cạnh phá sóng số cùng cái kia 10 chiếc tàu bảo vệ, toàn bộ đều ở vào Lâm Phàm thần thức phạm vi dò xét bên trong. Cái này 12 con thuyền, tại Lâm Phàm trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Thừa phong số cùng phá sóng số phía trên trang bị vật tư, tự nhiên cũng bị Lâm Phàm nhìn thấy. Đó là nguyên một đám sắt thép mãnh thú, tản ra kim loại khí tức cùng nhàn nhạt mùi thuốc súng, uy nghiêm mà hùng vĩ. Mới vừa nhìn thấy những vật tư này, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, cũng chỉ có những vật này mới có thể gây nên lớn như vậy chăm chỉ coi trọng. Đơn giản mà nói, hai cái này chiếc tàu hàng lên vật tư một khi thuận lợi vận chuyển đến mục đích, sẽ dùng 3 Nam Quốc GF lực lượng, được một cái chất tăng lên, muốn nói nhảy lên trở thành trên thế giới số 1 số 2 quân sự cường quốc đó là thổi ngữ bước, nhưng tối thiểu nhất sẽ không ở mệ quốc liên lục địa giờ giờ cùng hàng không mâu hạm chiến đấu quần dưới uy hiếp run lẩy bẩy, tốt xấu có nhất định năng lực tự vệ. Cũng chỉ có dạng này, ba nam nhân tài của đất nước có lực lượng không để ý đối phương uy hiếp, cùng hạ quốc ký tên hiệp nghị. Nhóm vật tư này giá trị, đạt đến vài chục ức, đây vẫn chỉ là mặt ngoài giá trị, trên thực tế nó giá trị, có thể xa không phải cái này vài tỷ có thể so. Không chút nào khoa trương nói, trước mắt thế giới cách cục, sẽ bởi vì hai cái này thuyền vật tư, mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thừa phong số lên. Chiến đường thành viên lấy hai người làm một tổ, phân 12 cái chiến đấu tiểu tổ, trong đó sẽ có 8 cái tiểu tổ mọi thời tiết thủ hộ tại thừa phong số 8 cái vị trí then chốt, còn lại 4 cái tiểu tổ, là xem như cơ động nhân viên, tùy thời chờ lệnh, bảo đảm mặc kệ chỗ nào ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ đều có thể trước tiên trợ giúp đúng chỗ. Lấy 12 giờ vì chu kỳ, tiến hành luân phiên thay thế. Cái này 8 cái vị trí là thừa phong số lên nhất vị trí then chốt, một khi ngoại ý muốn nổi lên, cũng không phải là vật tư thu đến hư hao vấn đề, thậm chí chỉnh chiếc tàu hàng đều sẽ bạo tạc. Dù sao, những cái kia vật tư khoa không phải phổ thông vật tư. Đương nhiên, to như vậy thừa phong số bên trên, khẳng định không có khả năng chỉ có chiến đường cái này 20 mấy người, chỉ là trên tàu chở hàng thuyền viên, thì có 10 mấy cái, trong đó bao gồm thuyền trưởng, lái chính, phó nhì, ba bộ, thủy thủ trưởng, tài công, tua bin tàu trưởng, điện cơ viên, người quản lý trên máy bay, cùng đầu bếp, phục vụ viên, theo thuyền bác sĩ chở. Thân ảnh mang theo Lâm Phàm đầu tiên là đem cái kia 8 cái vị trí then chốt đi thăm một lần. Chiến đường thành viên nhìn thấy Lâm Phàm về sau, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Bất quá thân ảnh cái này phó chỉ huy vẫn đủ có uy nghiêm, quát lớn một câu về sau bọn họ cũng liền an phận. Cuối cùng, Lâm Phàm hai người tới phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển có 5 người, đều mặc trắng xanh đan sen quần áo thủy thủ, trong đó tuổi tác dài nhất một vị chính là chiếc này thừa phong số thuyền trưởng, tên là Lỗ Hàn. Lỗ Hàn năm nay đã 63 tuổi, người bình thường đến cái tuổi này đã sớm về hưu. Nhưng Lỗ Hàn không có, hắn còn đang chạy thuyền. Lỗ Hàn mười mấy tuổi liền bắt đầu cùng thuyền ra biển, hàng năm phơi gió phơi nắng, để cho hắn làn da hiện ra đen kịt chi sắc, đồng thời cực kỳ thô ráp, tóc cùng sợi râu đều đã hoa bạch, mặc dù đã tuổi quá một giáp, nhưng là thân thể lại kiện khăng rất, tinh khí thần so rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử đều muốn sung mãn. Hắn hơn nửa đời người đều ở phiêu bạc trên biển, không biết trải qua bao nhiêu cuồng phong sóng lớn, mà Lỗ Hàn có thể đi đến hôm nay, đó cũng không phải là chỉ bằng vào vật khí, hắn kinh nghiệm phong phú, trình độ cao siêu. Có thể tại bất luận cái gì cực đoan thời tiết cùng tình huống ngoài ý muốn dưới làm ra chính xác nhất quyết đoán, chuyển nguy thành an, nếu không Lỗ Hàn cũng không khả năng bị ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm thừa phong số thuyền trưởng. Giờ phút này, Lỗ Hàn hai tay chắp sau lưng đứng ở trong phòng điều khiển, thanh âm hùng hồn hữu lực hạ đạt nguyên một đám chỉ lệnh, mà cái khác thuyền viên là dựa theo Lỗ Hàn chỉ thị tiến hành thao tác, kiểm tra tàu hàng các hạng chỉ tiêu, bảo đảm tàu hàng có thể thuận lợi vận chuyển. Đối với cái khác thuyền viên mà nói, lần này ra biển cùng trước kia cũng không khác biệt quá lớn, xuyên việt đại dương, đem hàng hóa thuận lợi vận chuyển đến mục đích là được, chỉ bất quá lần này trên thuyền nhiều chút người xa lạ, nghe nói là bảo hộ hàng hóa. Nhưng Lỗ Hàn xem như thuyền trưởng, hắn biết rõ so cái khác thuyền viên muốn bao nhiêu. Mặc dù phía trên cũng không có đem vật tư tình huống cụ thể tiết lộ cho Lỗ Hàn, chỉ là mịt mở chỉ điểm hai câu, nhưng là Lỗ Hàn trong lòng rất rõ ràng, lần này vận chuyển vật tư cực kỳ trọng yếu. Đối với tổ quốc tín nhiệm, Lỗ Hàn rất cảm thấy tự hào cùng vinh hạnh, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được gánh nặng áp lực cùng nặng hơn ý thức trách nhiệm. Bất kể như thế nào, nhóm vật tư này cũng không thể xảy ra vấn đề. Lỗ Hàn nắm quyền một cái, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, tâm lý âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này, thân ảnh mang theo Lâm Phàm đi tới Lỗ Hàn bên người, Lỗ Hàn từ trong suy nghĩ lui ra, quay đầu nhìn về phía thân ảnh, đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh bên người Lâm Phàm. Đối với thân ảnh thân phận, Lỗ Hàn là biết rõ, bất quá hắn cũng không nhận ra Lâm Phàm, chỉ là đối với cái này cái đứng ở thân ảnh bên người người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ. Thân ảnh cười ha hả cùng Lỗ Hàn chào hỏi, "Lão thuyền trưởng, mọi thứ đều còn bình thường sao?" Bình thường, thừa phong số trạng thái rất tốt. Lỗ Hàn khỏe miệng có chút giật giật, nói ra. Lỗ Hàn làm người nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cái này kéo khỏe miệng biểu lộ, đã là hắn tại rất cố gắng cười. Thân ảnh nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, Lâm Cung Phụng, vị này là thừa phong số thuyền trưởng, có được mấy chục năm ra biển vận chuyển kinh nghiệm Lỗ Hàn thuyền trưởng, bất quá hắn càng ưa thích người khác gọi hắn Lao thuyền trưởng. Lao thuyền trưởng, vị này là Lâm Phàm, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng hắn thế nhưng là một vị cường giả tuyệt đỉnh. A. Lỗ Hàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm, hắn vẫn thật không nghĩ tới, người này xúc vô hại thanh niên, lại là thần ảnh trong miệng cường giả tuyệt đỉnh. Nếu là người khác nói như vậy, Lỗ Hàn nhiều lắm là cũng làm như chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, cái gì cường giả tuyệt đỉnh, hắn căn bản sẽ không coi ra gì, nhưng thần ảnh thế nhưng là lòng tổ người, hơn nữa còn là lòng tổ bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất chiến đường phó chỉ huy, hắn nói tới cường giả tuyệt đỉnh, vậy tất nhiên chính là chân thật cường giả. Không biết là không phải vào trước là chủ nguyên nhân, ở trong mắt Lỗ Hàn, Lâm Phàm dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên a, hai mắt giống như tinh thần đồng dạng thâm thúy, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ không tục khí chất. Lỗ Hàn cũng coi là kiến thức bên bác, người nào đều tiếp xúc qua, nhưng Lâm Phàm lại là hắn gặp qua người bên trong kiệt xuất nhất một vị, độc nhất vô nhị. Kẻ này quả nhiên người phi thường. Lỗ Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lâm tiên sinh quả nhiên thiếu niên anh hùng, khí độ bất phàm a. Lỗ Hàn cảm khái nói. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, lão thuyền trưởng khách khí. Lỗ Hàn nội tâm âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy Lâm Phàm tuổi còn trẻ, có địa vị có thực lực, không chút nào không cuồng ngạo, vẹn vẹn là phần này tâm tính, tự khiến người kính nể. Không giống có ít người, ỷ vào lấy được một chút thành tựu, liền không coi ai ra gì, sức hút trái đất đều nhanh kéo không ở hắn. Thân ảnh cười nói, lão thuyền trưởng, lần này ra biển, là hơn nhiều dựa vào ngài. Lỗ Hàn nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói, xin yên tâm, ta và Thừa Phong số người bơi trèo, đều sẽ toàn lực ứng phó, cam đoan Thừa Phong số thuận lợi đến mục đích. Thân ảnh chậm rãi gật đầu. Rất nhanh, mặt trời lên đến cao nhất, buổi trưa đã đến. Chương 1064, lão thuyền trưởng. Víu. Một tiếng cao vút kéo dài tiếng còi hơi, tại số 8 bến tàu lên vang lên. Nhảy qua. Nhảy qua. Bến tàu chung quanh phụ trách lính canh phòng, đang nghe tiếng còi hơi về sau, toàn bộ quay người, động tác đều nhịp, mặt hướng bến cảng, hành chú mục lễ. Tàu bảo vệ hang hốc yêu số, hang hốc số 2, xuất phát. Gió lạnh mệnh lệnh, thông qua máy truyền tin, chuyển hướng tàu bảo vệ. Là hai cái này chiếc tàu bảo vệ lên trời long đặc chiến đội viên nhận được mệnh lệnh, đồng thời khởi động tàu bảo vệ, dẫn đầu xuất phát, lái ra bến cảng. Lỗ Hàn bốn bề yên tĩnh đứng ở phòng điều khiển phía trước, hai tay vịn hàng rào, con mắt nhắm lại, thanh âm âm vang hữu lực hạ đạt chỉ lệnh, nhổ neo, lái thuyền. Là thuyền trưởng. Trong phòng điều khiển lái chính chờ thuyền viên nhao nhao hét lại một tiếng, bắt đầu thao tác. Theo một trận làm cho người chua răng sắt thép ma sát thanh âm vang lên, đầu thuyền chỗ, một cái tráng kiện xích sắt bị lôi kéo từ từ đi lên, rất nhanh, nặng mấy chục tấn mỏ neo thuyền từ nước biển bên trong thăng lên. Sau đó, Thừa Phong số còi hơi cao minh, chậm rãi thúc đẩy, lái rời bến cảng. Phá sóng số theo sát phía sau, cũng nổ neo lái thuyền. Còn lại 8 chiếc tàu bảo vệ đi theo phá sóng số đằng sau, tùy theo xuất phát. 10 chiếc tàu bảo vệ, đem Thừa Phong số cùng phá sóng số bảo hộ ở giữa, duy trì cái này đội hình, lái về phía quần quận đại hải. Hồng kỳ pháp phối, đón gió tung bay. Chi này từ 2 chiếc trọng tải mấy chục tấn bên trong đại hình tàu hàng, cùng 10 chiếc tàu bảo vệ tạo thành hạm đội chuyển vận. Tại vào lúc giữa trưa, từ liền cảng xuất phát, hướng về bên kia bờ Đại Dương Ba Nam Quốc, xuất phát. Hy vọng chuyến này có thể thuận lợi. Lỗ Hàn ánh mắt xuyên thấu qua phòng điều khiển pha lê, nhìn về phía phương xa đại hải, chậm rãi nói ra. Không có việc gì. Lâm Phàm đi đến Lỗ Hàn bên cạnh, nhàn nhạt nói. Lâm Phàm nói lời nói này tức giận vô cùng vì bình thản, phảng phất tại trần thuật một sự kiện thực. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, Lỗ Hàn nghe được câu này về sau, nguyên bản có chút khẩn trương tâm, đột nhiên liền buông lòng xuống, một mực đè ở trong lòng trọng áp, cũng giảm bớt không ít. Tựa hồ người trẻ tuổi này nói không có việc gì, liền thực không có việc gì. Hắn lời nói, giống như có một loại thần kỳ ma lực. Lỗ Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Lâm Phàm, như là làm nhảm việc nhà đồng dạng nói ra, Lâm tiên sinh, không nói gạt ngươi, lần này là ta lão Lỗ một lần cuối cùng ra biển. Ta đây hơn nửa đời người à, đều ở trên biển trôi, xa nhất thậm chí từng tới Bắc Cực, vừa vặn hay là tại mùa đông, một tháng thời điểm, Bắc Cực là thật lạnh à, nhiệt độ không khí đến có 40 nhiều độ. Liên thuyền lên không ít dáng vẻ đều ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh mất linh, đời ta đều quên không được lần kia hành trình. Cho ta lão đầu tử khoe khoang một câu, mấy thập niên này vào Nam ra Bắc, từng tới không ít địa phương, trải qua không ít sóng to gió lớn, cũng đã gặp không ít cổ quái kỳ lạ sự tình. Bất quá, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, sau khi trở về, ta liền muốn chính thức về hưu rồi. Ha ha, nhà ta tiểu tử kia, đoạn thời gian trước sinh cho ta cái mập mạp tiểu tử, ta à, hay là trở về ôm cháu trai đi đi, ha ha ha. Vừa nói, Lỗ Hàn liền vui vẻ nở nụ cười. Cái này một cái thẳng thắn cương nghị hắn tử, đang nói đến cháu mình thời điểm, cái kia thế sự xoay vần trên mặt, tràn đầy nhu tình. Nhìn thấy Lỗ Hàn biểu lộ, Lâm Phàm không khỏi nhớ tới mẫu thân mình cùng Gia Gia, bọn họ khi nhìn đến Kỳ Kỳ thời điểm, loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng, loại kia thương yêu, Lâm Phàm phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt này, Lâm Phàm cảm giác cùng Lỗ Hàn thân cận rất nhiều. Hai người ngươi một câu ta một câu nhàn hàn huyên, giữa hai bên cũng nhiều hiểu chút ít. Ở trong quá trình này, đại bộ phận thời điểm cũng là Lỗ Hàn lại nói, Lâm Phàm đang nghe. Lỗ Hàn ngày bình thường nghiêm túc lời nói thiếu, ăn nói có ý tứ, nhưng không biết vì sao, tựa hồ đối Lâm Phàm có loại cảm giác thân thiết, hôm nay phá lệ hay nói, thẳng thắn nói, nói không ít việc của mình. Là một cái tại phiêu bạc trên biển hơn 50 năm lao thủy thủ, Lỗ Hàn kinh lịch phong phú giàu, hoàn toàn có thể biên sách thành sách xuất bản. Hắn gặp được trăm năm khó gặp một lần lôi bạo thiên khí, tao ngộ qua nhất cùng hung cực các hải tặc, thậm chí còn từng chính thai từng nghe nói mỹ nhân ngư huyền chuyển tiếng ca, lúc ấy trên thuyền người phảng phất toàn bộ bị thôi miên đồng dạng, vô ý thức lái thuyền trệch hướng đường biển, hướng về tiếng ca chuyển đến phương hướng chạy tới, nếu không phải là nửa đường va phải đá ngầm bị ép ngừng lại, còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, liên quan tới mỹ nhân ngư chuyện này nói ra không có người tin tưởng, bất quá Lâm Phàm lại biết, Lỗ Hàn cũng không phải là trong biên chế cố sự, mỹ nhân ngư nhất tộc đúng là tồn tại. Bất quá bọn hắn tên thật không gọi mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư chỉ là nhân loại căn cứ từ mình yêu thích, kết hợp bọn họ hình thái cho ra một cái mỹ lệ xưng hô mà thôi, thật giống như nhân loại tổng hội lấy mỹ diệu văn tự đến cho xinh đẹp sinh vật mệnh danh, tỉ như hòa mi, bách linh các loại, bất quá mỹ nhân ngư đối cái danh xưng này có thể cũng không tán đồng, bọn họ tự xưng giao nhân, cái này mới là mỹ nhân ngư chân chính danh tự. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Lâm Phàm đối Lỗ Hàn biết rồi cũng nhiều hơn. Lỗ Hàn ra thế thay mặt đều dựa vào đánh cá mà sống. Tại hắn 16 tuổi thời điểm, liền theo phụ thân lần thứ nhất ra biển, trở thành một tên thủy thủ, một chuyến này một đám, chính là hơn 50 năm. Hắn yêu tha thiết đại hải, yêu tha thiết thuyền, Lỗ Hàn vẫn cho là, mình sẽ ở trên thuyền làm đến làm bất động mới thôi. Nhưng khi cháu trai xuất thế một khắc này, Lỗ Hàn đột nhiên ý thức được, hắn cái này lao thuyền trưởng, là thời điểm cập bờ. Đến Lỗ Hàn cái tuổi này, không có chuyện gì có thể so sánh qua được con cháu. Kỳ thật, Lỗ Hàn tại năm trước liền đã đệ trình từ chức xin, chỉ là quá trình vẫn chưa đi xong. Đợi đến qua sang năm đi đến quá trình, hắn liền chính thức về hưu. Nhưng là tại ăn Tết trong lúc đó, Lỗ Hàn trong nhà ôm cháu trai thời điểm, lại nhận được phía trên điện thoại, đem hắn khẩn cấp triệu trở về, nói là có nhiệm vụ trọng yếu cắt cử. Cùng Lỗ Hàn đồng thời bị triệu hồi, còn có một cái khác kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng, năm nay 58 tuổi Tống Đại Hải, cũng chính là một chiếc khác tàu hàng, phá sóng số thuyền trưởng. Lỗ Hàn cùng Tống Đại Hải là kinh nghiệm rất phong phú hai cái thuyền trưởng, bọn họ cũng là phía trên đi qua nghị sâu tính kỹ cùng đủ loại cân nhắc về sau, xác định được nhân tuyển. Kinh nghiệm nhiều, kiến thức rộng, có tư lịch, có năng lực. Chỉ có người như vậy mới có thể đảm nhiệm lần này hạm đội chuyển vận hai vị thuyền trưởng. Lâm tiên sinh, ngươi nói, lần này thực sẽ có người tới cướp vật tư sao? Lỗ Hàn ánh mắt trầm ngưng nhìn phía trước Mênh Mông đại hải, nói ra, ta Mênh Mông đại quốc, sừng sững đông phương, quốc lực ngày càng hùng hậu, tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, thực sự có người dám đối nhóm vật tư này động thủ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, trên cái thế giới này, không biết trời cao đất rộng người, vẫn là rất nhiều. Đương nhiên, những người này hạ trạng bình thường cũng sẽ không tốt. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lỗ Hàn hơi sững sờ, ngay sau đó nhếch miệng cười. Lần này không phải khỏe miệng khẽ động loại kia cười, mà là xuất phát từ nội tâm, thoải mái cười. Tổ quốc phồn vinh cường thịnh, vô luận lúc nào nói đến, cũng là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Lâm tiên sinh nói đúng. Cũng là một chút vai hề nhảy nhót thôi, nếu như bọn họ thực có can đảm bí quá hóa liều, hậu quả kia tuyệt đối là bọn họ không chịu nổi. Lỗ Hàn một năm năm đấm, nhìn về phía Lâm Phàm, rất nghiêm túc nói: Lâm tiên sinh, ta trên chiếc thuyền này cùng sở hữu thuyền viên 87 tên, toàn bộ tiếp thụ qua nhất định quân sự hóa huấn luyện, trong đó tiếp cận 1/3 thuyền viên còn có qua cùng hải tặc giao chiến kinh nghiệm. Như có cần, chúng ta hoàn toàn có thể cầm lấy đao thương, hóa thân thành 87 tên chiến sĩ, thể sống chết thủ vệ vật tư. Tiếng nói rơi, Lỗ Hàn vị này tuổi quá một giáp lao thuyền trưởng, đình chỉ cái eo, khuôn mặt cương nghị, trên người dâng lên một chút thiết huyết khí tức. Vị này có hơn 50 năm hàng hải kinh nghiệm lao thuyền trưởng. Tại mấy lần cùng thiên nhiên cùng hải tặc vật lộn bên trong đều thuận lợi chuyến đi qua, tại sao có thể là tính cách người hèn yếu? Lâm Phàm cười nói, lao thuyền trưởng yên tâm đi, ta tất nhiên tới nơi này trên chiếc thuyền này, thì sẽ không khiến nó ra cái gì sự tình. Nói lời này thanh âm cũng không cao, nhưng lại có một loại đạp phá mây xanh phong khoáng cùng bá khí. Phảng phất những cái kia sắp đến cướp vật tư người, cũng là một đám gà đất chó sành. Lỗ Hàn tâm cũng yên tĩnh rồi không ít. Chương 1065, lôi bạo. 10 chiếc tàu bảo vệ 2 chiếc tàu hàng. Toàn bộ hạm đội chuyển vận duy trì hình thoi đội hình, vận chuyển tại Mênh Mông đại dương phía trên. Đây là một chuyến đường dài. Cũng may trên thuyền người hoặc là kinh nghiệm phong phú thuyền viên, hoặc là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, hoặc là thân mang cổ võ long tổ thành viên, ngược lại là không có xuất hiện say sóng loại hình không tốt phản ứng. Thân ảnh do xét thừa phong số tàu hàng 8 cái vị trí then chốt về sau, cũng tới đến phòng điều khiển, nhìn xem bản đồ vệ tinh màn hình, trầm giọng nói ra, chúng ta cũng nhanh ra vùng biển quốc tế. Ra vùng biển quốc tế trước đó là tuyệt đối an toàn. Vẫn chưa có người nào có lá gan dám ở nước ta lãnh hải phạm vi bên trong làm loạn. Bất quá một khi ra vùng biển quốc tế, chính là xài lang hổ báo vây quanh, gian nan hiểm trở tùy hành. Nói xong, thân ảnh nhìn về phía Lâm Phàm, ôn quyền nói ra, Lâm cung phụng, lần này liền muốn nhiều hơn dựa vào ngươi. Lâm Phàm nói ra, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, vậy cũng là ta tại Long Tổ chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ. Ta chấp hành nhiệm vụ, liền không có thất bại đạo lý. Lâm Phàm nhiệm vụ thứ nhất là thăm dò di tích viễn cổ, giúp Tần Như Long thu hoạch được Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, kết quả hắn chẳng những thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thuận tay đem vây công băng cực dãy núi 6 đại hải bên ngoài thế lực cường giả toàn bộ chu sát, hóa giải cổ võ giới đại nguy cơ, về sau càng là liên chiến vân tỉnh, đem bệnh dịch hạ quốc mấy trăm năm Thiên La giáo nhổ tận gốc. Mà lần này xem như Lâm Phàm chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ, hắn lại đem làm tới trình độ nào đâu? Thân ảnh đột nhiên mong đợi, đồng thời trong lòng cũng tăng thêm không ít lực lượng. Mặc dù nói thế lực đối địch nhất định sẽ điều động đông đảo cường giả đến đây ngăn chặn, nhưng nghĩ đến có Lâm Phàm tôn đại thần này trấn thủ, thân ảnh không những không lo lắng cho mình tình cảnh, ngược lại bắt đầu thay những cái kia đánh nhóm vật tư này người bắt đầu mặc niệm. Đúng lúc này, lái chính đột nhiên hô: "Thuyền trưởng, ngươi mau tới đây nhìn." Lỗ Hàn nghe tiếng, nhanh chân đi hướng lái chính vị trí. Lâm Phàm cùng thần ảnh liếc nhau, cũng vội vàng đi theo. Lái chính chỉ trước mặt một cái màn hình, ngựa khí ngưng trọng nói ra: "Thuyền trưởng, căn cứ vệ tinh dự báo thời tiết biểu hiện, buổi tối hôm nay tại phiến khu vực này sẽ xuất hiện lôi bạo thiên khí, dựa theo chúng ta cố định đường biển, đoạn thời gian đó hạm đội chúng ta vừa vặn sẽ đi qua lôi bạo hung mạnh nhất khu vực." "A." Lỗ Hàn nhíu mày, nhìn về phía màn hình. Thừa phong số phía trên trang bị trước mắt tiên tiến nhất vệ tinh dự báo thời tiết hệ thống, chính là vì có thể sớm biết trước đến một ít cực đoan thời tiết, lấy làm ra chính xác ứng đối. Hiện tại, vệ tinh dự báo thời tiết hệ thống biểu hiện, tại đêm nay lúc nửa đêm, đại dương phía trên sẽ xuất hiện lôi bạo thiên khí, thời gian kéo dài vượt qua 6 giờ, phạm vi bao trùm cũng phi thường rộng. Dưới tình huống bình thường, lôi bạo sẽ không vượt qua 2 giờ, nhưng lần này lôi bạo không thể coi thường, đủ để được cho mấy chục năm khó gặp một lần đại lôi bạo, chẳng những thời gian kéo dài lớn lên, phạm vi bao trùm rộng, hơn nữa cái này cũng mang ý nghĩa theo tới đủ loại cực đoan thời tiết hiện tượng, tỉ như sét đánh, thiểm điện, gió mạnh, mưa lớn. Tại loại này phức tạp tình huống dưới, trên thuyền rất nhiều dụng cụ cũng có thể mất linh hoặc là xuất hiện trục trặc, trong đó liền bao gồm toàn cầu hệ thống định vị trí, hơn nữa lôi bạo thiên khí sẽ nghiêm trọng quá nhiều từ trường, cùng loại la bàn loại hình cũng đều sẽ mất linh, đến lúc đó cả chi hạm đội liền sẽ giống như mù lòa đồng dạng, tại cực độ hỗn loạn lôi bạo khu vực lạc đường. Cho dù là kinh nghiệm rất phong phú thủy thủ, cũng vô pháp phán đoán chính xác phương hướng, chỉ có thể là kinh nghiệm kết hợp vật khí, mỏ mẫm. Tại loại này khí trời ác liệt bên trong lạc đường, tuyệt đối là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, cho nên sáng suốt nhất lựa chọn chính là đường vòng. Lai Trinh chính là như vậy đề nghị. Không được. Không đợi Lỗ Hàn nói chuyện, thân ảnh liền trực tiếp từ chối Lai Trinh đề nghị, chỉ màn hình, ngựa khí kiên quyết nói ra, chúng ta nhiệm vụ lần này chẳng những là muốn đem vật tư an toàn vận chuyển đến Ba Nam Quốc, hơn nữa còn nhất định phải cam đoan có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nhất định phải tại trong thời gian chỉ định đưa tới. Ta mặc dù không hiểu hàng hải, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, lần này lôi bạo thiên khí phạm vi bao trùm phi thường phổ biến, nếu như chúng ta đường vòng, át sẽ chậm trễ thời gian rất lâu, mà thời gian này đã vượt xa khỏi nhiệm vụ cho phép có giãn thời gian. Không được, tuyệt đối không thể đường vòng. Thế nhưng là nếu như chúng ta xông vào lôi bạo khu vực, rất có thể cả chi hạm đội đều sẽ hủy diệt. Lái chính có thể không rõ ràng thần ảnh thân phận, cho nên hắn nói chuyện cũng hoàn toàn không có cho thần ảnh lưu mặt mũi, không yếu thế chút nào nhìn thẳng thần ảnh, nói ra, đến lúc đó chẳng những vật tư gặp nguy hiểm, tính cả chúng ta những người này cũng có thể táng thân tại đại hải. Trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao? Thần ảnh cao giọng nói, hừ, ta tất nhiên leo lên chiếc thuyền này, liền đã làm xong vì nước hy sinh chuẩn bị, nhất định phải cam đoan vật tư đúng giờ, an toàn đưa đến. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thể vì nước hy sinh, ta tóc mái dương đồng dạng không phải thứ hèn nhát. Nhưng là chúng ta nhất định phải đối thiên nhiên trong lòng còn có kính sợ. Cái này gọi là tóc mái dương lái chính ngự khí ngưng trọng nói ra, giống lần này mãnh liệt như vậy lôi bạo thiên khí, mấy chục năm đều chưa chắc có thể gặp được đến một lần, ngươi căn bản không biết vậy sẽ là cái gì chẳng diện. Phong hiểm quá lớn, hơi không cẩn thận, chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Thiên nhiên phát huy thời điểm là hung mãnh, nhưng chi hạm đội này toàn bộ đều là trong tinh anh, ta tin tưởng đủ để ứng đối tình huống lần này. Ngươi căn bản không có trải qua, tại chỗ dạng trong hoàn cảnh, nhân loại là cỡ nào nhỏ bé. Thân ảnh cùng tóc mái dương cãi vã kịch liệt đứng lên. Hai người đối chọi tương đối, ai cũng không nhượng bộ, nước bọt văng khắp nơi. Trong phòng điều khiển cái khác thuyền viên đưa mắt nhìn nhau. Trong bọn họ trong lòng, khẳng định cũng là có khuynh hướng đường vòng, dù sao không có người nào nguyện ý để cho mình đặt mình vào ở một cái cực kỳ nguy hiểm đồng thời tràn đầy sự không chắc chắn hoàn cảnh bên trong. Tốt rồi, không nên ồn ào. Lúc này, Lỗ Hàn mở miệng, thanh âm chậm chạp nhưng âm vang hữu lực, tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết, bảo trì sớm định ra đường biển không thay đổi, tiếp tục đi tới. Chúng ta xuyên qua lôi bạo khu vực. Nghe vậy, tóc mái dương biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Lỗ Hàn, há to miệng, muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng nói ra miệng lời nói, lại trở thành là, thuyền trưởng. Cái khác thuyền viên cũng đều hô lớn một tiếng là. Bọn họ đều biết vị này lão thuyền trưởng tính cách, hắn làm quyết định, sẽ không tùy tiện đổi. Cho nên tóc mái dương đang nghe Lỗ Hàn ra lệnh về sau, liền không có nói nhiều một câu khuyên can lời nói. Bởi vì đó là không dùng. Thân ảnh nhìn về phía Lỗ Hàn, nói ra, lão thuyền trưởng, tạ ơn, cảm ơn ngươi lý giải cùng ủng hộ. Khách khí Lỗ Hàn khoát tay áo, trung khí mười phần nói ra, không phải liền là lôi bạo thiên khí sao, ta Lỗ Hàn lại không phải là không có trải qua, vượt qua liền xong rồi. Hào khí tỏa ra. Ngay tiếp theo trong phòng điều khiển thuyền viên, cũng đều hứng chịu tới cảm nhiễm, tăng lên không ít lòng tin. Thân ảnh đối vị này lão thuyền trưởng, cũng sinh ra nồng đậm kính nể chi tình. Sau đó, thân ảnh liên lạc Thanh Long. Phá sóng số đồng dạng cũng biết buổi tối đêm sẽ đi qua lôi bạo khu vực, bọn họ làm ra quyết định, cũng là xông vào. Về phần gió lạnh bên kia, thân là quân nhân, thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh, cho nên bọn họ càng thêm không có ý kiến. Thế là, hạm đội bảo trì sớm định ra đường biển cùng tốc độ, tiếp tục đi tới. Thân ảnh đi đến Lâm Phàm bên người, con mắt nhắm lại nhìn về phía trước, cảm khái nói, đêm nay, hơn phân nửa là sẽ không thái bình. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lôi bạo thiên khí đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là khủng bố. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, ảnh hưởng liền không có lớn như vậy, nhất là thông thiên trở lên cường giả, bản thân liền đã có thể ngự không phi hành, lôi bạo thiên khí trừ bỏ tầm nhìn hạ xuống bên ngoài, còn thật không có cái gì đừng ảnh hưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng bay quá cao, bằng không thì dễ dàng gặp sét đánh. Bất kể nói thế nào, thế lực đối địch nếu như muốn động thủ, đêm nay sẽ là thời cơ tốt nhất. Chương 1066, kế hoạch hành động. Tại lôi bạo loại này khí trời ác liệt bên trong, gia đa chờ trinh sát dụng cụ sẽ phải chịu cực lớn quá nhiều. Tàu mẹ vũ khí độ chuẩn xác cũng cơ hồ sẽ hoàn toàn đánh mất, có thể nói cái kia 10 chiếc tàu bảo vệ tác dụng sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể nói là thùng rỗng kêu to. Đương nhiên, ở loại tình huống này dưới, cũng sẽ không có thuyền lớn hoặc là máy bay chiến đấu loại hình dám tùy tiện xông vào lôi bạo khu vực đến tập kích hạm đội. Đến lúc đó còn không chờ bọn hắn mục tiêu công kích, chỉ sợ bản thân trước hết tao ương. Cho nên cuối cùng chiến trường vẫn là thừa phong số cùng phá sóng số hai cái này chiếc tàu hàng. Ta lại đi dò xét một lần. Thân ảnh vẫn có chút không yên lòng. Cùng Lâm Phàm lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi phòng điều khiển, tiến về cái kia tám cái vị trí then chốt dò xét, đồng thời cũng đem liên quan tới lôi bạo thiên tình huống truyền đạt ra. Thế là, tất cả mọi người biết rõ, buổi tối đêm sẽ đi qua lôi bạo khu vực. Hơn nữa còn là mấy chục năm vừa gặp mạnh lôi bạo. Đều sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cùng đối địch sách lược. Cùng lúc đó, tại đại dương một bên khác, một chiếc không có treo lơ lửng cờ xí, cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng có thể cho thấy thân phận quân dụng cano, theo gió vượt sóng mà đến. Chiếc này quân dụng cano bên trên chính là thiên chủ, thứ xả cùng mạn đà la cùng cái khác siêu năng liên minh cường giả. Chỉ có 10 người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng toàn bộ đều là SSS cấp cường giả, trong bọn họ bất cứ người nào đều là đương thời nhất cường giả đỉnh cao. Hiện tại bọn hắn 10 người này tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một cỗ đủ để hủy diệt bất kỳ thế lực nào lực lượng kinh khủng. Về phần thiên phạt thành viên khác thì tại bọn họ phía trước đã trước một bước đi xa. Giờ phút này, cái này 10 cái SSS cấp cường giả đang tại thảo luận lúc nào động thủ. Ta cảm thấy tốt nhất thời cơ động thủ là dạng sáng 3-4 điểm, lúc kia người là nhất buồn ngủ, phi thường thích hợp đánh lén. Một cái đỉnh lấy tràn đầy đầu màu đỏ rực bạo tạc đầu, ăn mặc công việc chữ áo ba lỗ, lộ ra bắp thịt cả người u cục tráng hán ồm ồm nói ra. Hắn danh hiệu là núi lửa, siêu năng lực là hỏa, một loại cực độ bá đạo, lực sát thương siêu quần siêu năng lực, cho nên núi lửa lực công kích cùng lực phá hoại ở toàn bộ siêu năng liên minh bên trong cũng là số 1 số 2. Mặc dù lần này là tại tác chiến trên biển, đối hỏa thuộc tính siêu năng lực giả 10 điểm không hữu hảo. Nhưng núi lửa thế nhưng là cường đại SSS cấp siêu năng lực giả, môi trường tự nhiên đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ có thể không đáng kể, cho nên núi lửa cho dù là ở trên đại dương bao la chiến đấu, cũng có thể phát huy ra tiếp cận toàn bộ thực lực. Ân, núi lửa nói có đạo lý. Dạng sáng 3-4 điểm đúng là tốt nhất đánh lén thời gian. Núi lửa nói xong, liền có mấy người mở miệng đồng ý, nhưng cũng có phản đối. Một cái đứng ở núi lửa đối diện, giữ lại mái tóc dài màu xanh lam, dáng người cao gầy người da trắng trung niên nói ra, núi lửa nói không sai. Nhưng là có một chút mọi người chớ quên, hộ tống vật tư là lòng tổ chiến đường tinh nhuệ, bọn họ cũng không phải người ngu, đạo lý này chúng ta rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không minh bạch, bọn họ tại dạng sáng 3-4 điểm tất nhiên sẽ càng thêm cảnh giác. Cho nên chúng ta chẳng bằng ngược lại, đợi đến 6 giờ về sau động thủ lần nữa. Lúc kia chắc hẳn bọn họ tại cường độ cao cảnh giác phía dưới, đã có chút mệt mỏi, chính là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Cái này tóc xanh trung niên danh hiệu là Thủy Yêu, hắn siêu năng lực cùng núi lửa vừa vặn tương phản, là nước. Không biết là không phải là bởi vì siêu năng lực thuộc tính khắc chế lẫn nhau duyên cớ, núi lửa Thủy Yêu hai người từ trước đến nay bất hòa, trên cơ bản thuộc về gặp mặt liền bóp loại kia. Tại siêu năng liên minh bên trong, cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng không có người nói cái gì, bởi vì núi lửa cùng Thủy Yêu hai cái này đấu mấy chục năm người, thực lực một cái so một cái mạnh, ở toàn bộ siêu năng liên minh bên trong, cũng là đủ để đứng vào 5 vị trí đầu siêu cấp cường giả, cũng là lần này siêu năng liên minh hành động đội ngũ bên trong trừ bỏ Mạn Đà La bên ngoài mạnh nhất hai người. Nếu là người khác phản bác, núi lửa có lẽ sẽ còn cẩn thận suy nghĩ đối phương đề nghị, nhưng hết lần này tới lần khác phản bác hắn là Thủy Yêu, núi lửa lập tức liền nổ, trừng mắt Thủy Yêu nói ra, đánh dám. Long tổ người cũng không phải giá áo túi cơm, chỉ là mấy tiếng cường độ cao cảnh giác liền sẽ mệt mỏi. Hơn nữa 6 giờ thời điểm, trời đều sắp sáng, phi thường bất lợi cho đánh lén. Trái lại dạng sáng 3-4 điểm, cho dù bọn họ đề cao cảnh giác, nhưng thân thể mệt mỏi là bất kể như thế nào cũng sẽ không triệt để tiêu tán, cho nên thời gian này vẫn là động thủ thời cơ tốt nhất. Thủy Yêu liếc mắt núi lửa, chậm rãi nói ra, "Núi lửa, ta tại luận sự, hy vọng ngươi không muốn trộn lẫn quá nhiều cá nhân tình cảm tiến đến, cái này sẽ để cho ngươi không cách nào khách quan làm ra phán đoán." "Hừ." Núi lửa hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta cũng là tại luận sự. Không khách quan, chỉ sợ là ngươi đi." Thủy Yêu cười nhạo một tiếng, nói ra, "Nếu như ngươi khách quan nghĩ, liền sẽ không nói ra như thế buồn cười lời nói, cái gì 6 giờ trời đã sáng bất lợi cho đánh lén, lấy thực lực chúng ta, muốn ẩn nấp thân hình vẫn là việc khó sao?" "Ngươi..." Núi lửa trong mắt đạp một cái, còn muốn phản bác. Lúc này, Mạn Đà La phủi tay, cười mỉm nói ra, "Tốt rồi hai vị, không nên cãi vả, vừa mới thu đến một tin tức tốt. Nhìn đến, Thượng Đế cũng là đứng ở chúng ta bên này." Mạn Đà La mặc dù là một nữ nhân, nhưng là nàng thực lực cao tuyệt, đồng thời làm việc quái đản, tính cách quái dị, cho nên tại siêu năng liên minh bên trong, trừ bỏ người mạnh nhất tử thần bên ngoài, thật đúng là không có người nào dám theo nàng đối nghịch. Cho dù là núi lửa cùng Thủy Yêu, cũng giống vậy. Nghe được Mạn Đà La thanh âm, núi lửa cùng Thủy Yêu lập tức liền hành quân lặng lẽ, đều quay đầu nhìn sang. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La dương lên trong tay cái kia cùng loại với máy tính bảng một vật, nở nụ cười xinh đẹp, Khiêu Mi nói ra, "Các ngươi muốn hay không đoán xem nhìn, là tin tức tốt gì?" Thiên chủ hơi hơi nhíu mày, nói ra, "Mạn Đà La, không muốn thừa nước đục thả câu, có tin tức tốt gì, nói ra để cho tất cả mọi người nghe một chút." Trong mọi người ở đây, cũng chỉ có Thiên chủ dám lấy loại này khẩu khí nói chuyện với Mạn Đà La. "Ngươi thật đúng là tánh tình nóng này đây, ha ha ha." Mạn Đà La cũng là không tức giận, yêu kiểu cười hai tiếng, nói ra, "Tin tức mới nhất, đêm nay nửa đêm, sẽ có một trận hiếm thấy lôi bạo thiên khí, bao trùm D, E, F, D cái này 4 cái khu vực, cùng H khu 3 số 8 phân khu, thời gian kéo dài vượt qua 6 giờ. Mà ở đoạn thời gian đó, hạm đội của đối phương, sẽ từ xuyên qua F khu cùng D khu. Đây cũng là chúng ta động thủ cơ hội tốt." Nghe vậy, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Mạn Đà La nói không sai, đây đúng là một cơ hội tốt. Lôi bạo thiên khí dưới, đối phương dò xét thủ đoạn không thể nghi ngờ lại nhận nghiêm trọng suy yếu, mà phe mình vừa vặn có thể thừa dịp loạn đánh lén. Tại lôi bạo thiên loại kia hỗn loạn tình huống dưới, đánh lén xác suất thành công sẽ được tăng lên rất cao. Có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động sờ lên tàu hàng, cho mục tiêu đả kích chí mạng. Thiên chủ đưa tay cầm qua Mạn Đà La dụng cụ trong tay, nhìn thoáng qua, nói ra bản thân lo lắng, đây là vài chục năm nay mãnh liệt nhất một trận lôi bạo, đối phương sẽ không lựa chọn đường vòng, hoặc là tại lôi bạo khu vực bên ngoài tạm dừng, chờ đợi lôi bạo sau khi kết thúc tiếp tục tiến lên. Nếu như vậy lời nói, chúng ta sợ rằng sẽ vùa hụt. "Sẽ không." Mạn Đà La lắc đầu, chắc chắn nói ra, căn cứ tin tức đáng tin, lần này bọn họ vật tư giao dịch là có thời gian hạn chế, bất kể là đường vòng, vẫn là tạm dừng, đều sẽ dẫn đến vật tư không cách nào đúng hạn vận chuyển đến ba Nam quốc, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệp nghị ký tên, Thanh Long chắc là sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cho nên, bọn họ lựa chọn, chỉ có đi ngang qua lôi bạo khu vực. Đương nhiên, chúng ta vệ tinh sẽ thời khắc chú ý hạm đội chuyển vận động tĩnh, một khi bọn họ có bất cứ dị thường nào cử động, đều sẽ trước tiên cho chúng ta biết." "Ân." Thiên chủ nhẹ gật đầu, đồng ý Mạn Đà La lời nói, đã không còn nghi vấn. Thế là đám người rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, vào khoảng đêm nay nửa đêm 2 điểm, đánh lén hạm đội. Chương 1067, xâm nhập lôi bạo khu vực. Đến lúc đó, thiên phạt thành viên khác sẽ dẫn đầu hành động, phân hai nhóm, phân biệt từ thiên phạt đệ nhị, thứ ba tiểu đội trưởng dẫn đầu, tập kích hai chiếc tàu hàng, mức độ lớn nhất gây nên hỗn loạn, đánh giết thuyền viên cùng lòng tổ thành viên, phá hư vật tư. Mà thiên chủ, Mạn Đà La chờ 10 tên SSS cấp cường giả, là ẩn từ một nơi bí mật gần đó tìm cơ hội, chỉ cần Lâm Phàm lộ diện, liền sẽ đối với hắn triển khai như lôi đỉnh công kích. U linh hành động cùng thí thần hành động đồng thời tiến hành. Đại thể kế hoạch hành động xác định rõ về sau, thiên chủ, Mạn Đà La đám người liền bắt đầu đã định chi tiết. Tỷ như từ siêu năng lực là sóng âm con rơi phát động sóng siêu âm công kích, gây ra hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn, từ siêu năng lực là sương mù quỷ mị trợ giúp đám người ẩn nấp thân hình, tận khả năng tiếp cận tàu hàng mà không bị phát hiện, từ siêu năng lực là lôi thần chống đối lôi bạo thiên gây nên lôi điện tập kích chờ đã. Không thể không nói, siêu năng liên minh hội tụ mệ quốc tuyệt đại đa số siêu năng lực giả, thực lực tổng hợp vẫn là không thể khinh thường, những cái này siêu năng lực giả phối hợp phía dưới, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn cùng càng mãnh liệt hơn dùng. Chỉ tiếc có không gian siêu năng lực cắt mã bị Lâm Phàm giết chết, nếu không lời nói, nàng đem hết toàn lực thi triển không gian chi môn, liền có thể đem cái này 10 cái cường giả lập tức thả vào Lâm Phàm trên mặt. Nhưng dù vậy, đám người vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Dù sao bọn họ thế nhưng là 10 cái SSS cấp cường giả, hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, tự tin có thể diện sát đi trước mắt trên thế giới bất cứ người nào. Kế hoạch hành động xác định về sau, thiên chủ liền đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, phía trước thiên phạt đội tiền trạm thành viên lĩnh mệnh, sẽ từ 2-3 tiểu đội trưởng xuất lĩnh, dẫn đầu hành động. Mưa gió nổi lên. Đêm xuống, trên biển sinh huyền nguyệt. Một lượt huyền nguyệt treo ở chân trời, trên mặt biển bỏ ra một cái nhàn nhạt bóng dáng, gió biển chậm chậm thổi tới, thổi nhăn vô biên nước biển. Ông, ông, ông. Víu. Động cơ tiếng oanh minh, cùng tiếng còi hơi truyền đến, phá vỡ yên tĩnh này đêm. Một chi hạm đội theo gió vượt sóng chạy tại trên đại dương bao la, tốc độ cực nhanh. Bây giờ nhìn đi, mọi thứ đều là như vậy gió êm sóng lặng. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chân chính phong bạo sắp đến. Theo hạm đội tiến lên, khoảng cách lôi bạo khu vực cũng càng ngày càng gần. Lúc kim giờ ngón tay đến 12 thời điểm, hạm đội đã tiếp cận lôi bạo khu vực, cũng chính là Mạn Đà La nói tới ép khu. Lôi bạo tới quá nhanh, tựa như vòi rồng. Một khắc trước vẫn là gió êm sóng lặng, sau một khắc, lôi bạo đột nhiên liền đến. Oanh long, đen kịt trong bầu trời đêm, kinh lôi nổ vang. Nồng hậu dày đặc mây đen quay cuồng lấy từ bốn phía hội tụ đến cùng một chỗ, đem mãn thiên tinh thần cùng mặt trăng che chắn cực kỳ chặt chẽ, trên mặt biển đột nhiên liền tối xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, chỉ có hạm đội vài chiếc đèn chỉ thị trong bóng đêm cung cấp lấy yếu ớt sáng ngời, giống như trong đêm tối đong đóm. Giang giác, một đường to lớn tử sắc thiểm điện, tại trong mây đen hù dọa, xé rách bầu trời đêm. Đen kịt hoàn cảnh ngắn ngủi rõ sáng lên một cái, rất nhanh vừa tối xuống dưới. Mặc dù bây giờ hạm đội còn không có chính thức tiến vào lôi bạo khu vực, nhưng là cuồng mạnh gió biển đã gào thét lên từ tiền phương phá đến, trên mặt biển nhấc lên sóng lớn, đội thuyền cũng bắt đầu kịch liệt điên bá. Lập tức tiến vào lôi bạo khu vực. Tất cả mọi người, thủ vững cương vị, chúng ta xông đi qua. Lỗ Hàn chăm chú mà nắm lấy phòng điều khiển phía trước hàng rào, ánh mắt xuyên qua cửa trước nhìn chăm chú phía trước bước lên mặt biển cùng mây đen quay cuồng hồ quang điện lấp lóe cảnh tượng, trong đôi mắt dâng lên một vòng ngưng trọng, cao giọng hô. Là. Lái chính đám người cùng kêu lên hét lại một tiếng, riêng phần mình đề cao cảnh giác. Tàu hàng điều khiển nhân viên cùng các bộ vị nhân viên điều khiển đều tự vào chỗ, mà đầu bếp, phục vụ viên, theo thuyền bác sĩ đám người là toàn bộ gian phòng của mình, nhiệm vụ bọn họ liền là lại lôi bạo tàn phá bừa bãi dưới bảo vệ tốt bản thân không bị thương tổn. 10 chiếc tàu bảo vệ đề cao tốc độ, hướng chung quanh khuếch tán. Phá sóng số chậm lại tốc độ, cùng phía trước thừa phong số kéo dài khoảng cách. Tại loại này trong hoàn cảnh phức tạp, cho dù là kỹ nghệ cao siêu nhất kinh nghiệm rất phong phú thủy thủ cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống đội thuyền, nếu như áp quá gần, rất có thể sẽ phát sinh va chạm. Sáng suốt nhất lựa chọn chính là giữa hai bên kéo dài khoảng cách, trở lại đầy đủ khu hòa hoãn, nhưng là lại không thể khoảng cách quá xa, như thế có thể sẽ tại lôi bạo trong khu vực mất liên lạc. Rất nhanh, hạm đội vọt vào lôi bạo khu vực. Lôi bạo khu vực khủng bố, ở bên ngoài là căn bản là không có cách bản thân trải nghiệm. Thẳng đến hạm đội hướng sau khi đi vào, mọi người mới có nhất trực quan trải nghiệm. Không chút nào khoa trương nói, vậy liền giống như tận thế đồng dạng. Hoàn cảnh lờ mờ, mây đen che đỉnh. Khủng bố tiếng sấm liên tiếp không ngừng lên đỉnh đầu nổ vang, mỗi một âm thanh đều bị người không khỏi khẩn trương một phần. Cuồng phong gào thét, nhấc lên cự đại hải sóng. Nước biển như là sôi trào lên, đang điên cuồng cuộn, thao thiên cự lãng liên tiếp không ngừng hiện lên. Từng đầu tráng kiện thiểm điện từ phía chân trời hoành kích mà xuống, phảng phất muốn đem mặt biển đánh xuyên. Từ sắc hồ quang điện lên liên tiếp thiên, dưới tiếp lấy biển, riêng phần mình vặn vẹo lên, xé rách bầu trời, mảng lớn bầu trời bị thiểm điện chiếu rọi một hồi từ sắc, một hồi màu đỏ, đang không ngừng biến hóa. Đạt đến mấy chục vạn vôn khủng bố lôi điện oanh ở trong nước biển, lại cấp tốc hướng về chúng quanh khuếch tán. Ầm ầm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, không ít sinh vật biển trực tiếp bị điện giật ngoài cháy cho mềm, trên mặt biển nổi lơ lửng không ít cháy đen tôm cá thi thể. May mắn hạm đội những thuyền này chỉ xác ngoài đều bao vây lấy một tầng cách biệt vật liệu, nếu không chỉ là cái này lôi điện lấy nước biển vì chất dẫn truyền ba tới, cũng đủ để cho đội thuyền tại mấy chục vạn vôn mạnh điện dưới tê liệt, trên thuyền dưới người trận cũng liền có thể tưởng tượng được. Ừ ngực, không ít người hung hăng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bên ngoài kinh thiên cảnh tượng. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nghe người qua lôi bạo, nhưng mình còn chưa bao giờ tự mình trải qua, hiện tại bản thân thân ở lôi bạo khu vực, mới biết được, ngoại giới đối với lôi bạo đủ loại miêu tả, hoàn toàn không địch lại tự thể nghiệm 1/2. Thân ở khủng bố như vậy trong hoàn cảnh, đừng nói phổ thông thuyền viên cùng Thiên Long đặc chiến đội đội viên, cho dù là Long tổ chiến đường cường giả, cũng cảm giác mình sinh mệnh giống như lục bình đồng dạng, lúc nào cũng có thể tan biến. Chỉ có thông thiên trở lên cảnh giới cường giả, mới có thể có một chút tự vệ lực lượng. Như vậy, khủng bố như vậy lôi điện sẽ không bổ tới chúng ta trên thuyền a. Ta không muốn chết a. Một cái tuổi trẻ thuyền viên, ánh mắt sợ hãi nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, âm thanh run rẩy nói ra. Không có người chế giễu hắn bị sợ vỡ mật, bởi vì mọi người đều không khác mấy, tâm thần bất định cùng sợ hãi tràn ngập ở mỗi một cái lòng người bên trong. Tiểu Đào, đáng thương hài tử, không cần phải sợ, chúng ta sẽ bình an vượt qua. Lỗ Hàn vô vô cái kia gọi là Tiểu Đào tuổi trẻ thuyền viên bả vai, trầm giọng nói ra. Lỗ Hàn trầm ổn lời nói, tựa hồ có trấn định tề tác dụng. Tiểu Đào sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lỗ Hàn, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Phàm lại đột nhiên thấp giọng nói một câu nói. Miệng quả đen. Chương 1068, vung lôi. Nghe được Lâm Phàm cái này đột ngột một câu, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Chỉ có Thần Ảnh, tựa hồ ý thức được cái gì, trong ánh mắt đột nhiên dâng lên vẻ kinh hãi chi sắc, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Bá. Lâm Phàm không để ý tới nói thêm cái gì, Thân Ảnh lóe lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, tất cả mọi người mắt thấy để cho bọn họ chung thân khó quên một màn. Chỉ thấy một đường tráng kiện tử sắc lôi điện, từ đen như mực trong bầu trời đêm, hung hăng bổ xuống. Giống như một đầu dữ tợn giao long, mở lớn lấy miệng rồng, gào thét lên đánh tới, muốn thôn phệ trước mắt tất cả. Lôi điện mục tiêu chính là Thừa Phong số. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, tất cả mọi người cao cao ngửa đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia khủng bố lôi điện, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lớn như vậy một tia chớp, một khi bổ xuống, Thừa Phong số sẽ trong khoảnh khắc bị phá hủy, đạt đến mấy chục vạn vôn điện áp, đủ để đem trên thuyền tất cả mọi người đều nướng thành than cốc, hơn nữa trên thuyền trang bị cũng không phải bình thường đồ vật, những cái kia vật tư một khi tao ngộ minh hỏa, cực kỳ dễ dàng phát sinh bạo tạc, đến lúc đó đừng nói vẹn vẹn một chiếc Thừa Phong số, chỉ sợ tính cả chung quanh tàu bảo vệ cùng phá sóng số, đều sẽ cùng nhau hóa thành cho tàn. Bình thường mà nói, lôi bạo khu vực lớn như vậy, rơi xuống lôi điện có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị sét đánh kỳ thật chỉ có thể coi là cái xác suất nhỏ sự kiện, ước chừng liền cùng bên trong bóng hai màu giải đặc biệt xác suất không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, cái này xác suất nhỏ sự kiện, vẫn thật là quả thật đã xảy ra. Một cỗ tử vong uy hiếp, bao phủ tại chỗ có người đỉnh đầu. Phá sóng số lên xanh phủ gì hổ dạ trước tiên phát hiện cái này lôi điện mục tiêu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, hướng về lôi điện ngang nhiên không sợ phóng đi. Hắn muốn ngăn cản lôi điện. Nếu là phổ thông lôi điện, tự nhiên là không cách nào uy hiếp được một vị cường đại ngụy động huyền cổ võ giả tính mệnh, nhưng cái này lôi điện có thể xa không phải phổ thông lôi điện có thể so sánh. Nếu như đem phổ thông lôi điện so sánh dòng suối nhỏ lời nói, cái này lôi điện chính là lao nhanh trường giang, uy lực không biết to được bao nhiêu lần, đừng nói ngụy động huyền, liền xem như chân chính động huyền cường giả bị chính diện bổ trúng, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Thanh Long vẫn là nghĩa vô phản cố xông tới, bởi vì hắn biết rõ nhất định phải ngăn cản lôi điện, nếu không chính là thuyền hủy người vong hạ tràng, không có những khả năng khác. Nhưng là có người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy đỉnh đầu một chỗ không gian ba động một chút, ngay sau đó, một đường gầy gò thân ảnh xuất hiện ở không trung. Là Lâm tiên sinh. Lâm cung phụ ba. Phía dưới đám người ngơ ngác nhìn qua đứng ngạo nghễ vào hư không Lâm Phàm. Ở nơi này phó tận thế giống như trong cảnh tượng, Lâm Phàm thân ảnh không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là không biết vì sao, đám người lại cảm giác đạo thân ảnh kia là như thế vĩ đại, phảng phất liền xem như trời sập xuống, đều ép không đổ hắn. Đạo kia lôi điện đã tới Lâm Phàm đỉnh đầu. Sau một khắc liền sẽ bổ ở trên người hắn. Có ít người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, bọn họ không đành lòng đi xem Lâm Phàm bị lôi điện bổ sốt ruột tràn diện, càng thêm đối sắp đến tử vong tràn đầy sợ hãi. Lâm Phàm hơi vểnh mặt lên, ánh mắt đạm nhiên nhìn qua đỉnh đầu bổ xuống lôi điện, sắc mặt không hề bận tâm, nội tâm không có chút nào chấn động, tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Năm ngón tay mở ra, đông nhiên một nắm, tựa hồ muốn lôi điện nắm trong tay một dạng. Làm Lâm Phàm làm xong động tác này thời điểm, lôi điện vừa vặn bổ xuống. Giang giác. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lôi điện cường quang đến mức cực hạn, đem mảng lớn bầu trời chiếu rọi sáng vô cùng lóa mắt. Đám người bản năng híp mắt dưới con mắt, đưa tay ngăn khuất trước mắt. Tại một mảnh trắng xóa bên trong, Lâm Phàm bộ dáng đã thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một cái tựa hồ là hình người tiểu hắc ảnh. Kết thúc rồi, người này khẳng định ngọn cụ tỏi. Đại đa số người trong lòng đều sinh ra dạng này suy nghĩ. Dù sao tại khủng bố như vậy lôi điện dưới, mạng sống con người là cực kỳ yếu ớt. Nhưng cũng có một số nhỏ người, y liền nguyên mở to hai mắt, đầy cõi lòng hy vọng cố gắng muốn nhìn rõ ràng. Những người này trên cơ bản cũng là chiến đường thành viên, bọn họ đối Lâm Phàm chuyển kỳ thế nhưng là cũng không xa lạ gì, làm sao cũng không tin chỉ là một tia chớp liền có thể để cho vị này lòng tổ trẻ tuổi nhất chuyển kỳ cung phụng vẫn lạc. Thời gian phảng phất rất chậm nhưng lại tựa hồ rất nhanh. Đám người chỉ thấy đạo kia vô cùng kinh khủng hồ quang điện, vậy mà tại tiếp cận Lâm Phàm thân thể trong nháy mắt đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, đồng thời cấp tốc thu nhỏ. Vẹn vẹn hai thời gian ba cái hô hấp, lôi điện liền từ một đầu giữ tợn giao long thu nhỏ vì mãng xà lớn nhỏ. Lâm Phàm thân hình cũng hiện ra. Mọi người kinh hãi là Lâm Phàm trên người vậy mà không tổn thương chút nào, biểu lộ đạm nhiên, con ngươi không có chút ba động nào, ngay cả kiểu tóc đều cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Mà càng thêm mọi người kinh hãi là cái kia lôi điện một mặt lại bị Lâm Phàm nắm trong tay. Giờ phút này Lâm Phàm hư không mà đứng, tay cầm lôi điện như là thiên thần, tiếng sấm cuồn cuộn giống như một chồng đại uy lực lựu đạn bạo liệt đồng dạng, phát ra khủng bố vô hình chấn động. Trung quanh cuồng phong gào thét, tiếng sấm vang rền. Đám người kinh ngạc nhìn xem tay cầm lôi điện Lâm Phàm, nội tâm cực kỳ chấn động. Cái này như là thiên thần giống như hùng vĩ dáng người, tại trong lòng tất cả mọi người tạo thành kịch liệt trùng kích. Quả thực thật bất khả tư nghị, Lâm cung phụng vô địch. Cái này, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a. Cợt mờ nở, vô tình. Đám người liên tiếp sợ hãi thán phục. Từng đợt hít vào lương khí thanh âm liên tiếp. Lỗ Hàn hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn qua không trung Lâm Phàm, dù hắn vào Nam ra Bắc hơn 50 năm, kiến thức uyên bác, kinh lịch phong phú, cũng hoàn toàn bị trước mắt một màn cho chấn kinh tột đỉnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, có người lại có thể một tay đem lôi điện nắm trong tay. Sau một khắc, Lâm Phàm mỉm cười, tay phải cầm lôi điện, lên đỉnh đầu vung mạnh hai vòng. Chỉ thấy đạo kia lôi điện thật giống như roi một dạng, bị Lâm Phàm vung lấy vung bắt đầu chuyển động, đồng thời tại vung vậy quá trình bên trong, lần thứ hai bành trướng lên. Thế là càng thêm chấn kinh ánh mắt một màn xuất hiện. Lâm Phàm trôi nổi ở không trung bên trong, tay áo tung bay, cánh tay phải không chỉ có không chấm ấy, trong tay hắn nắm một tia chớp, lôi điện bị Lâm Phàm nắm bộ vị rất nhỏ, đại khái chỉ có thường nhân lớn bằng cánh tay, mà càng đi bên ngoài, lại càng thô, đến một chỗ khác, đã tráng kiện đến cực hạn, bị Lâm Phàm ấy quét ngang một mảnh. Tử sắc lôi điện lấy hoành tảo thiên quân chi thế, đem Lâm Phàm phương viên số trong phạm vi 10 thước không gian đều khuấy động cực không bình tĩnh, những nơi đi qua, mây đen bốc lên, gió lốc gào thét, tại Lâm Phàm đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phụ cận lẻ tẻ lôi điện càng là trực tiếp bị hấp thu đến cái này một tia chớp bên trong, khiến cho bị Lâm Phàm nắm lôi điện càng ngày càng cường đại, càng ngày càng tráng kiện, cũng càng ngày càng kinh khủng. Vung mạnh hai vòng về sau, Lâm Phàm cánh tay hướng lên trên bãi xuống, đồng thời nhẹ buông tay, đạo kia lôi điện đã mất đi khống chế, lập tức liền vặn vẹo lên bị quang hướng bầu trời. Lốp buốt. Rất nhanh, bầu trời cái kia quay cuồng trong mây đen, liền liên tiếp nổ lên từng đợt tiếng nổ vang, người phía dưới đều có thể nhìn thấy vô số khủng bố hồ quang điện, tại trong mây đen điên cuồng tứ ngược đứng lên. Kéo dài đến 5-6 giây, mới dần dần lắng lại. Lôi điện cuồng bạo năng lượng, ở trên bầu trời bị phóng thích ra ngoài, tạo thành dọa người cảnh tượng, nhưng lại sẽ không đối hạm đội tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà Lâm Phàm đại giới, vẹn vẹn tay phải có từng tia tê dại ý. Chỉ thế thôi. Chương 1069, có khách tới. Bất quá bình tĩnh này chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, bầu trời lần thứ hai bạo ngược lên, lôi điện cuồng phong lại hiện ra. Dù sao đây chính là mấy chục năm vừa gặp mạnh lôi bạo, Lâm Phàm chỉ có thể tạm thời hóa giải nguy cơ, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận, lấy hắn hiện tại cảnh giới, còn chưa đủ lấy cương ép xua tan lôi bạo. Bất quá cái này đã đủ rồi, tối thiểu nhất hạm đội nguy cơ giải trừ. Sau đó, Lâm Phàm từ không trung chậm rãi hạ xuống. Trên tàu chở hàng, bộc phát bắt đầu một trận gieo họ, sống sót sau tai nạn vui sướng, tràn ngập mỗi người tâm. Đa tạ Lâm cung phụng trượng nghĩa xuất thủ, hóa giải nguy cơ. Thân ảnh bước đi lên đến đây, hướng về Lâm Phàm liền ôm quyền, đầy cõi lòng cảm kích nói ra. Lâm Phàm sắc mặt đạm nhiên, khoát tay hào nói ra, không sao. Thân ảnh nhìn xem Lâm Phàm, từ đáy lòng nói ra, Lâm cung phụng thực sự là hảo thủ đoạn a, bội phục bội phục. Nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trước đó chỉ là từng nghe nói Lâm Phàm đủ loại sự tích, thế nhưng dù sao chỉ là nghe đồn, mà vừa rồi Lâm Phàm đứng ngạo nghễ hư không, cuồn vũ lôi điện trường mặt là thần ảnh tận mắt nhìn thấy, cái này mang đến cho hắn lực trùng kích, có thể xa không phải những tin đồn kia có thể so sánh. Giờ phút này, thần ảnh đối Lâm Phàm lòng kính sợ, trực tiếp lên thăng N cái độ cao. Không chỉ có thần ảnh như thế, chiến đường thành viên khác, Thiên Long đặc chiến đội đội viên, cùng đông đảo thuyền viên, cũng đều đem Lâm Phàm coi là thần minh. Cái kia vĩ đại hình tượng, có lẽ cả đời này đều sẽ in dấu thật sâu khắc ở bọn họ mỗi người trong lòng. Lỗ Hàn cũng hướng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Về phần cái khác thuyền viên, hoàn toàn là đem Lâm Phàm xem như thần tiên đến đối đãi, cái kia ánh mắt một cái so một cái lửa nóng, bọn họ dù sao chỉ là người bình thường, vừa rồi một màn kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Phá xong số bên trên, Thanh Long con mắt nhắm lại nhìn về phía trước thừa phong số, trong ánh mắt lóe ra một vòng quỷ dị quan mang, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ là bởi vì Lâm Phàm lấy vô địch phong thái cuồng vũ lôi điện hình ảnh, cho mọi người đánh một tề thuốc trợ tim, tiếp xuống thời gian, trong mọi người tâm chỗ sâu bất an cùng lo lắng đều sâu sắc giảm bớt, cái này lôi bạo khu vực tựa hồ cũng không có trước đó nghị khủng bố như vậy. Loại tâm tình này chẳng những tràn ngập tại thừa phong số bên trên, bao quát phá sóng số cùng tàu bảo vệ thượng nhân cũng đều có. Không thể không nói, Lâm Phàm cử động lần này chẳng những hoàn mỹ hóa giải hạm đội nguy cơ, hơn nữa cũng làm ra một cái phân chấn sĩ khí hiệu quả. Làm một cái có hơn 50 năm hàng hải kinh nghiệm lao thuyền trưởng, Lỗ Hàn đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Hắn phòng điều khiển, vung tay hô to, mọi người đều thấy được đi, lôi bạo không có cái gì đáng sợ, hơn nữa chúng ta còn có Lâm tiên sinh dạng này thần tiên giống như nhân vật che chở, tất nhiên có thể an nhiên vượt qua. Mọi người riêng phần mình thủ vững cương vị, chúng ta tiếp tục đi tới. Là, đám người cùng kêu lên hô to, thanh âm bên trong so trước đó nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Thế là hạm đội lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, đỉnh lấy cuồng phong lôi điện, tiếp tục hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, trời mưa, chân chính mưa rào tầm tã. To như hạt đậu hạt mưa đánh vào cửa sổ thủy tinh nhà bên trên, phát ra rất lớn lốp bốp âm thanh, nghe được người nhịn không được lo lắng cửa sổ có thể hay không bị hạt mưa đánh xuyên. Hạt mưa truy lạc tại bong thuyền, vang lên từng đóa bọt nước. Giọt mưa này nếu như rơi vào thân người bên trên, tuyệt đối không dễ chịu. Lúc đầu ánh mắt liền không tốt, hiện tại dưới còn mưa xuống như thác đổ, ánh mắt càng thêm bị ngăn trở, mặc dù mấy chiếc thuyền đèn pha đều đã mở ra, nhưng cũng gặp phạm vi vẫn là nhóc đáng thương, trên căn bản là sờ soạn tại vận chuyển. Thanh Long, Thần Ảnh, Gió Lạnh đám người đều ở trong máy bộ đàm ra lệnh, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Tại loại hoàn cảnh này, đối phương là vô cùng có khả năng thừa dịp loạn đánh lén. Ầm ầm. Tất cả dụng cụ truyền tin đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng ồn ào thanh âm. "Lão đại, lão đại." Thần Ảnh kêu gọi lão đại, nghe được xin trả lời. "Nghe được xin trả lời." Thần Ảnh lặp đi lặp lại hò hét mấy tiếng, nhưng là cũng không được Thanh Long đáp lại, hắn thậm chí không xác định bản thân tin tức có thành công hay không gửi qua. Thần Ảnh cau mày suy tư chốc lát, liền đứng người lên, nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ đỉnh đầu nói ra, "Lâm cung phụng, dụng cụ truyền tin ra trục trặc, ta lên đi cùng Thanh Long lão đại xin phép một chút." Chiến đường nội bộ có một bộ đặc thù ám ngữ, có thể thông qua ánh đèn khác biệt thời gian kéo dài cùng khác biệt lấp lóe tần suất, đến có thể truyền lại tin tức, đồng thời lần này trước khi lên đường, Thanh Long liền cùng chiến đường toàn thể thành viên ước định qua, một khi dụng cụ truyền tin xuất hiện trục trặc, liền thông qua tín hiệu đèn đến giao lưu, bù đắp nhau. Dạng này có thể cực lớn trình độ tránh cho mất liên lạc. Đương nhiên, cái này bộ tín hiệu đèn, trừ bỏ chiến đường thành viên ngoại, là không có người hiểu được trong đó hàm nghĩa. Cho nên giờ phút này, Thân Ảnh chính là muốn kiếm hàng vòng đỉnh chóp nhất, hướng phá sóng số gửi đi tín hiệu đèn tín hiệu. Bá. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phàm, đông dưng mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một vòng cười nhạt, chậm rãi nói ra, có khách tới. Ân. Thân Ảnh bản năng sững sờ, ngay sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cũng lập tức căng thẳng lên. Địch tập. Thân Ảnh hiểu rồi Lâm Phàm ý nghĩa, nhất định là Lâm Phàm phát giác được có địch nhân tiếp cận. Về phần tại sao bản thân không có cảm giác chút nào, mà Lâm Phàm lại có thể phát giác được, Thân Ảnh cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy, Lâm Phàm vốn liền so với chính mình lợi hại nhiều. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Sau một khắc, Thân Ảnh liền muốn lao ra nghênh địch, nhưng là hắn mới vừa nhấc lên một cỗ chân khí chuẩn bị khởi hành, cũng cảm giác một cái tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên bả vai mình, sau đó, hắn nhấc lên chân khí, liền giải tỏa. Lâm Phàm thanh âm tại Thân Ảnh vang lên bên tai. Những khách nhân giờ phút này ngay tại chúng ta phía dưới, đừng có gấp, chúng ta chờ khách nhân tới cửa, mới hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Thân Ảnh túi đầu hướng xuống mắt nhìn, ngữ tốc cực nhanh nói ra, thế nhưng là, Lâm cung phụng, hiện tại dụng cụ truyền tin ra trục trặc. Ta không có cách nào đem địch tập tin tức truyền đi, bọn chiến hữu sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Không sao, cái này giao cho ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy miệng hắn nhuyễn động mấy lần. Cùng một thời gian, tất cả mọi người trong đầu đột ngột xuất hiện Lâm Phàm thanh âm. Không sai, thanh âm này không phải lỗ tai nghe được, mà là trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong đầu. Hơn nữa khác biệt thân phận người, trong đầu xuất hiện lời khác biệt. Phi Long đặc chiến đội nhận được tin tức là để cho bọn họ an tâm điều khiển tàu bảo vệ, thủ vững cương vị, không cần để ý tới sự tình khác. Dù sao những cái này cái gọi là khách nhân xa xa không phải chi này thế tục giới bộ đội đặc chủng có thể ứng đối. Phổ thông thuyền viên nhận được tin tức là để cho bọn họ đợi tại riêng phần mình gian phòng bên trong, đừng ra bên ngoài, để tránh thêm phiền cùng xuất hiện thương vong. Mà chiến đường thành viên nhận được tin tức thì là đao thương nơi tay, dùng khỏe ứng mệnh, chuẩn bị nên địch. Lâm Phàm lời nói tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực, để cho đám người đều không khỏi dựa theo hắn lời nói đi làm. Thừa phong số lên. 8 cái vị trí then chốt chiến đường thành viên, toàn bộ ẩn nấp lên. Gắt gao nhìn chằm chằm bị mưa lớn cọ rửa bong thuyền. Mặt khác 4 tổ cơ động nhân viên là toàn bộ đi tới phòng điều khiển, chuẩn bị cho dư khách nhân nhiệt tình hoan nghênh. Cùng lúc đó, tại hạm đội phía dưới nước biển bên trong, tiếp cận 200 cái ăn mặc đặc chủng áo tác chiến bóng đen, giống như con cá đồng dạng, linh hoạt tiếp cận tàu hàng. Chương 1070, hành động. Thiên phạt đặc chủng áo tác chiến, tự mang hệ hô hấp, đồng thời tại cước bộ có thể dọc theo chân màng, phụ trợ bơi lội, liền như là áo lặn đồng dạng, có thể làm cho thiên phạt thành viên tại dưới nước linh hoạt hành động. Mặt khác, cái này bộ đặc chủng áo tác chiến là từ Mỹ quốc mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, một loại tài liệu đặc biệt chế thành, có thể che đậy ra đa chờ thiết bị dò xét. Ở nơi này chút dò xét thiết bị trước mặt, người mặc đặc chủng áo tác chiến tựa như cùng mặc ảnh hình áo một dạng, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu. Cho nên đối với những người này tiếp cận, hạm đội ra đa căn bản không có chút nào chỗ tra. Nếu không phải Lâm Phàm thần thức thời thời khắc khắc dò xét lấy chúng quanh, chỉ sợ thật đúng là muốn bị bọn họ đánh trở tay không kịp. Thiên phạt thứ 3 tiểu đội trưởng nóng nảy một ngựa đi đầu. Hắn hai chân giống như đuôi cá một dạng đong đưa hai lần, cấp tốc tiếp cận thân tàu, tứ chi chăm chú bám vào thân tàu bên trên, thật giống như thạch sùng một dạng. Tại nóng nảy sau lưng, lít nha lít nhít bóng đen dâng lên, tất cả đều dán tại thân tàu phía trên. Có một bộ phận là không có dừng lại, tiếp tục lui về phía sau, bơi về phía phá sóng số. Rất nhanh, xuất đội tiến về phá sóng số tiểu đội thứ 2 đội trưởng truyền đến tin tức, bọn họ cũng đã toàn bộ vào chỗ. Riêng phần mình vào chỗ về sau, không nói nhiều nói, hành động bắt đầu. Thế là ngươi thì nhìn. Một mảnh kia thân ảnh màu đen, dán thân thuyền liền hướng leo lên. Sóng lớn một cỗ tiếp một cỗ đập tới, cuồng phong gào thét, mưa lớn cọ rửa. Nhưng là những cái này thân ảnh, mảy may không hề bị lay động, dựa vào trên tay chân giáp hút, chăm chú hấp thụ lấy thân thuyền, động tác mạnh mẽ trèo lên trên lấy. Mỗi người phía sau đều có hai thanh chém sắt như chém bùn hợp kim loan đao, chính là 13 khu gen chiến sĩ chế thức trang bị, chu nhận. giang giác. Một đường thiểm điện chiếu sáng đêm tối. Nếu như lúc này có người từ bên cạnh nhìn qua lời nói, liền sẽ phát hiện, thừa phong số cùng phá sóng số hai cái này chiếc to lớn tàu hàng hai bên thân tàu bên trên, có lít nha lít nhít bóng đen, chính nhanh chóng trèo lên trên. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến trên đỉnh. Nguyên một đám màu đen đầu nhô ra gần một nửa, vô số song băng lạnh ánh mắt quét mắt tàu hàng bong thuyền. Nhưng là giờ phút này bong thuyền cũng không có người, chỉ có mưa lớn rơi xuống kích thích bọt nước. Một cái kia cái to lớn thùng đựng hàng bị cố định tại bong thuyền, bên trong chính là lần này vận chuyển vật tư, cũng là thiên phạt hành động mục tiêu chủ yếu. Bọn họ cho là mình hành động lặng yên không một tiếng động, nhưng kỳ thật, có Lâm Phàm nhắc nhở, chiến đường cường giả sớm liền đã làm xong chuẩn bị, giờ phút này chính ẩn núp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia điểm đen. Lên. Nóng nảy khẽ quát một tiếng, ra lệnh. Bành bành bành. Mấy tiếng giòn vang truyền đến, 100 bóng đen từ tàu hàng hai bên trực tiếp leo lên thửa phong số bong thuyền, mặt khác 99 người là leo lên phá sóng số. Nếu là bình thường, những âm thanh này vẫn là rất dễ dàng bị người nghe được. Nhưng là bây giờ đang ở vào lôi bạo khu vực, cùng phong lôi điện tàn phá bờ bãi, mưa lớn mưa như chút nước mà xuống, hoàn cảnh vốn là rất ồn ào, nhưng cái này giòn vang liền bị hoàn mỹ che lại. Là thiên phạt. Thân ảnh híp mắt nhìn xem bong thuyền những hắc ảnh kia, nắm lấy nắm đấm, trầm giọng nói ra. Lâm Phàm hỏi, thiên phạt? Đó là cái gì? Thiên phạt là Mễ Quốc 13 khu tinh nhuệ nhất một cái bộ môn, bên trong toàn bộ đều là đẳng cấp cao gen chiến sĩ, trực tiếp hướng tổng thống phụ trách, chấp hành cơ mật tối cao nhiệm vụ. Kỳ thật nói trắng ra là, cái gọi là gen chiến sĩ, chỉ là một đám lực lượng, tốc độ, lực phản ứng mạnh chút người, bàn về sức chiến đấu, so với chúng ta cổ võ giả phải kém không ít. Bất quá bọn hắn thủ lĩnh là một cái tên là Thiên Chủ Gia Hỏa, tên kia là Mễ Quốc mạnh nhất một cái gen chiến sĩ, hơn nữa tinh thông đủ loại thuật cận chiến, xem như tập chúng ra sở trường, vẫn là thật sự có tài. Thanh Long Lão Đại đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá. Nói đến đây, thân ảnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tiếp tục nói, hiện tại có Lâm Cung Phụng tại, cho dù là thiên chủ cũng không đáng để lo. Lâm Phàm cười cười, không có nói tiếp. Bất quá hắn nhưng lại đối cái này thiên phạt có hiểu chút ít, nhìn đến, thiên phạt tại 13 khu hẳn là cùng loại với chiến đường tại Long Tổ định vị, cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ngang cấp dưới, thiên phạt sức chiến đấu hẳn là không bằng chiến đường, nhưng thiên phạt thắng ở nhiều người, lần này xuất động không sai biệt lắm 200 người. Mà chiến đường mới 50 người, song phương số lượng cách xa. Nếu như Lâm Phàm không có ở đây lời nói, đây đối với chiến đường mà nói, sẽ là một trận cực kỳ gian nan chiến đấu. Nhưng là không có nếu như, Lâm Phàm đã tại. Cho nên trận chiến đấu này kết quả đã định trước. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Thiên phạt đám người, nhao nhao rút ra phía sau chu nhận. Song đao nơi tay, một cỗ sát phạt thiết huyết khí tức, từ trên thân mọi người bay lên. Bá! Nóng nảy bày ra tay. 100 mạnh mẽ thân ảnh hóc lưng lại như mèo lao ra ngoài. Lâm Cung Phụng, chúng ta hành động sao? Thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm những hắc ảnh kia, hỏi. Lâm Phàm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biểu tình ngưng trọng, mỹ mắt giơ lên, quay đầu hướng một bên khác nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một vòng như có như không mỉm cười. Thế nào Lâm Cung Phụng? Thân ảnh theo Lâm Phàm ánh mắt nhìn thoáng qua, cái gì cũng không phát hiện, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nhìn đến lần này bằng hữu, còn không chỉ chừng này người. Lâm Phàm lẩm bẩm một câu, sau đó không đợi thân ảnh hỏi lại, hắn liền nói tiếp. Hành động đi, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đái những cái này đường xa mà đến bằng hữu. Lời nói nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không có đem cái kia 100 thiên phạt cường giả để vào mắt. Lâm Phàm thái độ cũng làm cho chiến đường đám người hào khí tỏa ra. Đi. Lâm Phàm dẫn đầu khởi hành, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Thân ảnh lưu lại hai người thủ hộ phòng điều khiển, liền dẫn những người khác cũng ra phòng điều khiển, hướng phía sau sờ lên. Vật tư tập trung ở tàu hàng trung hậu bộ, cho nên thiên phạt đám người trèo lên tàu hàng về sau. Phần lớn người cũng là hướng về sau mặt tiềm hành đi qua, chỉ phân không sai biệt lắm 20 người hướng phòng điều khiển bên này mà đến, chuẩn bị khống chế phòng điều khiển. Dẫn đội đến đây khống chế phòng điều khiển là thiên phạt thứ 5 tiểu đội trưởng, danh hiệu ngốc ưng, dáng người thấp bé, nhưng thực lực lại không tầm thường, SS cấp gen chiến sĩ, đồng thời tại SS cấp bên trong xem như tương đối lợi hại. Hắn đi theo phía sau cũng đều là thứ 5 tiểu đội thành viên. Nhiệm vụ bọn họ chính là khống chế thửa phong số phòng điều khiển, chỉ cần đã khống chế phòng điều khiển, chiếc này tàu hàng còn không liền tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bất quá ngốc ưng vận khí không tốt lắm, hắn mới vừa dẫn người đi tới phòng điều khiển bên ngoài, liền đụng phải Lâm Phàm. Ân. Ngốc ưng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm giật nảy mình, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, hai thanh chu nhận mũi dao ma sát một lần, sinh ra điểm điểm hỏa tinh. Ngốc ưng liếm môi một cái, cười lạnh nói, tiểu tử, tính ngươi không may mắn, liền để ta dùng ngươi máu tươi, mở ra đêm nay cuộc thịnh yến này a. Tiếng nói rơi, ngốc ưng đao ra như điện, hai thanh chu nhận lóe ra hàn mang. Lập tức hướng về Lâm Phàm cổ cắt đứt đi qua. Ngốc ưng mang trên mặt khát máu nụ cười. Phảng phất đã thấy người này trước mặt đầu bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe hình ảnh. Vậy nhất định rất sảng khoái. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực cũng rất cốt cảm. Chương 1071, phòng điều khiển ngoại chiến đấu. Chỉ thấy Chu Nhận lập tức sẽ Lâm Phàm cổ lúc, Lâm Phàm mí mắt có chút nhấp dưới, nhìn về phía Ngốc Ưng, trong đôi mắt hiện lên một đường hàn mang. Ngốc Ưng chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị một cái khủng bố hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, toàn thân lông tơ lập tức dựng đứng, một cỗ lương khí từ bản chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Mà cái kia hai thanh đằng đằng sát khí Chu Nhận, cũng giống như bị một đường trong suốt bình chướng cho cản lại, đứng ở khoảng cách Lâm Phàm cổ còn có không đến 5 cm địa phương, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút liền có thể cắt đứt đến Lâm Phàm cổ, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không cách nào lại vào mảy may. Hỗn đản. Ngốc Ưng khỏe miệng co giật hai lần, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Phàm. Hắn dáng người thấp bé, riêng phần mình không đến 1m6, đứng ở Lâm Phàm trước mặt còn được ngưỡng mộ, tư thế lộ ra khá là khôi hài. Hỗn đản. Thả ra chúng ta đội trưởng. Đi chết đi. Ngốc Ưng thủ hạ thấy thế, lập tức gầm thét tấn công về phía Lâm Phàm. Vô số đem Chu Nhận vào đầu bộ tới. Chu Nhận cắt đứt không khí phát ra tiếng rít hôn thành một mảnh. Khí thế kinh người. Những gen này trong chiến sĩ yếu nhất cũng là A cấp, mạnh nhất thì là SS cấp, giờ phút này hợp lực xuất đao, phân biệt tấn công về phía Lâm Phàm chỗ hiểm quanh người, ý tại trực tiếp lấy Lâm Phàm tính mệnh. Nếu là bình thường mặt người đối chàng diện này, trừ bỏ chật vật lùi lại, khác không có lựa chọn, nhưng Lâm Phàm như thế nào thường nhân có thể so sánh. Ân. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, mục tiêu quả chĩa quét, bị ánh mắt của hắn nhìn thấy người, lập tức như bị sét đánh, lảo đảo hướng về phía sau rút lui mấy bước, cánh tay khẽ run, thiếu chút nữa thì muốn đem Chu Nhận cho hất ra. Dễ như trở bàn tay ngăn trở Ngốc Ưng song đao, một ánh mắt chừng lui 20 cái gen chiến sĩ. Cái này khiến Ngốc Ưng chờ người ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này, tuyệt đối là một cái thực lực viễn siêu nhóm người mình siêu cấp cường giả, tối thiểu nhất cũng là SSS cấp tiêu chuẩn. Tử vong uy hiếp, giống như thủy triều xông lên bọn họ trong lòng. Nhưng là, Lâm Phàm nhưng lại không có động tác kế tiếp. Hắn chỉ là lạnh lùng liếc qua những người này, liền thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Hô. Lâm Phàm vừa mới rời đi, Ngốc Ưng đám người đều là thở phào nhẹ nhõm. Áp lực lập tức biến mất, đều sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngốc Ưng vừa mới chuẩn bị đem ngẫu nhiên gặp vô danh cường giả tin tức nói cho những người khác thời điểm, một đường hàn mang đột nhiên từ trong phòng điều khiển kích bắn mà ra, mục tiêu trực chỉ Ngốc Ưng ngực. Lâm Phàm không có ra tay với Ngốc Ưng, chỉ là bởi vì đối phương thật sự là quá yếu, hoàn toàn đề không nổi Lâm Phàm hứng thú. Nhưng Ngốc Ưng yếu chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, đối với thần ảnh bọn họ mà nói, Ngốc Ưng những người này vẫn là có thể tính đối đầu tay, cho nên Lâm Phàm liền đem cửa ngoại tình huống truyền âm nói cho thân ảnh. Thế là liền có thân ảnh bất thình lình đánh lén. Thân ảnh là một cái thông thiên cường giả, hơn nữa còn là một cái tinh thông sử dụng kiếm thông thiên cường giả, hắn cái này vừa ra tay, chính là bản thân tuyệt kỹ thành danh, kinh hồng một kiếm. Lợi kiếm trong tay giống như dao long ra biển, nhanh như điện chớp đánh út về phía Ngốc Ưng. Lưỡi kiếm những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện một đường gợn sóng, giọt mưa bị một cô vô hình khí cách trở bên ngoài, không cách nào rơi xuống trên thân kiếm. Cái kia trên lưỡi kiếm truyền đến rét lạnh chi ý cùng nồng đậm năng lượng, đều bị Ngốc Ưng minh bạch. Người xuất thủ là một cái không yếu hơn mình cường giả. Uống. Ngốc Ưng không dám chút nào chủ quan, chợt quát một tiếng, hai trên cánh tay cơ bắp lập tức căng cứng, song đao hiện lên ít hình dao thoa lấy gậy lên trên. Bang. Một tiếng kim thiết đan sen thanh âm vang lên. Đao kiếm giao phong, ma sát phía dưới tia lửa tung tóe, ở nơi này đèn kịt ban đêm lộ ra cực kỳ rõ ràng. Phốc phốc. Mũi nhọn vào thịt thanh âm truyền đến. Máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Mặc dù Ngốc Ưng toàn lực đẩy ra thân ảnh kiếm, nhưng chung quy là kém một chút. Cũng không hề hoàn toàn đẩy ra. Lưỡi kiếm không có đâm đến Ngốc Ưng ngực, lại đem hắn bả vai đâm xuyên qua. Ngốc Ưng bị thần ảnh đỉnh lấy lui về phía sau. Cái này một chút phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đã đổ máu. Thẳng đến Ngốc Ưng bị đỉnh lui ra ngoài 5-6 mét, dưới tay hắn môn mới phản ứng lại, nhao nhao tấn công về phía thần ảnh. Nhưng là bọn họ lại không để ý đến, thần ảnh cũng không là một người đến. Phía sau hắn còn có 8 người, 8 cái chiến đường tinh nhuệ, chí ít đều ở tông sư phía trên cổ võ giả. Ba ba ba. Từng đạo hàn mang ở nơi này trong đêm tối lấp lóe. 8 người này giống như xuống núi mãnh hổ, trong tay đao kiếm tung bay, tại Ngốc Ưng thủ hạ liền đem lực chú ý tập trung ở thần ảnh trên người thời điểm, từ phía sau bọn họ đột nhiên rẽ ra. Hơn nữa toàn bộ đều xuống tử thủ, ra chiêu chính là chạy muốn mạng người đi. Thế là, từng đợt đao kiếm nhập thể thanh âm truyền đến, máu tươi bao táp. Vừa đối mặt, đối phương người liền như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống tiếp cận một nửa. Cùng ngay, Ngốc Ưng nhìn thấy người một nhà lập tức ngã xuống gần một nửa, lập tức muốn rách cả mí mắt, bạo hống một tiếng. Tay phải vung đao hướng lên trên bỗng nhiên vẩy một cái, đem thần ảnh kiếm đẩy ra, sau đó song đao cùng múa, cùng phong bạo vũ giống như thế công, tấn công về phía thần ảnh. Hừ, vẫn là chú ý tốt chính ngươi a. Thần ảnh cùng Ngốc Ưng cảnh giới tương tự, đương nhiên sẽ không sợ hắn, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vũ động, vô số kiếm hoa tại mưa lớn bên trong nở rộ, không hề nhượng bộ chút nào cùng Ngốc Ưng đánh nhau. Hai người riêng phần mình thủ hạ cũng triển khai kịch liệt giao phong. Đinh đinh bang bang, kim thiết đan sen thanh âm liên tiếp vang lên. Tia lửa tung tóe, Ngốc Ưng người mặc dù nhiều, nhưng là hiệp một liền bị chiến đường tinh nhuệ đánh lén, hao tổn gần nửa, người đâu số ưu thế cũng không rất rõ ràng, lại thêm bọn họ vốn là đánh lén, kết quả tập kích hay sao, ngược lại bị đánh trở tay không kịp, giờ phút này chật vật nên chiến, sĩ khí cực kỳ đê mê, hơn nữa cũng không có bố cục, hoàn toàn là đánh lung tung một mạch, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, không cách nào hình thành hữu hiệu phản kích, cho nên rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, liên tục bại lui, người người mang thương. Ngốc ưng đang cùng thần ảnh giao phong bên trong, cũng là không hề nghi ngờ đã rơi vào hạ phong. Coi như hai người chính diện đối quyết, ngốc ưng đều không phải là thần ảnh vị này tinh thông kiếm đạo thông thiên cường giả đối thủ, huống chi thần ảnh chiếm hết tiên cơ ưu thế, đã giành trước một bước tổn thương ngốc ưng, càng đem bản thân ưu thế vô hạn phóng đại. Giao thủ mới mười mấy lần hợp, ngốc ưng trên người liền xuất hiện 5-6 cái vết thương. Máu tươi đem hắn đặc chủ áo tác chiến nhuộm thành màu đỏ, lại rất sắp bị nước mưa cọ rửa sạch, cả người lộ ra cực kỳ chật vật, ra chiêu tốc độ cùng cường độ cũng càng ngày càng nhỏ, bị thua bị giết chỉ là sớm muộn sự tình. Chỉ cần ngốc ưng bỏ mình, dưới tay hắn chính là châm trên bàn thịt cá. Trong phòng điều khiển, Lỗ Hàn cùng mấy cái thuyền viên vô cùng khẩn trương nhìn xem bên ngoài chiến đấu, cái kia từng tiếng va chạm kịch liệt, để cho bọn họ tâm cũng đi theo kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bọn họ trước đây còn thật không biết, nguyên lai thần ảnh cùng người khác, thế mà lợi hại như vậy. Nhưng là, đối phương những hắc y nhân kia tựa hồ cũng không phải loại lương thiện, hai thanh loan đao múa uy thế hừng hực, động tác quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy đao mang loạn lác, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ ra chiêu quy tích. Tiểu Đào gian nan nuốt nước miếng một cái, dựa vào hướng Lỗ Hàn, run giọng hỏi: "Lão thuyền trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Lỗ Hàn mắt sáng như đuốc nhìn xem bên ngoài chiến đấu, một năm năm đấm, trầm giọng nói ra: "Chúng ta không thể làm nhìn xem, Hải Dương, mở ra kho vũ khí, chúng ta muốn tử thủ phòng điều khiển." "Là." Lái chính tóc mái Dương hô to một tiếng, quay người liền chạy đến phòng điều khiển mặt bên, mở ra một cái két sắt. Trong tủ bảo hiểm tồn phóng 3 thanh bình xịt, 2 thanh mô phòng 6. 4, còn có mấy cây gậy điện. Chương 1072, miểu sắt nóng nảy. Tóc mái Dương đem vũ khí ôm ra cho mọi người phân phát một lần. Thuyền trưởng Lỗ Hàn, lái chính tóc mái Dương cùng phó nhì nhân thủ một cái bình xịt, 2 thanh mô phòng 6. 4 phần đừng cho hai trung niên thuyền viên, bọn họ trước đây cũng đã có nổ súng kinh nghiệm, những vật này ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy ra phải có hiệu quả. Mà mấy cái khác tuổi nhỏ hơn một chút thuyền viên, trước đó chưa có tiếp xúc qua vũ khí nóng, cho nên chỉ là cho bọn hắn phân phát gậy điện. Vũ khí nơi tay, đám người trong lòng nhưng lại nhiều hơn không ít lực lượng. Tản ra, đều tự tìm địa phương ẩn nấp. Vù vù. Lỗ Hàn khoát tay áo, để ép cuống họng phân phó một câu, mọi người nhất thời tản ra, đều tự tìm công sự che chắn trốn đi. Lỗ Hàn biết rõ lấy nhóm người mình thực lực, ra ngoài chẳng những sẽ không giúp đến thần ảnh bọn họ, ngược lại sẽ còn thêm phiền, cho nên hắn liền dẫn người chuẩn bị sẵn sàng, tại trong phòng điều khiển ngay tại chỗ tìm vị trí. Hô. Hô. Lỗ Hàn dán tường đứng ở cánh cửa bên cạnh, song tay nắm thật chặt bình xịt, thở hổn hển, nhô ra nửa cái đầu quan sát đến bên ngoài tình hình chiến đấu. Hắn cần trước tiên phải nắm chắc bên ngoài mới nhất tình hình chiến đấu, một khi thần ảnh đám người bị thua, nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Bất quá cũng may tình huống coi như lạc quan, thần ảnh đám người là chiếm cứ quan trên, đây cũng là một tin tức tốt. Một bên khác, Lâm Phàm không để ý đến đây công chiếm phòng điều khiển ngốc ưng đám người, mà là đi thẳng tới tàu hàng trung gian bộ vị. Nơi này cũng là thiên phạt đám người tiến công vị trí then chốt. Từ SSS cấp gen chiến sĩ nóng nảy tự mình dẫn đội. Lúc đầu hắn là dự định tiến hành đánh lén, tại chiến đường cường giả không có phát giác thời điểm liền kết thúc rơi tính mạng bọn họ, nhưng là không đợi hắn động thủ, phòng điều khiển bên kia liền chuyển đến tiếng đánh nhau. Cái này trực tiếp liền để cho nóng nảy đánh lén dự định không có cách nào thực hiện. Xịt. Đã bại lộ. Cường sát. Nóng nảy khẽ quát một tiếng, liền cầm trong tay hai thanh chu nhận, lập tức lướt đi, thẳng hướng phía trước hai cái chiến đường cường giả. Mặc dù chiến đường hai người kia ẩn nấp rất tốt, nhưng là vẫn không có tránh thoát nóng nảy dò xét. Nóng nảy thực lực có thể xa không phải ngốc ưng có thể so sánh, hắn là SSS cấp gen chiến sĩ, đối mặt một cái thông thiên tiền kỳ một cái tôn giả hậu kỳ cổ võ giả, cơ hồ là có thể làm được miểu sát. Liên quan tới điểm này, nóng nảy bản nhân cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như hiện tại, liền đã xảy ra nóng nảy ngoài ý liệu tình huống. Chỉ thấy nóng nảy song đao đều xuất hiện, giống như hai đầu dao long ra biển, hoành sông không gian, mang theo khủng bố uy thế, phân biệt tấn công về phía hai cái chiến đường cường giả đầu. Hai cái chiến đường cường giả chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố kinh khí đập vào mặt, bản thân không khí chung quanh đều trở nên cực kỳ đặc dính, để cho bọn họ liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bọn họ minh bạch, người xuất thủ là viễn siêu bản thân cường giả, một chiêu này cũng là muốn mệnh sát chiêu, không thể đón đỡ, chỉ có thể trốn. Trốn không thoát, chính là chết. Gần trong nháy mắt, hai người liền phán đoán rõ ràng trên sân thế cục. Cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên không phải phòng ngự, càng không phải là phản kích, mà là tránh né. Chỉ là, khi bọn hắn nhấc lên chân khí chuẩn bị tránh né thời điểm mới kinh ngạc phát hiện, không gian xung quanh sớm đã bị cầm giữ. SSS cấp cường giả công kích, không chỉ có riêng là tốc độ nhanh, lực đạo lớn đơn giản như vậy, tại nóng nảy xuất thủ đồng thời, liền đem mục tiêu khóa được, trừ phi mục tiêu thực lực mạnh hơn nóng nảy, nếu không là căn bản là không có cách tránh thoát. Bất quá chiến đường người đều có lấy phi phàm đảm phách người, khi bọn hắn phát hiện không cách nào tránh thoát nóng nảy giam cầm về sau, cũng không bối rối, sầm mặt lại, không hề sợ hãi, ngược lại là tràn đầy quyết tuyệt, không có đi qua câu thông, đồng thời làm ra quyết định. Chợt quát một tiếng, chân khí điên cuồng điều động lên. Một người ra quyền, nắm đấm trung quanh bao vây lấy một tầng cực nóng hừng mang, quyền xuất nhập lôi, oanh kích mà ra. Một người xuất đao, màu băng lam đao mang cắt đứt không gian, gào thét mà ra, lập tức liền nở lớn đến dài mấy mét. Hai người này cũng là đẳng cấp cao cổ võ giả, giờ khắc này ở dưới tuyệt cảnh, không giữ lại chút nào, lập tức liền bạo phát ra toàn bộ thực lực, uy lực cực lớn. Bất quá Y Y Nguyên không cách nào cùng nóng này chống lại. Dù sao song phương đẳng cấp trên lệnh cảnh giới thật sự là quá lớn. Oeng! Oeng! Hai tiếng bạo hưởng truyền đến, quyền kình cùng đao mang lập tức liền bị nóng này chu nhận phá hủy. Sâu kiến, chết đi. Nóng này nhe răng cười một tiếng, thế công không thay đổi, tiếp tục công tới. Lạnh lẽo lưỡi đao, lập tức liền sẽ chém đến hai người trên đầu. Nhưng là ngay lúc này, thời gian phảng phất dừng lại một dạng, nóng nảy song đao dừng lại ở chiến đường hai người trên đầu phương, khoảng cách vẹn vẹn 3-4 cm, chỉ cần xuống chút nữa một chút liền có thể lấy hai bọn họ tính mệnh, nhưng cũng không cách nào di động mảy may. Nóng nảy trên hai tay cơ bắp lập tức bành trướng lên, đem hắn đặc chủng áo tác chiến đều chống đỡ phồng lên, thông qua căng cứng quần áo có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia giống như cầu long chiếm cứ đồng dạng cơ bắp đường cong. Gen chiến sĩ thân thể cơ năng xa không phải người bình thường có thể so sánh, mà trong cơ thể của bọn họ năng lượng bị khai phát trình độ càng lớn, cũng liền cho thấy bọn họ đẳng cấp càng cao. Nóng này là một cái SSS cấp gen chiến sĩ, thân thể của hắn cơ năng dĩ nhiên là đạt đến cực hạn, lực lượng phi thường khủng bố, lại thêm đặc thù hợp kim chế chu nhận nơi tay, hắn một đao kia chém xuống, có thể nhẹ nhõm đem lực phòng ngự mạnh nhất xe tăng nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là giờ phút này, nóng này chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất có một đường trong suốt bình chướng, để cho hắn không cách nào chém xuống. Cái gì? Nóng này con ngươi mạnh mẽ co lại. Sau một khắc, một cỗ tử vong uy hiếp xông lên nóng nảy trong lòng. Bá. Nóng nảy mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đường kim mang hiện lên. Ngay sau đó, nóng nảy liền đã mất đi ý thức, từ không trung ngã xuống, trọng trọng ngã ở bong thuyền. Mưa rào xối xả mà xuống, cọ rửa nóng nảy thi thể. Không gặp một giọt máu, nhưng nóng nảy sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt. Chiến đường trên thân hai người áp lực lập tức tiêu tán, bọn họ đồng thời hướng về mặt bên ôm dưới quyền, đồng thời nói, đà tạ Lâm cung phụng. Lâm Phàm từ một bên khác phiêu nhiên mà tới, khí độ phi phàm. Vừa rồi đúng là hắn một cái linh kiếm chỉ, giết trong nháy mắt nóng nảy. Giờ phút này thời gian tựa hồ dừng lại, thiên phạt đám người khó có thể tin nhìn xem bọn họ toàn bộ tổ chức bên trong đệ tứ cường giả cứ như vậy bị miểu sát, tựa hồ còn không có từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, là hắn giết nóng nảy đại nhân. Giết hắn? Giết cái này đổ khỉ ra vàng. Thiên phạt đám người kêu gào, điên cuồng tấn công về phía Lâm Phàm. Lâm cung phụng cẩn thận. Một cái chiến đường người lớn tiếng nhắc nhở. Đối mặt mười mấy cái cường hãn gen chiến sĩ hợp lực vây công, Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, cũng không khẩn trương chút nào. Tiếp lấy, hắn tùy ý đánh xuống tay. Bá. Một cỗ kinh khí từ Lâm Phàm trong tay áo gào thét mà ra, tạo thành dài mấy chục mét khủng bố kinh khí, phóng tới thiên phạt trận doanh. Thế là xông lên gen chiến sĩ, lấy càng nhanh chóng hơn độ, té bay ra ngoài. Một mảnh người ngã ngửa đổ. Một chiêu này cũng không phải đơn giản chân khí tấm lụa, mà là ẩn chứa Lâm Phàm kim đan kỳ cường hãn tinh thần lực. Không sai biệt lắm 80 cái đẳng cấp cao gen chiến sĩ, bị Lâm Phàm một chiêu này toàn bộ miểu sát. Nhưng vào lúc này, một đường rét lạnh thanh âm từ trong mây đen truyền ra. Giết. Chương 1073, thí thần tiểu đội cùng ra tay, giao thừa khoái hoạt. Tại thiên phạt đánh lén hạm đội thời điểm, thiên chủ, Mạn Đà La chờ 10 tên SSS cấp cường giả tạo thành thí thần tiểu đội liền tại quỷ mị dưới sự che chở, lặng yên xuất hiện ở hạm đội ngay phía trên. Tiếng sấm vang rền, thiểm điện tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, mưa lớn mưa như chút nước. Tại dạng này trong hoàn cảnh phức tạp, lại thêm quỷ mị kiến tạo nồng vụ che chở, cùng thiên phạt đánh lén, có thể nói thí thần tiểu đội tính bí mật tuyệt đối là mát điểm, cho dù là mạnh như xanh phủ gì hổ dạ hoàn toàn không có phát giác. Siêu năng liên minh lần này trong đội ngũ có một cái so sánh đặc thù siêu năng lực giả, danh hiệu gọi là Tam Mục Đồng Tử, hắn sức chiến đấu rất yếu, mặc dù bình cấp là SSS cấp, nhưng thực tế sức chiến đấu xa xa không có đạt tới SSS cấp siêu năng lực giả bình quân trình độ, thậm chí ngay cả đại đa số SSS cấp siêu năng lực giả đều đánh không lại. Bất quá Tam Mục Đồng Tử mặc dù bị bình cấp vì SSS cấp, chủ yếu ngay tại ở hắn chiến lược giá trị. Tam Mục Đồng Tử siêu năng lực là thiên lý nhãn, đương nhiên, ngàn dặm chỉ là một cái khoa trương thuyết pháp, hắn khẳng định là không thể nào thực nhìn thấy ngàn dặm ngoại tình huống, bất quá Tam Mục Đồng Tử con mắt thứ ba một khi mở ra, liền có thể khám phá mây mù, nhìn rõ chân tướng. Đơn giản mà nói, chính là thấy vậy rất xa, đồng thời còn có thể thấu thị. Hành động lần này sở dĩ mang theo Tam Mục Đồng Tử, chính là nhìn chúng hắn năng lực này, có thể sớm khóa chặt Lâm Phàm hành tung. Làm thí thần tiểu đội xuất hiện ở hạm đội trên không thời điểm, Tam Mục Đồng Tử bắt đầu làm việc. Hắn đầu tiên đưa tay cởi xuống cột vào trên trán vải đỏ dây thừng, chỉ thấy tam mục đồng tử ở chính giữa trán lại có một đường mắt dọc. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là một đường nhắm mắt dọc. Cái này tạo hình, thật giống như Hạ Quốc trong thần thoại vị kia cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao tam nhãn thần tướng. Tiếp theo, tam mục đồng tử hai ngón trỏ ngón giữa khép lại, đồng thời hướng về cái trán chỉ một lần, chỉ thấy cái trán trung ương cái kia một đường mắt dọc, vậy mà bá một lần, mở ra. Một đạo tinh quang từ dựng thẳng trong mắt lóe lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia sáng từ mắt dọc bên trong bắn ra, xuyên thấu tầng tầng nùng vân, xuyên thấu đen kịt bầu trời đêm, bắn về phía hạm đội. Tam mục đồng tử hai ngón trỏ ngón giữa thủy chung chỉ cái chán không có bung ra, đầu có chút chết đi, tia sáng tia dây thật giống như quét hình mở dạng, từ hạm đội các trên thuyền đảo qua, cũng rõ ràng thấy được trên thuyền người cùng vật tư. Mà bị tam mục đồng tử ánh mắt đảo qua người, lại không có chút nào phát giác. Đương nhiên, ở trong đó có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm thần thức chủ yếu là hướng về bốn phía cùng nước biển kéo dài xuống, đỉnh đầu không có trọng điểm chú ý, cho nên thí thần tiểu đội từ đỉnh đầu khi đi tới thời gian, Lâm Phàm cũng không có phát giác, nhưng là tam mục đồng tử ánh mắt mới vừa đảo qua thừa phong số phòng điều khiển, Lâm Phàm liền nhạy cảm giác được có người ở nhìn chung hắn, hơn nữa còn có thể cảm giác được bọn rình dập phương hướng chính là đỉnh đầu, cho nên hắn liền điều động thần thức thăm dò lên trên tra, quả nhiên, liền phát hiện thí thần tiểu đội 10 người này. Cho nên Lâm Phàm tại trong phòng điều khiển mới có thể lên trên nhìn thoáng qua. Đồng thời thuyết khách người không ngừng những cái kia. Phát hiện mục tiêu, tại thừa phong số phòng điều khiển. Tam mục đồng tử là cái học sinh cấp 3 bộ dáng người trẻ tuổi, trong thanh âm còn mang theo một chút ngây thơ. Mạn Đà La hướng thừa phong số nhìn thoáng qua, nói ra, tiếp tục quan sát, mục tiêu có bất kỳ động tĩnh, tùy thời báo cáo. Là. Tam mục đồng tử tiếp tục nhìn chăm chú lên Lâm Phàm. Tiếp theo, Lâm Phàm liền đi ra phòng điều khiển, đi thẳng đến tàu hàng phần sau, giết trong nháy mắt nóng nảy. Đây hết thảy đều bị tam mục đồng tử nhìn ở trong mắt. Nhưng làm đứa nhỏ này dọa đến quá sức, kém chút hắn cái này 24K hợp kim titan thiên lý nhãn đều bị trói mù. Bất quá tam mục đồng tử cũng không có đem nóng nảy chết nói ra, chỉ nói là Lâm Phàm hướng tàu hàng đằng sau di động. Nóng nảy là thiên phạt bên trong nòng cốt, nhưng là đối với siêu năng liên minh mà nói, hắn chính là cái tùy thời có thể hy sinh phá hôi. Thẳng đến Lâm Phàm phất tay miểu sát còn lại 80 cái gen chiến sĩ thời điểm, tam mục đồng tử mới ý thức tới sự tình lớn rồi, vội vàng đem tình huống hợp thành báo ra. Nghe tới Lâm Phàm giết mình thủ hạ hơn 80 người, Thiên chủ lập tức liền bạo nộ rồi. Thiên phạt là 13 khu chân chính vương bài, nhưng nhân số cũng không tính nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền 200 khoảng chừng, hơn nữa bồi dưỡng gen chiến sĩ xác suất thành công cảm động, cho nên đẳng cấp cao gen chiến sĩ đó là chết một cái thiếu một cái, ngày bình thường chấp hành nhiệm vụ chiến tổn 1-2 cái đều sẽ để cho 13 khu cao tầng tự mình hỏi đến, lần này U Linh hành động, vừa mới triển khai thế mà liền chiến tổn 80 cái này đã để cho thiên phạt đến thương cân động. Cốt trình độ. Thiên chủ làm sao có thể không giận? Thế là hắn ôm hận xuất kích, dẫn đầu hướng về Lâm Phàm công tới. Đồng thời cái kia một tiếng ẩn chứa vô tận sát khí giết cũng là Thiên chủ kêu đi ra. Thiên chủ mặc dù là Thiên phạt thủ lĩnh, nhưng hắn vũ khí lại không phải Thiên phạt chế thức trang bị chu nhận, mà là một cây trường thương. Hạ quốc võ đạo giới có một câu nói, gọi là tháng côn năm đao cả một đời súng, ý nghĩa nói đúng là súng loại binh khí này là khó khăn nhất luyện thành, mà có can đảm lấy súng xem như binh khí, không phải thái kê chính là cao thủ chân chính, tỉ như Hạ quốc cổ đại võ nghệ cao cường danh tướng bên trong, thì có không ít là dùng thương, tỉ như Triệu Vân, Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, Thích Kế Quang chờ đã, cũng là danh truyền thiên cổ danh tướng. Không nghĩ tới thiên chủ người Tây phương này, lại là lấy súng xem như binh khí. Bang. Trường thương kéo ra một đóa thương hoa, đâm rách nùng vân, nhanh như điện chớp hướng về phía dưới Lâm Phàm công tới. Giống như một đầu gào thét giao long, những nơi đi qua, không gian đều kịch liệt chấn động lên, giọt mưa cũng bị thương kình quét sạch, lấy trường thương làm trung tâm, xoay tròn, tạo thành một cỗ giọt mưa tạo thành vòng xoáy. Thiên phạt đệ nhị cường giả thứ xả cũng là muốn rách cả mí mắt, nén giận xuất thủ. Hai tay hất lên, hai thanh chu nhận hóa thành hai đầu độc xà, nhanh chóng bắn về phía Lâm Phàm. Mạn Đà La quát một tiếng, động thủ. Đồng thời mình cũng hướng về Lâm Phàm phát động một kích mạnh nhất. Mạn Đà La siêu năng lực là tinh thần lực, nàng có thể phát động tinh thần lực công kích, khó lòng phòng bị, hơn nữa lực sát thương cực lớn, cùng Lâm Phàm thần thức kỳ thật xem như cùng một loại tồn tại, cũng chính vì như thế, cho nên nàng mới có thể tại kẻ nhẹ như mây siêu năng liên minh bên trong, ổn thỏa đứng thứ hai. Chỉ bất quá Mạn Đà La đối với tinh thần lực giải quyết tranh chấp trường khống, còn kém xa lắm. Nàng chỗ phát động công kích, miễn cưỡng chỉ có thể coi là làm nông cạn nhất tinh thần lực chiến kỹ, ứng phó những người khác nhưng lại đủ rồi, có thể đưa đến kỳ hiệu, nhưng là tại Lâm Phàm trước mặt, căn bản chính là trước mặt quan công đùa nghịch đại đao, lô ban trước mặt chơi dịu. Chỉ thấy Mạn Đà La hai mắt đột nhiên biến thành xích hồng sắc, nguyên bản trắng như sữa bò trên gương mặt, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc, đây là nàng tinh thần lực quá độ tiêu hao triệu chứng. Sau một khắc, vô số ẩn hình tinh thần lực mũi nhọn từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phàm công tới. Những cái này tinh thần lực mũi nhọn chỉ cần một cũng đủ để đối một cái SSS cấp cường giả tạo thành không nhẹ thương thế. Nhưng xét thấy lần này đối thủ là Lâm Phàm, Mạn Đà La không dám có chút giữ lại, vừa ra tay chính là vô số tinh thần lực mũi nhọn đều xuất hiện động. Hỏa Sơn điên cuồng gào thét một tiếng, nắm tay phải ngang nhiên oanh ra, một đầu gào thét hỏa long từ hắn nắm tay phải bên trong gào thét mà ra, phóng tới Lâm Phàm. Hỏa long kia những nơi đi qua, giọt mưa đều bị bốc hơi, trắng xóa hơi nước bay lên. Thủy Yêu mang trên mặt lạnh lẽo cười, trong miệng niệm niệm có lần, tóc dài màu băng lam điên cuồng vũ động, hai tay bàn tay lòng bàn tay tương đối, liên tục đong đưa mấy lần, dưới chân cái kia vốn là liền sóng lớn mãnh liệt mặt biển, lập tức liền như là bị tám cấp lớn cuồng phong thổi qua đồng dạng, nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia cự đại hải sóng chừng cao mấy chục mét, thật giống như hồng hoang động vật biển mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem hạm đội toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Con rơi há to miệng, một cỗ vô hình sóng âm chấn động từ trong miệng truyền ra, sóng siêu âm sóng ngắn sẽ không bị người nghe được, nhưng lại có thể đối với người tạo thành vô hình tổn thương. Quỷ mị tay háo vũ động, giống như là mực nước hắc vụ sôi trào tuân hướng thừa phong số, giống như mây đen áp đỉnh, cái kia hắc vụ chẳng những cho người khác chiêu thức cung cấp điểm hộ, hơn nữa còn có mãnh liệt tê liệt độc tố, cho dù là SSS cấp cường giả, bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ trúng chiêu, toàn thân tê liệt, đánh mất sức chiến đấu, đối với cổ võ giả mà nói còn sẽ có một cái khác kèm theo hiệu quả, cái kia chính là chân khí không cách nào điều động. Thí thần tiểu đội 10 cái SSS cấp cường giả, trong cùng một lúc hướng về Lâm Phàm phát động bản thân một kích mạnh nhất. Ngay cả sức chiến đấu yếu đối Tam Mục đồng tử, đều bắn một đường tia sáng laser dây. Chương 1074, tinh thần phong bạo lại hiện ra, giao thừa khoái hoạt. Đủ loại đủ mọi màu sắc rực rỡ màu sắc đồng thời uy lực 10 phần thế công, từ từng cái phương hướng, hướng về Lâm Phàm mãnh liệt công tới. Xuất thủ 10 người, cũng là SSS cấp cường giả, chẳng những lực công kích cường hãn, hơn nữa hợp lực xuất thủ đồng thời, còn mạnh hơn cứng rắn phong tỏa Lâm Phàm quanh thân không gian, để cho hắn không có cách nào tránh né. Địa bộ này đủ để cho bất kỳ một cái nào động huyền kỳ cường giả hoặc là SSS cấp cường giả tê cả da đầu. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đối Lâm Phàm thực lực và thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói Lâm Phàm sớm đều đã phát giác được thí thần tiểu đội tồn tại, liền xem như hắn trước đó không có chút nào phát giác, cũng có được đầy đủ năng lực đến ứng đối lúc này, đây đối với bất kỳ một cái nào động huyền kỳ cường giả mà nói cũng là tuyệt cảnh tình huống. Bá. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Tiếp theo hắn vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ chống cự, nền cổ liền giết đồng dạng. Thấy thế, thiên chủ trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười, điên cuồng hô, đáng chết đồ khỉ da vàng, cho ta thiên phạt 80 anh linh đền mạng a. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Chu sát Lâm Phàm, giá trị trọng đại, nếu như có thể thành công, sẽ đối hạ quốc cổ võ giới tạo thành trầm trọng đả kích. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này bọn họ nhất định phải thất vọng. Không, mất không chỉ là nhìn, có lẽ còn có mạng bọn họ. Chỉ thấy Lâm Phàm trung quanh thân thể phảng phất xuất hiện một đường ẩn hình bình chướng, giọt mưa rơi xuống đỉnh đầu hắn liền bị bắn ra, thủy chung không cách nào rơi xuống Lâm Phàm trên người. Sau một khắc, Lâm Phàm bỗng dưng ngẩng đầu, khỏe miệng lúc nhích, nhẹ giọng phun ra bốn chữ: Tinh thần phong bạo. Tinh thần phong bạo là một môn quần công tinh thần lực chiến kỹ, người thi triển tinh thần lực càng mạnh, phạm vi bao trùm lại càng rộng, uy lực cũng liền càng lớn. Lúc trước Lâm Phàm tại băng cực dãy núi, chính là lấy tinh thần phong bạo nhẹ nhõm giết trong nháy mắt vây công hạ quốc cổ võ giả 6 đại hải bên ngoài thế lực cường giả. Lúc ấy Lâm Phàm thôn phệ tiên thiên tuấn lôi, thần thức tu vi vừa mới đột phá kim đăng kỳ, cảnh giới còn không tính vững chắc, mà bây giờ hắn thần thức tu vi đã sớm ổn định tại kim đăng kỳ, hơn nữa còn là kim đan hậu kỳ, cùng khi đó so sánh đã sớm không thể giống nhau mà nói. Đồng dạng tinh thần phong bạo, lúc này thi triển đi ra, uy lực cũng xa không phải ngày đó có thể so sánh. Và anh, thí thần tiểu đội 10 cái SSS cấp cường giả, trong cùng một lúc, trong đầu đều vang lên một đường đình thai nhức góc tiếng sấm. Cái này lôi minh cũng không phải là lôi bạo trong khu vực khắp nơi có thể nghe tiếng sấm, mà là trực tiếp tại trong đầu của bọn họ nổ vang, trực tiếp rung động linh hồn thanh âm. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác được đầu giống như kim đâm đồng dạng đau nhói. Cho dù 10 người này cũng là SSS cấp cường giả, nhân tính và sự nhẫn mại đều siêu phàm thoát tục, y liền nguyên đau đến toàn thân run rẩy, nhịn không được kêu thảm lên. A, ách a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm này vậy mà lấn át cái kia oanh minh tiếng sấm. Gào thét tin tức cùng tiếng mưa rơi, vô cùng rõ ràng truyền vào phía dưới tất cả mọi người trong thai, để cho bọn họ không khỏi tâm thần run lên, nhất là thiên phạt người, bọn họ đối thí thần tiểu đội 10 người thực lực lại quá là rõ ràng, vậy nhưng toàn bộ đều là SSS cấp cường giả, nhưng là mạnh như bọn họ, đều phát ra thảm liệt như vậy tiếng kêu, đến cùng đã trải qua cái gì? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thí thần tiểu đội 10 người công kích, cũng theo đó bị phá. Thiên chủ tay phải nắm chặt trường thương, tay trái chăm chú vị đầu, trên mu bàn tay trên trán nổi gân xanh, muốn tiếp tục tiến công. Nhưng là đầu đau đớn kịch liệt lại làm cho hắn không thể chịu đựng được, giống như bị niệm động kim cô chú tôn ngộ không mở dạng, chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào thi triển. Thứ xà hai thanh chu nhận mới vừa bay ra ngoài còn không có 10 mét, liền mất đi khống chế, rơi xuống, lọt vào sôi trào mãnh liệt nước biển bên trong, mà bản thân hắn cũng như bị sét đánh, mặt mũi dữ tợn. Mạn đà la kiệt lực ngưng tụ ra tinh thần lực mũi nhọn, lập tức toàn bộ tiêu tán, nàng gặp phản vệ, máu tươi cuồn cuộn. Hỏa sơn hỏa long quyền thật giống như ngọn lửa nhỏ gặp lũ lụt, liền dây rùa đều không có liền trực tiếp dập tắt. Thủy quỷ nhấc lên thao thiên cự lãng mất đi khống chế, thẳng đứng rơi vào trong nước.